Mị Nhi ngươi không được hiểu lầm, những ngày qua ta vẫn bận quốc chủ phẫn nộ sự tình, có điều này trong lòng nhưng vẫn nghĩ tới đều là ngươi. Bành Đừng vừa nói vừa ôm Quách Mị Nhi hướng về giường đi đến, mỹ nhân nằm thẳng ở giường giường, quần áo bán xưởng một mảnh xuân sắc. Xem Bành Đừng nhiệt huyết sôi trào, mắt hổ ở trong tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng, đang định nào tới, nhưng là bị tay ngọc cho ngăn lại. Tướng quân, ngươi tận tâm tận lực vì ta hoàng huynh hiệu lực, tương lai ta Nam Lương nhất thống thiên hạ, hoàng huynh tuyệt đối là sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, ta tận tâm tận lực làm việc, vì là không phải phong vương bái tướng, chỉ muốn ngươi một người mà thôi. Nói xong, Bành Đừng trực tiếp nào tới, một trận ngân linh giống như cười duyên tiếng vang lên, Quách Mị Nhi đôi mắt đẹp lưu tình, trên giường cảnh xuân vô hạn. Chương 596, song hỷ doanh môn. Bàn Long bên dưới thành, Thiên Sở đại quân khải hoàn về triều, lần này đi vào tấn công Hỏa Long đế quốc, mặc dù là trải qua khúc chiết, có điều cuối cùng vẫn là bình an trở về, một lần diệt Hỏa Long. Ngoài cửa thành, văn võ bá quan phóng tầm mắt tới xa xa, tối om om đại quân đánh tới chớp nhoáng. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa, giáp trụ ma sát tiếng không ngừng vang lên, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đi tới bên dưới thành, văn võ bá quan dồn dập thi lễ, cung nghênh Thiên Sở dũng sĩ trở về. Bá. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống, giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, ánh mắt bén nhọn ở nên tiếp đội ngũ ở trong đảo qua, phát hiện không gặp Nam Cung Lưu Ly Thiên Ảnh. Mỗi lần Khải Toàn trở về, nàng đều sẽ đích thân trước tới đón tiếp, lần này không có nhìn thấy, không khỏi trong lòng có chút thất lạc cảm giác. Ta Thiên Sở lần này diệt Hỏa Long, chư vị tướng lĩnh cùng các vị ái khanh không thể không kể công, tương lai chấm sẽ ở Kim Loan Điện bên trong phong thưởng. Vào thành. Hai canh giờ sau khi, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cởi nhung trang, thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu Đức Tử, Thử Hương cung bên trong có hay không có việc phát sinh? Ngày hôm nay sao yêu bất thấy hoàng hậu bóng người? Hồi bẩm bệ hạ, nô tài cũng là rất nhiều thiên không có đi tới Tử Hương cung, mấy lần sau khi rời đi, hoàng hậu nương nương liền hạ lệnh, không có trọng đại sự nghi, chư thần không cần đi tới Tử Hương cung. Áo, thật sao? Lý Thiên Dịch trong lòng nghi hoặc vạn phần, tuấn tú trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ lo âu. Đi, trước tiên đi Tử Hương cung nhìn. Trong lòng hắn suy đoán, chẳng lẽ nói Nam Cung Lưu Ly bọn họ hiện tại đều nằm ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên mới phải như vậy. Rời đi An Thần Điện, Tiểu Đức Tử theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, một đường tiến lên, trong cung cấm vệ quân, thái giám, cung nữ, dồn dập thi lễ, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ kính sợ. Từ Hương cung ở ngoài, vài tên cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, đang định thi lễ, lại bị ngăn lại. Nhìn Lý Thiên Dịch đẩy ra cửa điện, xoài bước đi vào, vài tên thị nữ xì xào bàn tán nói, bệ hạ khải toàn mà về. Hiện tại nương nương lại người mang long chủng, ta Thiên Sở lần này là song hỷ doanh môn A. Đúng rồi, song hỷ lâm môn. Nương nương sợ sệt bệ hạ ở tiền tuyến sẽ phân tâm, vì lẽ đó đem tin tức phong tỏa, lần này cho bệ hạ một niềm vui bất ngờ, cũng không biết bệ hạ sẽ làm sao ban thưởng nương nương. Lý Thiên Dịch mới vừa tiến vào đến điện bên trong, chính là bị Lâm Giao cùng Điều Thuyền hai người phát hiện, chỉ thấy bọn họ đầy mặt ý cười, bước liên tục đi tới. Thân thiếp bái kiến bệ hạ. Giao Nhi, Điều Thuyền không cần đa lễ. Làm sao Lưu Ly có hay không thân thể có bệnh? Đúng đúng đúng, Lưu Ly tỷ tỷ thân thể nhưng là có bệnh, ngự y liền nói rồi, làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Lâm Giao ý cười dịu dàng, giả vờ thần bí nói rằng, đúng là sinh bệnh. Đến cùng là bệnh gì, có hay không để không hối hận cùng Hoa Đà sang đây xem quá? Nghiêm trọng sao? Là bệ hạ tới sao? Thanh âm dễ nghe truyền đến, Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, đi tới giường trước, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ nằm nghiêng Nam Cung Lưu Ly Thiên Ảnh trên. Chỉ thấy sắc mặt hường hào, khí tức vững vàng, căn bản là không giống như là có bệnh răng dấp, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Giao hai người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy bọn họ đối diện nở nụ cười, bước liên tục đi tới, nói, bệ hạ, ngươi đây là sắp phụ thân rồi, Lưu Ly tỷ tỷ hiện tại nhưng là người mang long chủng. Cái gì? Lưu Ly mang thai? Ha ha! Chấm muốn trở thành phụ thân rồi. Coi như là lần này chiến thắng Hỏa Long đế quốc, Lý Thiên Dịch đều không có cao như thế hưng. Hắn không nghĩ tới, chính mình xuyên qua đến chiến tranh đại lục, lại sẽ có chính mình làm phụ thân này một ngày. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người bọn họ, bất cứ lúc nào chú ý Lưu Ly thân thể. Mặt khác để Ngự Thiện Phòng đưa tới đồ ăn nhất định phải trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, diệt cửu tộc. Thanh âm hùng hậu vang lên, Nam Cung Lưu Ly trên mặt ngọc tràn đầy nụ cười hạnh phúc, từ xưa tới nay đều nói đế vương vô tình, nhưng là nàng lại biết, chính mình là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Lưu Ly tỷ tỷ, bệ hạ biết tỷ tỷ có thai, hắn tâm tư có thể đều là ở tỷ tỷ trên người, vốn là không có xem qua người khác. Nghe được phía sau truyền đến có chút thanh âm u hoán. Bá. Lý Thiên Dịch đột nhiên dựng lên xoay người, một mặt cười xấu xa nhìn kỹ hai người, mở miệng nói, làm sao, có phải là hai vị ái phi, cũng muốn cho chấm sinh con. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, hai người vẻ mặt cứng lại, sau đó chính là kiểu nở nụ cười. Sinh ra được sinh. Nghe vậy, trên giường Nam Cung Lưu Ly cười nhạt, Lâm Giao, Điêu Thuyền bọn họ bình thường đều là cổ linh tinh quái, bất quá đối với tình cảm của chính mình nhưng là sẽ không che giấu. Làm Lý Thiên Dịch rời đi Tử Hương Cung thời điểm, đã là nửa đêm, hắn cũng không có trở về An Thần Điện nghỉ ngơi, mà là đi tới Điêu Thuyền Đêm Xuân Cung. Đêm Xuân Cung ở ngoài, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bên ngoài vài tên thị nữ rời đi, chậm rãi đẩy ra cửa điện, xoài bước đi vào. Chỉ thấy Điêu Thuyền lụa mỏng che kín thân thể, đem hoàn mỹ vóc người triển hiện tại Lý Thiên Dịch trước mắt, bên trong gian phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là nhiệt huyết sôi trào, nhanh chân hướng về giường đi đến. Bệ hạ, ngươi đến rồi. Êm hai âm thanh truyền đến, chỉ thấy một trong số đó mặt ý cười, nhu tình như nước giống như ánh mắt dừng lại ở Lý Thiên Dịch trên người. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm xuân cung này dạ, cảnh xuân vô hạ, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lý Thiên Dịch mới vừa rời đi đêm xuân cung, chỉ thấy tiểu đức tử bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Bệ hạ, bao trưởng bao đại nhân cầu kiến. Ân, bao trưởng. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, bao trưởng nhưng là hoàng thành ở trong kinh Triệu Duẫn, phụ trách trong thành to nhỏ hành chính quản lý, hiện tại như thế sáng sớm lại đây cầu thấy mình, nghĩ đến nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Nghĩ đến đây, hai người bước nhanh hướng về An Thần Điện phương hướng đi đến, mới vừa tiến vào đến An bên trong thần điện, chỉ thấy bao trưởng cùng Thẩm Vạn Tam hai người đều ở trong đó. Thần, bao trưởng bái kiến bệ hạ. Thần, Thẩm Vạn Tam bái kiến bệ hạ. Hai vị đại nhân bình thân. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người đứng dậy, ánh mắt bén nhọn đứng ở Thẩm Vạn Tam trên người, không biết hắn đây là vì sao mà đến. Bao trưởng, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình? Để ngươi vội vã như thế. Hồi bẩm bệ hạ, trong thành gần nhất phát sinh trộm cướp án, bị trộm cắp đều là hào môn vọng tộc, các cửa hàng lớn, tiền tài gộp lại, chí ít ở 10 triệu lượng trở lên. Cái gì? Trộm cướp gần 10 triệu lượng. Hoàng thành dưới chân, lại dám có người gan to như vậy, làm ra như vậy việc. Tức giận thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu hướng về một bên Thẩm Vạn Tam nhìn lại, mở miệng nói, Vạn Tam, ngươi là vì sao mà đến? Chẳng lẽ nói ngươi càn khôn tiền trang cũng bị trộm cướp sao? Hồi bẩm bệ hạ, lần này càn khôn tiền trang là tổn thất to lớn nhất người bị hại, bàn long trong thành hai nhà chi nhánh toàn bộ bị cướp sạch. Ha ha, bao trưởng, trong hoàng thành, phát sinh lớn như vậy án, ngươi người phụ trách này, đều làm những gì? Chương 597, tù nhân nữ đế. Bệ hạ, cũng không phải là thần vô năng, chỉ là tên này đạo tặc thực lực quá mức mạnh mẽ, ba lần mấy trăm tên quan binh vây bắt, đều là bị hắn chạy mất dép, đồng thời còn thương không ít người. Thần, lần này đến đây, là muốn cho bệ hạ phái ra vài tên hạ tướng, theo thần cùng bắt lấy tên này đạo tặc. Bao trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thiên Dịch, âm thanh kiên định nói rằng, ha ha, xem ra cái này đạo tặc còn là một cao thủ, bao trưởng ngươi yên tâm, chấm sẽ phái người cùng ngươi cùng bắt lấy này đạo tặc. Dám ở chấm hoàng thành ở trong, làm ra như vậy cướp gà trộm chó việc, chấm sẽ làm ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Tiêu Đức Tử, Đệ Địch Nhân Kiệt, Tiêu Sở, Cửu Thiên Lanh ba người bọn hắn cùng phụ trợ bao đại nhân. Lý Thiên Dịch đối với bao trưởng phá án thủ đoạn là vô cùng tin tưởng, nếu như không phải cái này đạo tặc thực lực mạnh mẽ, sợ là sớm đã là bị bắt. Thẩm Vạn Tam bọn họ rời đi An Thần Điện sau khi không bao lâu, Lý Thiên Dịch liền đem khoảng trường, trái phải nhào xạ cùng Trương Lương cho triệu hoán lại đây. Hỏi do một hồi liên quan với thành trì cải biến tình trạng gần đây cùng học viện chờ công việc. Hiện tại Thiên Sở diện hỏa Long Đế Quốc, cấp 7 đế quốc ở trong chỉ có Thiên Sở cùng Tử Long Đế Quốc, Lý Thiên Dịch cũng không có dự định lập tức phát binh tấn công, mà là muốn nuôi quân sinh lợi một quãng thời gian. Để chịu đủ chiến loạn nỗi khổ bách họ bình vững vàng ổn vượt qua một mùa đông, đồng thời Thiên Sở liền phạm chiến sự, mặc dù là quốc thổ tăng cường cấp tốc, có điều bên trong còn có rất nhiều không ổn định nhân tố. Ở Lý Thiên Dịch cùng phòng Huyền Linh bọn họ sau khi thương lượng, quyết định lúc này Thiên Sở đem trọng tâm đặt ở nông nghiệp cùng về buôn bán. Vào buổi trưa, An bên trong thần điện, Tiểu Đức Tử đến đây bẩm báo, nói Thiên Lao ở trong Nghiên Vận cùng Nghiên Thi 2 tỷ muội muốn cầu kiến. Đây là hắn mới nhớ tới đến, Lam Lam Vương ý đồ tạo phản sự tình vẫn không có giải quyết. Vì lẽ đó hắn quyết định chính mình tự mình đi tới Thiên Lao ở trong, đi gặp thấy đôi này, chuyện này đối với 2 tỷ muội, đã từng bọn họ chủ động nương nhờ vào Thiên Sở, không tới thời gian nửa năm liền mật mưu tạo phản, đối với chuyện này Lý Thiên Dịch phi thường thất vọng. Tiểu Đức Tử, đi tới Thiên Lao. Bệ hạ, Thiên Lao chính là âm hối nơi, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn sao có thể tự mình đi tới. Bệ hạ, nếu như là muốn gặp Lam Lam Vương bọn họ, nô tài đi sắp xếp, đem bọn họ áp giải đến kinh triệu phủ. Lý Thiên Dịch nghe vậy, gật gật đầu, cảm giác tiểu đức tử nói rất có đạo lý, giơ tay ra hiệu để hắn đi vào sắp xếp. Kinh Triệu phủ ở ngoài, một lượng hào hoa xe niện chậm rãi dừng lại, Lý Thiên Dịch từ xe niện bên trong đi xuống. Lúc này Nghiên Vận, Nghiên Thi hai tỷ muội đã chen áp đưa tới, bọn họ đều là thân mặc đồ trắng tu phục, rối bù, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, đôi mắt đẹp ở trong không khỏi lộ ra vẻ sốt sáng vẻ. Không biết các ngươi hai vị có chuyện gì cầu kiến chấm đây? Chấm chính vụ bận rộn, có thể không có bao nhiêu thời gian ở đây lãng phí. Đã từng, Lý Thiên Dịch đối với bọn hắn hai tỷ muội cái đúng là có chút hảo cảm, có điều ai biết bọn họ tuy là nữ lưu hạng người, nhưng dã tâm nhưng là so với nam tử đều đại. Đối với Nghiên Vận bọn họ hiện tại tình hình tới nói, Lý Thiên Dịch cũng không có bất kỳ thương hại tình. Kỳ thực hắn nguyên bản là không nghĩ tới đến, nhưng nghĩ đến Nghiên Vận cùng Âu Dương Hy quan hệ rất tốt, nói không chắc có thể ở Nghiên Vận trong miệng được Âu Dương Hy tâm tích. Thảo dân Nghiên Vận bái kiến bệ hạ, lần này tạo phản việc, đều là Thảo dân cùng Kiếm Môn thiếu chủ vệ tu mật nghiêu, cùng Nghiên Thơ cũng không quan hệ, kính xin bệ hạ pháp ở ngoài khai ân. Nghiên Vận ngươi đúng là thẳng tắp thoải mái à? Châm phong ngươi vì là Lam Lam Vương, ngươi quyền lợi nhưng là so với Lam Lam quốc chủ không có một chút nào khác biệt, nhưng là ngươi cũng không biết cảm ơn, còn mật mưu tạo phản. Như vậy tội lớn, chính là diệt cửu tộc, Nghiên Thơ hắn là em gái của ngươi, có thể trốn quá. Châm rất tò mò, ngươi là dũng khí từ đâu tới mở miệng. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở trên ghế, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo tâm ý. Bệ hạ, thảo dân chỉ có điều chính là muốn cùng làm cái buôn bán, đồng thời ngài chỉ kiếm lời không bồi. Ha ha, ngươi hiện tại đều là tù phạm, còn muốn cùng chấm giao dịch. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghi hoặc, không biết Nghiên Vận này bên trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Bệ hạ, hiện tại bàn Long Thành ở trong có phải là liên tục xuất hiện trộm cướp án, làm bách tính lòng người bàng hoàng, thảo dân có biện pháp có thể mang bắt được. Đồng thời, thảo dân biết bệ hạ dưới trướng có mấy vị ham muốn rèn đúc binh khí đại sư, vừa vặn thảo dân biết đạo nhất nơi tinh thiết vùng mỏ, e sợ mấy vị này rèn đúc đại sư sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ha ha, thú vị, có chút ý nghĩa. Lý Thiên Dịch nghe được Nghiên Vận sau khi, không khỏi cười gần một tiếng. Trước tiên không nói cái này đạo tặc vấn đề, chính là cái này tinh thiết vùng mỏ, liền đối với Lý Thiên Dịch có lớn lao mê hoặc. Tinh thiết vùng mỏ vô cùng ít ỏi, vậy cũng đều là mỗi cái đế quốc phong thưởng, được vùng mỏ, như vậy binh khí trang bị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới nữ đế chính là không phải bình thường, nghĩ đến cái kia đạo tặc cùng ngươi quan hệ không phải bình thường đi. Đúng. Tên này đạo tặc là thủ hạ của ta, đồng thời hắn chỉ nghe lệnh của chính ta, thực lực của hắn muốn bệ hạ nên có hiểu biết, chính là này thiên lao hắn cũng là tới lui tự nhiên. Hiện tại hắn chỉ có điều chính là trộm cướp một ít hào môn thế gia cùng cửa hàng, nói không chắc qua mấy ngày hắn sẽ đối với thiên sở quốc khố ra tay. Nghiên Vận ngươi đây là đang đe dọa chấm. Cái này đạo tặc coi như là thông thiên bản lĩnh, cũng đừng hòng ở hoàng thành ở trong nhảy ra cái gì sóng lớn, trong vòng 3 ngày, chấm chắc chắn người này bắt được. Chỉ làm ngươi nói tinh thiết vùng mỏ, nghĩ đến ở trong miệng hắn hội thẩm đi ra. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Nghiên Vận như vậy trương cuồng, liều lĩnh, hiện tại đều là tù nhân, còn dám uy hiếp chính mình, nếu như không phải nàng còn có một chút giá trị lợi dụng, Lý Thiên Dịch sớm liền hạ lệnh đem chém giết. Nói xong, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, Nghiên Vận, Nghiên Thơ hai tỷ muội bị dẫn theo xuống. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho địch nhân kiệt, bọn họ, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem tên này đạo tặc bắt được. Nói xong. Ngay ở Lý Thiên Dịch chuẩn bị leo lên xe niện thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau chính mình, có một luồng mãnh liệt sát khí sẽ qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh biến mất ở đường phố khẩu. Tiểu Đức Tử, người trước tiên trở về. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, có thể hay không định vị mới vừa biến mất đi người kia? Tích, chính đang định vị, xin sau. Tích, coi thành công. Nương theo Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch một đường lần theo. Rất nhanh hắn liền phát hiện, đối phương là cố ý ở trong thành đi vòng mèo. Lý Thiên Dịch có chút hoài nghi, cái này có thể hay không chính là lần này trộm cướp cái kia đạo tặc, bởi vì hắn thân pháp đặc đường quỷ dị, đem so sánh Tiêu Sở, cũng là không kém bao nhiêu. Nếu như không phải có Tiểu Tuyết định vị, người sợ là sớm đã là theo mất rồi. 2 canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch đi tới bờ sông, nhưng là lại phát hiện 4 phía không có một bóng người, nghi hoặc thời khắc, chỉ nghe được một tiếng thanh âm rét lạnh truyền đến. Không nghĩ tới thiên sở quốc chủ lại có tốt như vậy khinh công, nguyên vốn không muốn giết người, nhưng là chính ngươi nhưng quá đi tìm cái chết. Chương 598, ôm cây đơ y tho. Gió thu kéo tới, lạc diệp bay tán loạn. Chỉ thấy một bóng người lăng không hạ xuống, người đến cầm trong tay trường kiếm, nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Giữa hư không tràn ngập nồng đậm sát khí, Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, xoay người, ánh mắt bén nhọn đầu khắp nơi trên người vừa tới. Dưới chân thiên tử, sáng sủa càn khôn. Há do tiếu tiểu hạ người làm càn. Ha ha, chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn. Lý Thiên Dịch, hiện tại chỉ cần ta ra tay, một chiêu kiếm là có thể ung dung giải quyết đi ngươi, ngươi vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng. Nam tử bỗng nhiên cười lớn, cả người tản mát ra sát khí. Ngươi thật cảm thấy một chiêu kiếm là có thể lấy chấm tính mạng. Mặc dù nói Vũ Hoàng tướng lĩnh sơ cấp cũng được cho là một tên cao thủ, có điều ở chấm trong mắt, còn chưa đáng kể. Bá. Nói xong chỉ thấy Lý Thiên Dịch cánh tay mở ra, gión mũi chân, thân thể nhanh chóng về phía sau bay đi. Bá. Chỉ thấy nam tử lực động, trường kiếm trong tay, phá không đâm về đằng trước, ở giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Người này thân pháp càng quỷ dị, đồng thời kiếm pháp của hắn thâm độc độc ác, quái lạ xảo quyệt, mũi kiếm chỉ, hàn khí bức người. Bá. Lý Thiên Dịch rút ra phối kiếm, tiến lên liên tiếp, mấy cái hiệp hạ xuống, nam tử không có một chút nào lùi bước, trường kiếm trong tay thay đổi khó lường, đứng ở thế bất bại. Không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản lãnh, có điều dám làm ra cướp gà trộm chó việc, chấm há có thể cho ngươi, mau chóng đem trộm cắp tiền tài đưa về, chấm lưu ngươi một bộ toàn thây. Quát lớn tiếng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt nam tử. Ha ha, không nghĩ tới thiên sở bệ hạ như vậy mắt vụng về, đối với cướp gà trộm chó việc, ta còn khinh thường đi làm. Ban Long trong thành, đạo tặc là mối họa, nghĩ đến cho bệ hạ mang đến phiền toái rất lớn đi. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, nghe khẩu khí của hắn, căn bản là không phải cái kia đạo tặc, chẳng lẽ nói đạo tặc có một người khác. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, tương lai kiểm tra tên nam tử này. Đậu đồng, Bạch Liên Thánh giáo tiểu đầu mục, ẩn nút với bản Long trong thành, mục đích gì không biết. Xem xong đậu đồng, Lý Thiên Dịch không khỏi giật mình. Bạch Liên Thánh giáo hắn nhưng là nghe nói qua, có điều chính là không biết cùng chính mình hiểu biết cái kia có phải là một. Ha ha, ngươi tuy rằng không phải cái kia đạo tặc, có điều theo đuôi nhìn trộm với chấm, mục đích gì tuyệt vô chuyện tốt, chấm làm sao có thể để ngươi sống sót rời đi. Ẩn giấu đi nguy hiểm là chí mạng nhất, Lý Thiên Dịch tuyệt không để loại này sự tình phát sinh, vì lẽ đó hắn thà giết lầm, cũng không muốn buông tha đậu đồng. Bàng bạc chân khí toàn diện thả ra ngoài, đậu đồng vẻ mặt cả kinh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm vũ động. Nhất đạo cuồng bạo kiếm khí lướt ra khỏi, dấu diếm vô tận sát cơ. Ngươi ẩn núp ở bàn Long Thành là mục đích gì, như thực chất đưa tới, hay là chấm có thể lưu ngươi một mạng? Bá đạo thanh âm vang lên, ác liệt kiếm mang kéo tới đậu đồng rõ ràng cảm nhận được, Lý Thiên Dịch giờ khắc này thực lực tăng lên mấy lần. Ha ha, đừng nằm mộng ban ngày. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Bạo nộ thanh âm vang lên, đậu đồng đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn, muốn đem Lý Thiên Dịch chém giết. Thầm nghĩ, nếu như hôm nay đúng là đem chém giết, như vậy chính là lập xuống đại công, đang dạy bên trong địa vị trong nháy mắt sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, đậu đồng ánh mắt liền trở nên càng gà ở sân hàn, trường kiếm trong tay càng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Tự tìm tử lộ. Lý Thiên Dịch nhìn chăm chú đậu đồng, cánh tay hơi đổi, ác liệt một chiêu kiếm lướt ra khỏi. Bá. Ánh kiếm chém xuống, chỉ thấy đậu đồng miệng phun tiên huyết, trường kiếm trong tay tuột tay rơi xuống đất, một tay bưng bờ vai của chính mình. Lý Thiên Dịch, ngươi giết ta đi. Đừng hòng ở ta trong miệng đến bất cứ tin tức gì. Ha ha, ngươi vẫn là tự hại đi. Lý Thiên Dịch biết như là Bạch Liên Thánh giáo như vậy tổ chức thành viên, bọn họ là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, chỉ cần là nhiệm vụ thất bại, hoặc là bại lộ thân phận, như vậy tuyệt đối đều sẽ tự hại. Nghe vậy, đầu đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười gằn một tiếng, trong miệng phun ra máu đen. Ầm. Đầu đồng thân thể rơi xuống ở địa, sinh cơ hoàn toàn không có, ở chung quanh thân thể hắn đầy dây một loại quái lạ dị hương. Nhìn thấy đậu đồng đã chết, Lý Thiên Dịch không có dừng lại, bóng người rất nhanh sẽ là biến mất ở sông nhỏ bên. Lần này, đúng là đánh bậy đánh bạ, bởi vì đạo tặc nguyên nhân, biết rồi bàn lòng trong thành ẩn nút Bạch Liên Thánh giáo thành viên. Lý Thiên Dịch rõ ràng cái này Bạch Liên Thánh giáo nguy hại tính, nhưng là so với đạo tặc càng thêm to lớn. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đem Bao Trưởng cùng địch nhân kiệt hai người triệu hoán vào cung. Trước nghiên vẫn nói, hắn vẫn là ký ức chưa phai, đạo tặc không bao lâu nữa sẽ hướng về quốc khố động thủ. Nếu là quốc khố bị trộm, như vậy thế tất sẽ khiến cho bách tính khủng hoảng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Vì dự phòng bất ngờ phát sinh, Lý Thiên Dịch quyết định sớm ở quốc khố chu vi bố trí kỹ càng, rất nhiều cạm bẫy, chờ đợi cái này đạo tặc. Địch nhân kiệt bọn họ rời đi hoàng cung thời điểm, đã là hoàng hôn thời khắc, này mấy thiên bản bên trong tòa Long Thành gia tăng cường độ tìm tòi. Tên này đạo tặc làm việc càng cẩn thận e dè hơn, không tới trời tối không chút nào dám ra đây hoạt động. Mặt trời chiều ngã về tây, lúc này cự ly thiên hắc không tới 2 canh giờ, địch nhân kiệt, Bao Trưởng hai người lĩnh mệnh, ở quốc khố chu vi nghiêm mật bố trí. Gió thu thổi, màn đêm buông xuống, bàn long trong thành bởi vì đạo tặc xuất hiện sau khi, đã không có thường ngày phồn hoa huyên náo loạn. Trên đường phố, bóng người ít ỏi, dân chúng đều là rất sớm đem chính mình ra cửa sổ đóng lại, rất sợ đạo tặc nhìn chằm chằm chính mình. Thời gian lặng lẽ lưu quá, sền sệt đêm tối bao phủ ở bên trong trời đất, thương khung bên trên, phóng ánh tinh thần bị ô vân che khuất, trên đường phố ánh đèn yếu ớt, một con mèo hoang bóng người sẽ qua. Mai phục tại quốc khố bốn phía thiên sở binh sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập nhìn phía Thanh Nguyên, sắc bén mèo hoang tiếng kêu, ở này căng thẳng trong hoàn cảnh, khiến người nghe xong có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Tất cả mọi người không muốn làm bừa, nay chỉ có điều chính là một con mèo hoang mà thôi. Địch Nhân Kiệt nhỏ giọng quay về bọn lính phía sau nói rằng, có điều đáng tiếc hiện tại bọn họ nhất cử nhất động, đều là bị cái này đạo tặc đặt ở trong mắt. Thiên sở quốc khố cách đó không xa một tòa lầu cao trên, nhất đạo hắc ảnh sẽ qua, chỉ thấy trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Ha ha, ở đây bố trí kỹ càng cả bấy. Muốn ôm cây đợi thỏ. Lao tử đi rồi, các ngươi ở đây khỏe mạnh chờ xem. Trao phúng giống như thanh âm vang lên, hắc ảnh không ngừng qua lại ở bốn phía cao lầu nóc nhà, rất nhanh sẽ biến mất ở như mực trong bóng tối. Chương 599, trung kế. Một đêm thời gian, Địch Nhân Kiệt, Cửu Thiên Lãnh bọn họ xuất lĩnh 2000 binh sĩ, tử thủ quốc khố. Có điều mãi cho đến sáng ngày thứ hai, cái này đạo tặc cũng chưa từng xuất hiện, đoàn người phi thường thất vọng, Địch Nhân Kiệt chờ người đi tới hoàng cung đem tin tức bẩm báo cho Lý Thiên Dịch. Lúc này, Lý Thiên Dịch chính đang an trước thần điện mua kiếm, nửa nén hương sau khi, chạm lô kiếm trở vào bao, xoài bước hướng về điện bên trong đi đến. Có kẹt. An thần điện cửa phòng vừa đẩy ra, Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, đang định vào chỗ thời điểm, đột nhiên phát hiện tấu chương bên cạnh có thêm một tờ giấy. Trộm trích, tới đây du lịch. Trộm trích. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, cái này tên là trộm trích đạo tặc, lần này cách làm đơn giản là đang hướng về mình thị uy, hắn có thể không bị phát hiện tình huống, tiến vào An thần điện ở trong. An thần điện đây chính là Lý Thiên Dịch xử lý quốc gia chính vụ địa phương, coi như là triều đình trọng thần, ở Lý Thiên Dịch không có đáp ứng tình huống, cũng không dám một mình tiến vào. Như vậy trọng yếu địa phương, trộm trích lại thần không biết quỷ không hay đã tới, chuyện này làm sao có thể không để Lý Thiên Dịch giận tím mặt. Trùng hợp lúc này, lại đây bẩm báo Địch Nhân Kiệt cùng bao chừng hai người bọn họ đến ngoài điện. Tiểu Đức Tử, để Địch Nhân Kiệt bọn họ đi vào. Hai người mới vừa tiến vào đến an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch giơ tay đem một cán trên tờ giấy giao cho Địch Nhân Kiệt, bao chừng xem qua. Hai vị đại nhân, tên này đạo tặc thần không biết quỷ không hay tiến vào an bên trong thần điện, đồng thời lưu lại chính mình tục danh, quả thực là công nhiên đối với chấm khiêu khích. Bệ hạ, là chúng ta hành sự bất lực, để bệ hạ chấn kinh. Địch Nhân Kiệt hai người vẻ mặt kinh hoàng, căng thẳng thanh âm vang lên. Hai vị đại nhân, cái này đạo tặc như vậy trương cuồng, liều lĩnh, chấm cho các ngươi tam thiên thời gian, nhất định phải đem bắt được, trói lại. Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng ta định đem tên này đạo tặc bắt được, còn bách tính một sáng sủa càn khôn. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc nhìn vẻ mặt có chút tiểu tụy hai người, thanh âm hùng hậu vang lên, đã mệt mỏi một đêm, đều trở lại nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Địch Nhân Kiệt, bao chừng hai người ôm quyền thi lễ, rất nhanh sẽ rời đi An thần điện. Tiểu Tuyết, ngươi vừa không phải nói cái này trộm trích là nhân vật, có điều chấm làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây. Tích, túc chủ chi thức diện Tiểu Tuyết thật sự không dám khen tặng, hệ thống đã đem liên quan với trộm trích cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể tự mình kiểm tra. Trộm trích, thời kỳ Xuân Thu lâu có người, có tiếng đạo tặc, biệt danh rất nhiều, như Liễu Hạ Trích, Liêu Triển Hùng, Trộm Trích, Kiệt Trích. Hắn là Lỗ Quốc Hiền Thần Liễu Hạ Huệ thân đệ đệ. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, cái này Trộm Trích lại còn là ở trong đệ nhất thiên hạ thần thâu, này ngược lại là để hắn giật mình không nhỏ. Trộm Trích cá tính miệng lưỡi chân tru, xem ra vô cùng vô căn cứ, có điều hắn cũng có thật lòng một mặt, không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. Nhìn liên quan với Trộm Trích, Lý Thiên Dịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này Trộm Trích một thân bản lĩnh, vì sao lại thần phục với Nghiên Vận đây? Còn có chính là Trộm Trích ở đây thân phận là cái gì? Vẫn là đệ nhất thiên hạ thần thâu sao? Lý Thiên Dịch chỉ là biết thần thâu có Thủy Bạc Lương Sơn Thời Thiên, hắn khinh công tuyệt vời, không nghĩ tới cái này Trộm Trích, lại so với Thời Thiên còn lợi hại hơn. Cứ như vậy, muốn bắt được cái này Trộm Trích liền trở nên khó khăn lên, khinh công đăng phong tạo cực, chẳng trách Nghiên Vận sẽ nói Trộm Trích có thể tự do ra vào ở thiên lao ở trong. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt ý cười, giơ tay ra hiệu để Tiểu Đức Tử lại đây, nhỏ giọng ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi làm. Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Sau đó hai ngày bên trong, Cẩm Y Liễu vệ, Ám Ảnh Long vệ, toàn thành lùng bát, có điều vẫn là không có bất kỳ manh mối. Có điều bên trong hoàng cung Ngũ Thải Càn Khôn kiếm nhưng là thất lạc, tin tức này rất nhanh sẽ phong truyền ra ngoài. Bởi vì cái này ngũ thải càn khôn kiếm nhưng là đương kim thánh thượng yêu thích nhất bảo vật, cho nên mới phải trắng trợn ở trong thành lùng bắt trộm trích. Đồng thời trong thành hết thảy cửa hàng, hiệu cầm đồ, thương hội đều bị rơi xuống mệnh lệnh, chỉ cần là người phương nào có thể đề khai ra ngũ thải càn khôn kiếm tin tức, tiền thưởng 10.000 hai. Tin tức làm sôi sôi dương dương, ẩn giấu ở trong thành trộm trích đương nhiên cũng nghe nói tin tức này, hắn lần kia đi tới An Thần Điện chỉ để lại một tờ giấy mà thôi, căn bản cũng không có lấy đi quá bất kỳ đồ vật. Làm người trong cuộc, rất rõ ràng hắn chính là đoán được đây là Lý Thiên Dịch cố ý ở chửi bới thanh danh của hắn, điều này làm cho trộm trích không khỏi khó chịu trong lòng. Nửa đêm, bên trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tới lui lui tuần tra cấm vệ quân ở ngoài, rất ít nhìn thấy người ảnh tử. Bên ngoài hoàng cung một chỗ cao lầu bên trên, thân mặc màu đen y đi phục dạ hành trộm trích ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hoàng cung. Lý Thiên Dịch, ngươi lại hoan uổng ta trộm đi ngươi ngũ thải càn khôn kiếm, nếu như vậy, tối nay ta liền muốn đem này thứ thuộc về ta lấy đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy bóng người lược động bay ra. Bá, bá. Trộm trích thân pháp quái dị, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong hoàng cung, tránh thoát tuần tra cấm vệ quân, tìm thấy An trước thần điện. Có kẹt. Nhẹ nhàng đem cửa điện đẩy ra, quay đầu lại nhìn lướt qua bốn phía tình huống, nhìn thấy không có bất kỳ người nào ở xung quanh, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt vẻ, thân thể lóe lên, tiến vào An bên trong thần điện. Trong bóng tối, trộm trích chậm rãi về phía trước sơ soạn, dựa vào yếu ớt nguyệt quang, đi tới treo lơ lửng ngũ thải càn khôn kiếm trước. Ầm. Giơ tay, đem ngũ thải càn khôn kiếm gỡ xuống, nắm trong tay, mặt lộ vẻ một tia trào phúng nụ cười, xoay người hướng về An thần điện ở ngoài lao đi. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ sau khi, An bên trong thần điện đột nhiên ánh lửa sáng rực, ngoài điện đồng dạng là một mảnh sáng trưng. Ha ha, trộm trích, ngươi nếu đều đến rồi, cần gì phải vội vã như thế rời đi đây? Sang sảng tiếng cười vang lên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch hành một bên sau tấm bình phong đi ra, ánh mắt bén nhọn đứng ở trộm trích trên người. Trộm trích vẻ mặt kinh hãi, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lý Thiên Dịch bố trí cái trọng, vì là chính là dẫn chính mình đến đây trộm kiếm. Mặc dù là trong lòng khiếp sợ, có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, xoay người nhìn về phía Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh nhạt nói, thiên sở bệ hạ thật sâu tính kế, vì bắt ta, thật đúng là nhọc lòng. Trộm trích, ngươi đã bị vây quanh. Đem trộm cắp đồ vật, toàn bộ giao ra đây, lưu ngươi một mạng. Chuyện cười, bắt ta. Trộm trích cười lạnh một tiếng, trong tay bay ra mấy cái ám khí, cũng không phải công kích Lý Thiên Dịch, mà là đem bên trong gian phòng đăng kích diệt. Ẩm. An thần điện cửa sổ lay động, Lý Thiên Dịch cũng không có gấp, thân thể lóe lên, bay lơ lửng lên trời. Cảm nhận được phía sau chân khí gọn sóng, trộm trích vẻ mặt có chút sốt sáng lên, hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại không có bị lừa. Như vậy trò mèo. Còn ở châm trước mặt đùa bỡn. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch một quyền về phía trước đánh tới, trộm trích giơ tay đón lấy. Chương 600, bị người đùa bỡn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trộm trích thân thể bay ngược ra ngoài điện, chỉ thấy kỳ linh hoạt dị thường, trong nháy mắt chạm lên. Vèo vèo. Mấy cái ám khí bay ra, xông tới mặt năm tên cấm vệ quân, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lý Thiên Dịch nhanh chóng đuổi theo, hắn có chút bất ngờ, chính mình một quyền bên dưới trộm trích lại không có một chút nào bị thương. Thiên sở quốc chủ, ta liền không phục bồi, ngũ thải càn khôn kiếm nhất cũng mang đi, minh thiên thần thì, thanh kiếm này liền sẽ ra hiện tại chợ đêm ở trong. Ha ha! Trộm trích cuồng cười một tiếng, mấy tức trong lúc đó, liền lao ra vây quanh. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc mũi tên bắn ra, có điều nhưng không có một nhánh bắn trúng mục tiêu, hắn thân thể lăng không lướt trên, phiên ra khỏi cung tường, biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Nếu như nói ngũ thải càn khôn kiếm thật sự như là trộm trích nói như vậy, liền rơi vào chợ đêm ở trong, như vậy Lý Thiên Dịch mặt xem như là ném đến nhà, vì lẽ đó hắn tuyệt không thể để cho như vậy sự tình phát sinh, nhanh chóng về phía trước đuổi theo. Mà Tiêu Sở cùng Cựu Thiên Lánh hai người theo sát phía sau, trong bóng tối, chỉ thấy bốn bóng người không ngừng ở giữa hư không lực động. Trong bóng tối, trộm trích nắm chặt ngũ thải càn khôn kiếm, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, vừa hắn cùng Lý Thiên Dịch cái kia quyền va chạm, khiến hắn kinh mạch hỗn loạn. Mạnh mẽ áp chế đau nhức, muốn phải nhanh một chút chạy trốn. Quay đầu nhìn lại, ba bóng người chăm chú theo chính mình, trộm trích biết nếu như tiếp tục nữa, mình tuyệt đối sẽ bị bắt. Nghĩ đến đây, chỉ thấy thân thể lăng không hạ xuống, nhanh chóng lọt vào một cái hẻm nhỏ ở trong, có điều Lý Thiên Dịch nhưng là có hệ thống ở tay, có thể bất cứ lúc nào định vị trộm trích. Trộm trích muốn thoát khỏi đi phía sau Lý Thiên Dịch hoàn toàn là không thể sự tình, chỉ bất quá hắn bản thân không biết mà thôi. Tiêu Sở thân pháp quỷ dị, ở trên tốc độ căn bản là không kém gì trộm trích, trong tay vảy rồng chùy thủ đâm ra, thẳng đến trộm trích phía sau lưng. Vèo. Vảy rồng chùy thủ phá không kéo tới, cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo tâm ý, đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy lạnh lẽo chùy thủ đâm tới. Thân pháp của hắn thật là lợi hại, chính là không nghĩ tới Lý Thiên Dịch dưới chướng ngọa hổ tàng long. Trộm Trích không dám có chút do dự, cánh tay vung lên, chỉ thấy một con xoay lên bắn ra, đem trước mặt kéo tới vảy rồng chùy thủ đánh bay ra ngoài. Tiểu Sở vừa cách làm, kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ đâm trúng Trộm Trích, có điều là muốn giảm bớt tốc độ của hắn, cứ như vậy, Lý Thiên Dịch, Cửu Thiên Lánh hai người sẽ trong nháy mắt xông lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Thiên Dịch, Cửu Thiên Lánh hai người ra hiện tại Trộm Trích ánh mắt ở trong, chỉ thấy giữa hư không hai đem đại đao bắn ra, thẳng đến Trộm Trích. Trộm Trích thân thể lóe lên, tránh thoát song đao, Cửu Thiên Lánh nhanh chân về phía trước, song quyền như gió. Ầm ầm. Mạnh mẽ giữ vững thân thể Trộm Trích, nâng quyền đón lấy, hai người giao chiến hai cái hiệp, Cửu Thiên Lánh hoàn toàn chiếm thượng phong. Đột nhiên song quyền bung ra, chụp vào Trộm Trích hai vai, đem giơ lên thật cao, đang chuẩn bị đem hắn xé xác. Trời lạnh, hắn giữ lại còn có tác dụng, không muốn thương kỳ tính mệnh. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, lúc này Cửu Thiên Lánh mới dừng lại động tác, Trộm Trích sắc mặt trắng bệnh, cho tới nay hắn cảm giác thực lực của chính mình vẫn tính cường hãn, có điều gặp phải Cửu Thiên Lánh lại sẽ hoàn toàn không địch lại. Hắn biết rõ coi như là chính mình không có bị Lý Thiên Dịch kích thương, cũng không thể có thể đánh được Cửu Thiên Lánh, nhân vì người nọ người mang thần lực, cuồng bạo cực kỳ. Ầm. Trộm Trích bị đặt ở Lý Thiên Dịch dưới chân, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn Trộm Trích, thanh âm hùng hậu vang lên. Trời lạnh, Tiêu Sở, hắn đem dẫn đi đi, khỏe mạnh thẩm vấn, để hắn đem trộm cắp đồ vật tất cả đều giao ra đây. Không cần thẩm vấn, những ngày qua ta căn bản cũng không có đánh cắp mặc cho Hà Đông Tây, đồ vật còn đều là ở chủ nhân trong nhà, chỉ có điều bị thay đổi cái địa phương mà thôi. Ta Trộm Trích hành trộm, xưa nay đều sẽ không thất thủ, tối nay cũng là như thế. Trộm Trích vừa nói, vừa giơ lên trong tay ngũ thải càn khôn kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không chút nào bởi vì giờ khắc này cảnh khốn khó mà cảm thấy lo lắng. Ha ha, có chút ý nghĩa, ngươi nếu không phải vì trộm lấy tiền tài châu báu, tại sao còn muốn làm ra việc này? Chơi, vì chơi vui. Thiên Sở quốc chủ có thể ở trong vòng một năm, đem cửu cấp tiểu quốc phát triển trở thành vì là, cấp 7 ở trong vương giả, ta liền muốn nhìn một chút quốc chủ có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy mà thôi. Trộm Trích ánh mắt kiên định nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, thanh âm hùng hậu nói rằng. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch có chút không làm rõ được cái này Trộm Trích, hắn đến cùng là mục đích gì đây? Trước tiên dẫn đi, Minh Thiên Nhất lên đưa đến kinh triệu phủ. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch biết được trong thành hào môn thế gia, cửa hàng thất lạc tất cả mọi thứ toàn bộ đều tìm trở về, trong này còn bao gồm càn khôn tiền trang. Trộm Trích thật sự như là hắn nói như vậy, cũng không có đem tiền tài đánh cắp, mà là giấu ở bọn họ phủ đệ ở trong vị trí. Ngày hôm qua từ khi bắt được Trộm Trích sau khi, Lý Thiên Dịch vẫn không có nghỉ ngơi, hắn rất khó lý giải, cái này Trộm Trích đến tột cùng là người nào. Chính là người vì là tài tử điệu vi thực vong, huống chi là một thần thâu đây. Tại sao hắn bất đổ tiền tài? Tiểu Đức Tử, nói cho Cửu Thiên Lánh bọn họ, đem Trộm Trích ngay đến kinh triệu phủ. Lý Thiên Dịch mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cho Nghiên Vận nhìn, hiện tại Trộm Trích đã bị mình bắt được. Nghiên Vận đối với hắn mà nói mặc dù là không có bất kỳ giá trị, có điều trong miệng nàng nói cái kia tinh thiết khoáng trên hắn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Xe niện còn chưa có tới kinh triệu phủ, liền nghe đến trên đường phố truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, mở ra màn xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là Cửu Thiên Lánh cùng Tiêu Sở bọn họ. Bá, bá. Hai người nhảy xuống chiến mã, nhanh chân về phía trước thi lễ nói, bệ hạ, Trộm Trích chạy trốn. Làm sao sẽ? Hai người các ngươi trông coi, hắn làm sao sẽ chạy thoát? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên cảm giác mình thật giống là coi thường Trộm Trích bản lĩnh, lại có thể ở chặt chẽ trông coi tình huống chạy thoát. Cửu Thiên Lánh vừa muốn mở miệng nói ra chuyện đã xảy ra, lúc này cuối ngã tư đường lại là truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đạp đạp đạp đạp. Bao Trừng mang theo vài tên quan binh đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Bẩm báo bệ hạ, Nghiên Vận, Nghiên Thơ hai tỷ muội cái bị người đánh cháo. Bị người đánh cháo? Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, rất hiển nhiên chuyện này đều là bị người tính kế. Trong này bao quát Trộm Trích bị tóm. Mục đích của đối phương là cứu đi Nghiên Vận cùng Nghiên Thơ, để Trộm Trích gây án chỉ có điều chính là vì che giấu hai mắt người. Chính là ngày hôm qua Nghiên Vận nói cái kia tinh thiết vùng mỏ, Lý Thiên Dịch cảm thấy khả năng là Nghiên Vận cố ý tự nói với mình, muốn kéo dài thời gian. Lần này Lý Thiên Dịch cảm giác mình bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy thần sắc hắn tức giận, song quyền nắm chặt, phát ra cọt kẹt tiếng vang. Chương 601: Đi nước ngoài. Lý Thiên Dịch tức giận, Cửu Thiên Lánh chờ người đều là kinh hoàng không ngớt, hắn hạ lệnh tiếp tục đi tới kinh triệu phủ, bởi vì Lý Thiên Dịch rõ ràng coi như là hiện tại phái người toàn thành lục soát, e sợ cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Vừa đến kinh triệu phủ, Lý Thiên Dịch cũng là người ta đem cái kia hai cái đánh cháo người cho dẫn tới. Hai cô gái đều là sợ hãi không nớt, Thiến Ảnh nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt ở trong tràn đầy căng thẳng ánh mắt. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Địch Nhân Kiệt, chỉ nghe lớn tiếng quát lên, đường hạ người phương nào. Khởi bẩm đại nhân, Thảo Dân Vương Thị. Khởi bẩm đại nhân, Thảo Dân Trương Thị. Hai người các ngươi vì sao lại ra hiện tại thiên lao ở trong, tốt nhất là như thực chất cung thuật, nếu không đại hình hầu hạ. Đại nhân, hoan uổng à, Thảo Dân căn bản liền không biết chuyện gì thế này, Kim Thiên Nhất tỉnh ngủ liền phát hiện mình ở thiên lao ở trong. Ở ngày hôm qua chạm vạng thời khắc, nạn dân doanh bên trong, có một người tìm tới ta cùng Trương Thị, cũng cho hai cái rất nhiều tiền, nói là để hỗ trợ. Chúng ta xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chính là một là tham tài tâm hồn, liền đáp ứng rồi, sau đó cũng không lâu lắm liền bị người đánh ngất đi, ở tỉnh lại ngay ở thiên lao làm bên trong. Vương Thị vừa nói, vừa từ tủ phục ở trong móc ra mấy túi tiền bạc, hai tay run rẩy nâng ở trên đầu. Vương Thị, Trương Thị, các ngươi không cần sợ hãi, nghĩ đến các ngươi cũng đều là bị người lợi dụng. Hiện tại chấm hỏi các ngươi, cái kia cho các ngươi tiền người, hắn là nam là nữ? Nghe vậy hai người đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong, rất nhanh Trương Thị mở miệng nói, là nữ, bởi vì hai tay của nàng tình tế thon dài, vô cùng đẹp đẽ, tay của người đàn ông căn bản là sẽ không như vậy. Đối phó, nàng là nữ, ở trên người nàng còn có một loại nhàn nhạt dị hương. Trương Thị, Vương Thị hai người trước sau mở miệng, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu khiến người ta đem các nàng dẫn đi. Nhân Kiệt ngươi định thế nào chuyện này? Bậy hạ, chuyện này đều là có người trong bóng tối thao tác. Đầu tiên là trộm trích xuất hiện, sau đó Nghiên Vận hai người cầu kiến bệ hạ, bắt được trộm trích, đánh cháo, đối phương đem sắp xếp thời gian phi thường đúng chỗ. Có thể đem sự tình sắp xếp như vậy hoàn mỹ, cái này người giật dây, nàng tâm tư phi thường kín đáo, e sợ không phải dễ dàng đối phó. Bệ hạ, vi thần vậy thì phái người ra khỏi thành trong bóng tối tra phóng, nhất định sẽ đem Nghiên Vận tỷ muội nắm về. Không cần, Nhân Kiệt, đem Vương Thị cùng Trương Thị bọn họ thả đi, tất cả những thứ này chấm sẽ đích thân sắp xếp. Lý Thiên Dịch cảm giác sự tình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lần trước Âu Dương Hy mất tích bí ẩn, ra tay chính là nữ nhân, hiện tại cứu đi Nghiên Vận tỷ muội vẫn là nữ nhân, hay là hai việc chính là đồng nhất người gây nên. Trở lại Hoàng Cung sau khi, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cẩn thận hồi tưởng những việc này, tổng để hắn cảm giác này sau lưng nhất định là có cái gì đại âm mưu. Cuối cùng hắn đem tâm tư đặt ở Nghiên Vận nói cái kia tinh thiết vùng mỏ trên, trước tiên từ tinh thiết vùng mỏ tra lên, nhìn này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Lý Thiên Dịch sở dĩ đem tâm tư đặt ở tinh thiết vùng mỏ trên, là bởi vì Lam Lam thuộc về thiên sở quốc thổ, Lam Lam vương phủ cảnh nội lại sẽ có tinh thiết vùng mỏ, nếu như không phải Nghiên Vận đưa ra, đến hiện tại hắn còn không biết tin tức này. Lúc mới bắt đầu hắn cho rằng Nghiên Vận nói như vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn khẳng định Nghiên Vận nói chính là thật sự. Nghĩ đến đây, hắn quyết định vi hành, nhìn ở Lam Lam vương phủ cảnh nội, cái này tinh thiết vùng mỏ đến cùng giấu giếm bí mật gì. Hai ngày sau, Bàn Long Thành sự tình giao cho Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn mấy người, hắn mang theo Bá Nha, Địch Nhân Kiệt, Triệu Vân, Cựu Thiên Lãnh, La Thế Tín, Vương Ngạn Trương bọn họ 6 người đi tới Lam Lam Vương Phủ. Vì Nam Cung Lưu Ly an toàn, Lý Thiên Dịch cố ý tiêu hao 10 vạn danh vọng, ở cửa hàng ở trong, hối đoái một đội ảnh huyết vệ sĩ. Lúc này đã là cuối mùa thu, khí trời chuyển lương, Lý Thiên Dịch mang theo mấy nhân sách mã lao nhanh ở trên quan đạo. Công tử phía trước 20 dặm cái kia thành trì chính là Lam Lam Thành, thuộc về Lam Lam Vương Phủ Trung Tâm. Ân, tăng nhanh tốc độ, tranh thủ trước lúc trời tối tiến vào trong thành. Sau một canh giờ, Lam Lam bên dưới thành, Lý Thiên Dịch chờ người phi thân nhảy xuống chiến mã, xếp hàng chờ đợi tiến vào trong thành. Đang lúc này, phía sau truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, mười mấy tên trên người chịu kiếm bản to võ giả buôn tập mà tới. Cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm khát máu khí tức, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt bén nhọn đứng ở đi đầu nam tử kia trên người. Cao thủ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nghi ngờ trên mặt càng thêm dày đặc, những người này rất rõ ràng liền có thể thấy được là đường dài đánh tới chớp nhoáng, này Lam Lam trong thành đến tột cùng là có món đồ gì, có thể có như thế đại sức hấp dẫn. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, chỉ thấy đi đầu võ giả phía sau một tên nam tử, từ trong lồng ngực móc ra một túi bạc, ném đến canh gác trong tay binh lính. Vào thành, hy vọng binh gia tạo thuận lợi. Ân, vào đi thôi. Trong cửa tướng lĩnh tựa hồ là cùng nhóm người này nhận thức. Giơ tay ra hiệu, một nhóm nhân sách mã buôn vào trong thành. Đây là ý gì? Thế Tín, bình tĩnh đừng nóng, vào thành lại nói. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang lên, tên này thủ thành tướng lĩnh, công nhiên thu lấy người khác hối lộ, cho người khác thuận tiện. Từ vừa bọn họ hành vi đến xem, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên phát sinh. Lý Thiên Dịch hiện tại tâm tư đều đặt ở những này giang hồ cao thủ đến Lam Lam Thành mục đích trên, còn trông cửa tướng lĩnh thu lấy hối lộ sự, địch nhân kiệt sẽ đích thân xử lý. Nửa nén hương sau khi, mọi người rốt cục tiến vào trong thành, ngai đạo thượng nhân ảnh nối liền không dứt, hai bên cao lầu san sát, vô cùng náo nhiệt. Lam Lam Thành phồn hoa một cho tới hôm nay đều không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ vì không có chịu qua mấy lần ngọn lửa chiến tranh tập kích. Rất nhanh bọn họ liền đến một chiêu kiếm tiểu lâu ở ngoài. Lý Thiên Dịch không khỏi hơi kinh ngạc, trong này được hầu như đều là người trong giang hồ, trong đó cao thủ cũng không phải số ít. Tại sao Lam Lam Thành hội tụ tập nhiều như vậy người trong giang hồ, chẳng lẽ nói có cái gì giang hồ việc trọng đại phát sinh? Mấy người xoài bước tiến vào bên trong tiểu lâu, điếm tiểu nhị nhìn thấy có khách nhân đến, vội vàng quá tới đón tiếp. Mấy vị khách quan, là ở trọ vẫn là ăn cơm đây? Ở trọ, trước tiên chuẩn bị trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn. Mấy vị khách quan xin mời vào. Là ở đại sảnh ở trong ăn vẫn là ở trong ghế lô. Phòng khách. La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên, điếm tiểu nhị mang theo Lý Thiên Dịch mấy người xoải bước hướng về đi lên lầu, giữa đường quá quầy hàng thời khắc, trưởng quỹ liếc nhìn Lý Thiên Dịch, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bước nhanh rời đi quầy hàng. Nhất hào phòng khách ở trong, điếm tiểu nhị vì mọi người pha trà ngon sau khi chính là rời đi, Triệu Vân chờ người đem chính mình binh khí thả xuống, đang chuẩn bị uống trà, bên ngoài truyền đến một trận huyên thanh âm huyên náo. Thiên Vân Tông, nơi này nhưng là thiên sở quốc cảnh, không phải các ngươi Tử Long Đế quốc cảnh nội, tốt nhất không ngông cuồng hơn, nếu không, đừng hỏng sống sót rời đi. Ha ha, Đấu La Môn, các ngươi cũng dám hò hét. Hẳn là có tân chỗ dựa. Ngay ở song phương chính chuẩn bị ra tay thời khắc, nhất đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. Nơi này là một chiêu kiếm tử lâu, động thủ trước hết nghĩ muốn hậu quả. Chương 602, hai cái đội ngũ. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy nhất đạo thiến ảnh xuất hiện, chỉ cần một câu nói. Chính là để Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Hai đại môn phái cao thủ dồn dập lui ra một chiêu kiếm tử lâu, thiến ảnh đôi mắt đẹp tìm đến phía Lý Thiên Dịch bọn họ phòng khách. Một lúc lâu, mọi người sau khi cơm nước no nê, ngoài phòng khách truyền đến vài tiếng gõ cửa, Cửu Thiên Lành đứng dậy, xoài bước đi mở cửa. "Công tử, tử lâu ông chủ cho mời." Tử lâu trưởng quỹ vẻ mặt kính nể nhìn Lý Thiên Dịch, kiên định thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch nhìn một chút bên cạnh Triệu Vân mấy người một chút, xoài bước hướng về ngoài phòng khách đi đến. Rất nhanh hai người chính là đi tới mái nhà phòng nhỏ ở ngoài. "Công tử, xin mời vào." Có kẹt. Cửa xương phòng chậm rãi bị đẩy ra, nhào tới trước mặt chính là một loại nhàn nhạt dị hương, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đứng ở trong phòng thiến ảnh trên. Nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ, thuộc về là loại kia khẽ mỉm cười, là có thể mê đảo chúng sinh khuynh thành giai nhân. "Lam Lam Thành, thần môn phân các chủ, Thủy Băng Nguyệt, bái kiến thần tôn." "Thủy Băng Nguyệt." Lý Thiên Dịch không khỏi có chút ngạc nhiên, không rõ ràng Diệp Cô Thành bọn họ đến tột cùng là làm thế nào đến, có thể để cho như thế một đoàn cao thủ cam tâm tình nguyện đến thần môn ở trong. Đặc biệt trước mặt cái này Thủy Băng Nguyệt, thực lực của hắn nhưng là cùng Lý Thiên Dịch thực lực sắp xỉ. "Thủy các chúa, gần nhất này Lam Lam trong thành có hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy giang hồ cao thủ?" "Hồi bẩm thần tôn, Lam Lam thành sở dĩ đến rồi nhiều cao thủ như vậy, đều là bởi vì bảo tàng mà tới." Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch rơi vào đến suy tư ở trong. "Bảo tàng? Lẽ nào chính là Nghiên Vận nói cái kia tinh thiết vùng mỏ?" Nghi vấn sản sinh, Lý Thiên Dịch quyết định tự mình quá đi xem một chút. "Thủy các chúa, cái này bảo tàng ở nơi nào? Lúc nào xuất hiện?" Thanh âm hùng hậu vang lên, Thủy Băng Nguyệt đôi mắt đẹp liếc nhìn Lý Thiên Dịch, mở miệng nói, "Thần tôn cũng đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú. Đông đảo giang hồ cao thủ đến đây, vì là chính là truyền thuyết này bên trong bảo tàng. Trong đó không ngại còn có đế quốc người, có điều truyền thuyết chính là truyền thuyết, là phủ chân thực tồn tại vẫn là một tần số. Trên đời việc, rất ít sẽ có không huyệt đến phong, thủy các chủ chỉ cần nói ra bảo tàng ở nơi nào liền có thể." Lý Thiên Dịch tin tưởng cái này bảo tàng nhất định là tồn tại, Thiên Vân Tông, Đấu La Môn xuất hiện, đồng thời còn phát sinh xung đột, từ bọn họ nói chuyện ở trong, chính là bạo lộ ra một chút. Đấu La Môn là thiên sở giang hồ thế lực, thực lực không có Thiên Vân Tông mạnh, có điều đi dám cùng hò hét. Rất hiển nhiên ở Đấu La Môn sau lưng có người chống đỡ. Cái này sau lưng chống đỡ Đấu La Môn người đến tột cùng sẽ là ai chứ? Có thể hay không cùng cứu đi Nghiên Vận 2 tỷ mọi người phụ nữ kia có quan hệ? "Hồi bẩm thần tôn, cái này bảo tàng vị trí ở Lam Lam ngoài thành 2 bách lý nơi U Minh Sơn bên trong. U Minh Sơn bên trong hung thú đông đảo, nguy hiểm tầng tầng. Bao nhiêu năm tới nay rất ít người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nguy hiểm. Thần bí." Lý Thiên Dịch từ Thủy Băng Nguyệt trong lời nói liền nghe được. Cái này U Minh Sơn tuyệt đối là một đại hung nơi. Hắn rất tò mò, nếu cái này U Minh Sơn như thế hung hiểm, coi như là thật sự có bảo tàng, thế nhưng tin tức này là bị ai tung ra ngoài đây? Mặt khác, có hung thú qua lại, đây là thiên nhiên hình thành, vẫn bị người hậu thiên chế tạo ra. Tất cả những thứ này đều là không vì là biết. Thần Tôn, ngài có phải không dự định đi tới U Minh Sơn tìm tòi hư thực? Thủy Băng Nguyệt một lời chính là vạch trần Lý Thiên Dịch suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy gật đầu, Thủy Các Chúa, có một ý tưởng. Thần Tôn, chưa mai lúc, trung tâm thành trên quảng trường, có người treo giải thưởng đông đảo giang hồ cao thủ sẽ tổ đội cùng đi tới U Minh Sơn, nếu như Thần Tôn muốn đi, có thể hôn ở trong đó, có điều lần này nguy hiểm tầng tầng, thuộc hạ đồng ý bồi Thần Tôn cùng đi tới. Ha ha, tổ đội cùng đi tới U Minh Sơn, này xác thực là có thể hạ thấp nguy hiểm hệ số. Thủy Các Chúa, ngoại trừ giang hồ thế lực ở ngoài, là còn có hay không thế lực cũng tham dự đến trong đó. Lý Thiên Dịch càng muốn chuyện này, liền càng cảm giác không đơn giản. Đã có người treo giải thưởng xin mời rất nhiều giang hồ cao thủ tiến vào U Minh Sơn, rất hiển nhiên là lo lắng an toàn của mình vấn đề. Thần Tôn, U Minh Sơn bên trong bảo tàng, hấp dẫn rất nhiều thế lực, tuyệt đại đa số đều là người trong giang hồ, có điều đế quốc, còn có thợ săn quân đoàn cũng đều tham dự đến trong đó, vì lẽ đó Thần Tôn vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thú vị, thật biết điều, đến cùng sẽ là cái gì bảo tàng đây, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Lý Thiên Dịch mặc dù là kinh ngạc, có điều lúc này hắn đối với mình dưới trướng ám ảnh Long Vệ không khỏi có chút thất vọng rồi, nặng như vậy muốn đại sự, bọn họ lại không có thu đến bất kỳ tin tức. Nếu như không phải lần này vi phục tư phóng, e sợ U Minh Sơn bảo tàng sẽ rơi vào người trong tay. Thủy Băng Nguyệt, sáng sớm ngày mai ngươi theo ta, cùng đi tới trung tâm quảng trường, lẫn vào đến tổ đoàn ở trong, tiến vào U Minh Sơn. Vào đêm, thương khung bên trên treo đầy vòng ánh tinh thần, trắng nón nguyệt quang tùy ý ở đại địa, lúc này lam lam trong thành, tràn ngập một loại dị dạng khí tức. Một chiêu kiếm mái nhà trong sương phòng, Lý Thiên Dịch đem Địch Nhân Kiệt, Triệu Vân bọn người triệu hoán lại đây, đem ngày mai tiến vào U Minh Sơn sự tình nói cho bọn họ. Đoàn người chia làm hai chi đội ngũ, phân biệt do Lý Thiên Dịch cùng Địch Nhân Kiệt mang đội, Triệu Vân cùng La Thế Tín quanh năm tùy tùng Lý Thiên Dịch, vì lẽ đó lần này cũng không ngoại lệ. Mà Cựu Thiên Lãnh, Vương Ngạn Trương hai người bọn họ nhưng là theo Địch Nhân Kiệt, bởi vì U Minh Sơn một nhóm quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó bá nha bị ở lại từ lâu, phụ trách thu thập một ít tin tức. Đồng thời Lý Thiên Dịch trả lại Địch Nhân Kiệt 20 vạn lạng ngân phiếu, dùng để chiêu mộ một ít giang hồ cao thủ, thật làm cho người ta một loại giả tạo, mê hoặc người khác. Đem tất cả sự tình sau khi bố trí xong, Triệu Vân chờ người trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Thiên Dịch một thân một mình đứng trước cửa sổ, nhìn kỹ trên bầu trời tinh thần. Hắn lúc này đối với lần này U Minh Sơn một nhóm tràn ngập chờ mong. Không biết dọc theo con đường này sẽ phát sinh một gì đó dạng sự tình. Ngày thứ hai, sáng sớm, một chiêu kiếm tiểu lâu ở ngoài, Thủy Băng Nguyệt đến Lý Thiên Dịch đội ngũ, mà thần môn ở trong từng người gọi Lý Nguyên Phương cao thủ, đến Địch Nhân Kiệt đội ngũ. Nghe được Lý Nguyên Phương danh tự này, Lý Thiên Dịch không khỏi hơi kinh ngạc, ở trong Lý Nguyên Phương nhưng là Địch Nhân Kiệt đắc ý nhất trợ thủ. Lần này hai người ở thác loạn thời không gặp gỡ, có thể hay không cùng ở trong như thế đây. Chương 603, các đại thế lực tập hợp. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Nguyên Phương, Tiểu Tuyết đã đem liên quan với Lý Nguyên Phương cá nhân truyền tống đến đầu góc của hắn ở trong. Họ tên, Lý Nguyên Phương. Tuổi tác, 28 tuổi. Địa chỉ, Hoàng Long Thành, Thư huyện Nhân Sĩ. Thân phận, thần môn Lam Lam thành phân các thành viên. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới trung cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 96 điểm. Thể lực, 94 điểm. Chí lực, 92 điểm. Thống suất, 88 điểm. Chính trị, 85 điểm. Binh khí, Nhược Lan kiếm, Ám ảnh châm. Tọa kỵ, Buôn đằng cuồng long. Chiến giáp, Tạng không. Trung thành, 80 điểm. Hệ thống ước định, Lý Nguyên Phương am hiểu các loại binh khí, làm người chính trực, ghét gai ác như kẻ thù, mặc dù là người trong giang hồ, nhưng một lòng muốn đền đáp quốc gia, người này thân pháp tuyệt vời, thực lực cũng là cường hãn đến cực điểm. Lý Thiên Dịch không nhịn được gật gật đầu, đối với Lý Nguyên Phương hắn rất là yêu thích. Hy vọng hắn có thể cùng Địch Nhân Kiệt hai người hoàn mỹ phối hợp, thành là tốt nhất CP. Quay đầu lại liếc nhìn Thủy Băng Nguyệt, thanh âm hùng hậu vang lên. Xuất phát. Đoàn người phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về trung tâm quảng trường buôn tập mà đi, dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít giang hồ cao thủ, bọn họ cũng đồng dạng là đi tới trung tâm quảng trường. Ở trong người đi tới trên quảng trường, lúc này nơi này đã là người đông như mắc gửi, tú năm tụ ba, không ít người đều là tìm tới thích hợp đội ngũ của chính mình. Lý Thiên Dịch đến của bọn họ, đúng là hấp dẫn không ít ánh mắt, bởi vì Thủy Băng Nguyệt tồn tại, nàng nhưng là một chiêu kiếm tiểu lâu ông chủ, ở Lam Lam trong thành vô cùng thần bí. Hiện tại hắn tự mình đi theo ở Lý Thiên Dịch phía sau, điều này làm cho đông đảo giang hồ cao thủ, đều là đối với thân phận của Lý Thiên Dịch cảm thấy hiếu kỳ. Mỹ nữ mặc kệ ở bất kỳ địa phương đều là có chút không nhỏ ưu thế, cũng không lâu lắm chính là có không ít giang hồ cao thủ, dồn dập chủ động nghĩ đến Thủy Băng Nguyệt đội ngũ của bọn họ ở trong. Thủy Băng Nguyệt là nghe lệnh của Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch không gật đầu, vì lẽ đó những này giang hồ cao thủ, toàn bộ đều bị nàng cho từ chối. Địch Nhân Kiệt nhãn quang vô cùng không sai, rất nhanh sẽ chọn lựa vài tên cao thủ, lợi dụng số tiền lớn mời những cao thủ này đến đội ngũ của chính mình. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở quảng trường đông đảo võ giả trên người đảo qua, phát hiện mấy cái khổng lồ thế lực, bọn họ trận doanh có thể nói là cao thủ như vân, hơn nữa nhân số cũng đều là ở hơn 100 người trở lên. Cho tới còn lại những kia đội ngũ, đều là tiểu thế lực mà thôi, mấy chục người, rất rõ ràng chính là loại kia đục nước béo cỏ. Công tử ngươi xem nơi đó, cái kia mấy cái thân xuyên hắc y liễu, gánh vác đại kiếm nam tử. Nghe được Thủy Băng Nguyệt nhẹ nhàng âm thanh, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở ngũ trên thân thể người. Băng Nguyệt năm người này làm sao? Công tử năm người này đều là linh kiếm thành viên, thực lực bọn hắn cường hãn, kiếm pháp siêu nhiên, nếu như có thể mang chúng nó triệu hoán đến đội ngũ ở trong, vượt qua 100 người đoàn đội. Linh kiếm thành viên. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt đối với năm người này sản sinh hứng thú, liếc nhìn bên cạnh Triệu Vân nói rằng, Tử Long ngươi đi cùng bọn họ nói một chút, nhìn có chịu hay không đến đội ngũ ở trong. Nghe vậy, Triệu Vân xoải bước hướng về năm người đi đến, nhưng vào lúc này còn có một tên thân xuyên quần áo màu trắng nữ tử cũng đồng dạng là hướng đi năm người. Công tử, linh kiếm này năm tên thành viên, thanh danh của bọn họ hiển hách, gia thị tính cách cao ngạo, e sợ Triệu Vân đại ca sẽ tay trắng trở về. Thủy Băng Nguyệt tiếng nói vừa hạ xuống, trên quảng trường liền truyền đến rối loạn tương bừng, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, Lý Thiên Dịch nghe tiếng nhìn lại. Công tử, những người này là linh xà tổ chức thành viên, linh xà cùng linh kiếm nhưng là sinh đối thủ một mất một còn, e sợ lần này U Minh Sơn một nhóm, phải có náo nhiệt có thể nhìn. Linh kiếm cùng linh xà. Hai người này tổ chức tên nghe tới thật giống là có chút quan hệ, giữa bọn họ đến tột cùng có cái gì ngọn nguồn đây. Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút nhìn Thủy Băng Nguyệt, hy vọng nàng có thể cho mình giải đáp. Công tử, linh kiếm cùng linh xà hai người này thế lực ở giang hồ ở trong rất là thần bí. Không có ai biết bọn họ người giật dây sau lưng đến tột cùng là ai. Này mấy trăm năm qua, linh kiếm, linh xà, giữa bọn họ đấu tranh xưa nay đều không có gián đoạn quá, lại như là trời sinh túc địch. Băng Nguyệt, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến thân phận của bọn họ? Công tử, linh kiếm thành viên bọn họ làm cho đều là lôi đình kiếm, trên thân kiếm có khắc kiếm đồ án, mà linh xà thành viên trong tay làm cho đều là xà hình kiếm, trên thân kiếm có khắc linh xà đồ án. Đã từng có người nói hai người này thế lực lệ thuộc vào tham chắc quân đoàn cùng Thiên Vương Các, có điều sau đó tin tức này bị đánh vỡ, bởi vì Tằng Kinh Thiên Vương Các tàn sát một chỗ linh xà tổ chức phân đà. Lý Thiên Dịch rơi vào đến trầm tư ở trong, hôm nay tới đến cái này trung ương quảng trường, để Lý Thiên Dịch đối với giang hồ lại thêm ra hiểu một chút, cái này chiến tranh trên đại lục các loại thế lực thực sự là quá hơn nhiều. Tham chắc quân đoàn đã biến mất rồi một quãng thời gian rất dài, nếu như không phải vừa Thủy Băng Nguyệt nhắc lên. Hắn đều nhanh đã quên cái này đã từng cùng mình không chết không thôi thế lực. Chỉ nếu là có bảo vật, như vậy tuyệt đối sẽ không ít đi tham chắc quân đoàn. Hiện tại tham chắc quân đoàn người còn chưa có xuất hiện, bọn họ đến tột cùng là trốn ở nơi nào đây. Đồng thời vừa Thủy Băng Nguyệt còn nói ra Thiên Vương Các, nay cái thế lực có thể cùng tham chắc quân đoàn đem so sánh, như vậy thế lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, Triệu Vân đã trở lại, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, công tử, cái kia năm cái linh kiếm thành viên không muốn đến đội ngũ ở trong. Hả? Không muốn. Chẳng lẽ nói bọn họ lựa chọn đến cô gái kia đội ngũ? Không có, bọn họ không có bất kỳ đội ngũ, lựa chọn đơn độc hành động. Nghe xong Triệu Vân, Lý Thiên Dịch ánh mắt rời về phía cô gái mặc áo trắng kia trên người, phát hiện nàng bị linh kiếm từ chối sau khi, hướng đi linh xả võ giả nơi nào. Nữ nhân này nhãn lực không tệ mà, nơi này nhiều cao thủ như vậy, hắn đúng là thật sẽ chọn lựa thực lực mạnh nhất linh kiếm cùng linh xả. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, đối với thân phận của cô gái này cảm thấy hiếu kỳ, thần thức hơi động, để Tiểu Tuyết quét hình cô gái này cá nhân. Tử Long Đế quốc người, tuy rằng thân phận của hắn chỉ là cái thị nữ, có điều Lý Thiên Dịch dám xác định, nàng thân phận của chủ nhân tuyệt đối không phải bình thường. Linh xà thành viên rất nhanh sẽ theo tên này thị nữ hướng về một bên cao lầu đi đến, rất hiển nhiên song phương đã đạt thành thỏa thuận. Cũng không lâu lắm, vài cố đại thế lực đội ngũ xuất phát, sau đó lục tục đội ngũ cũng theo bắt đầu hành động. Xuất phát. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Triệu Vân bọn họ thanh âm hùng hậu vang lên. U Minh Sơn bảo tàng sức ảnh hưởng lớn vô cùng, đông đảo thế lực dồn dập điều động, đều là một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Bảo tàng là thiên sở, bất luận người nào đừng hòng chỉ nhiễm. Thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ. Chương 604, bầy sói đột kích. Vào buổi trưa, trên quan đạo đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, xa xa ngọn núi cao vút đập vào mi mắt, cổ thụ cao to tươi tốt, vách núi chót vót hiểm trở. Tiến lên chiến mã dừng lại, mọi người ngẩng đầu viễn vọng phía trước gần U Minh Sơn. Công tử phía trước chính là U Minh Sơn, nói vậy lập tức những đội ngũ này liền muốn tách ra làm việc. Trong truyền thuyết bảo tàng liền ở trong đó, đông đảo thế lực nhất định muốn lấy được, e sợ không bao lâu nữa những người này sẽ lẫn nhau đổ lục. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, hắn sao yêu bất biết cái đạo lý đơn giản này đây, ích lợi thật lớn điều động, nhân tính sẽ lộ rõ. Tất cả mọi người đều muốn có được bảo tàng, lẫn nhau đổ lục là tất nhiên tồn tại, chỉ có không ngừng mà giết chóc mới có thể làm cho sống sót. Băng Nguyệt, Tử Long không vội vã tiến vào bên trong, này cung U Minh Sơn quỷ dị, hung hiểm, đi vào trước chỉ có thể là bia đỡ đạn mà thôi. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một canh giờ, sau khi ở tiến vào ra mà nạ cả. Nói xong Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía địch nhân kiệt bọn họ đội ngũ, chỉ thấy hắn mang theo cửu thiên lãnh, còn có vài tên giang hồ cao thủ, tùy tung đại bộ đội tiến vào U Minh Sơn bên trong. Lục tục đội ngũ tiến vào ra mà nạ cả, U Minh Sơn dưới chân chỉ còn giữ lại Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ. Chỉ thấy thân thể hắn dựng lên, nắm chiến mã hướng về trông coi ngựa giang hồ võ giả đi đến, giao một chút tiền tài, Lý Thiên Dịch bốn người xoải bước hướng về trong ngọn núi đi đến. Sơn lâm ở trong, bụi gai bộc phát, mặt đất tràn đầy rêu xanh, trong không khí đầy dây mục nát khí tức. Cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trên đất phát hiện mấy đạo vết chân, giơ tay ra hiệu, mọi người theo vết chân về phía trước. Tiểu Tuyết, có thể định vị ra Ma Nạ Cả, đông đảo võ giả vị trí sao? Tích, chính đang định vị, xin sau. Rất nhanh ở Lý Thiên Dịch phân trong đầu xuất hiện một tờ bản đồ, chỉ cần là này ra Ma Nạ Cả có cơ thể sống trinh sinh vật, đều bị tiêu thành điểm đỏ, hắn lại một lần nữa bị hệ thống mạnh mẽ công năng chết phục. Nguyên lai hệ thống định vị là căn cứ sinh vật nhiệt năng cảm ứng. Lẩm bẩm nói nhỏ, tiếp tục đi đến phía trước, hai canh giờ sau khi, xuyên qua rậm rạp tùng lâm, mọi người tới đến một chỗ trống trải khu vực. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt, thần thức hơi động, Lý Thiên Dịch liếc nhìn trong đầu địa đồ, phát hiện giờ khắc này chính hơi lớn lượng điểm đỏ hướng về bọn họ nơi này tới rồi. Cảnh giác nhìn bốn phía, lang tiếng gào không ngừng vang lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt truyền đến. Là bầy sói. Lạnh Băng Nguyệt trước hết phản ứng lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nơi này xuất hiện bầy sói, chỉ sợ sẽ không là trùng hợp. Lý Thiên Dịch kiên định thanh âm vang lên, bọn họ hiện tại vị trí, vẫn không có chính thật sự tiến vào U Minh Sơn bên trong, còn thuộc về là ngoại vi, tại sao trước tiến vào người trong giang hồ không có gặp phải, mà một mực lựa chọn vào lúc này xuất hiện. Công tử, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho thuộc hạ xử lý. Không cần, Băng Nguyệt, Tử Long, Thế Tín, ba người các ngươi trước tiên lui sau. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ bốn phía, nhìn những này không ngừng áp sát bầy sói, thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy bầy sói bọn họ không ngừng mà dùng móng vuốt cầm lấy đại địa, phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ, rất hiển nhiên là chờ đợi cơ hội, chuẩn bị một lần đem mấy người xé xác. Những này bầy sói cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là khống chế bầy sói người. Có thể dùng ra như vậy tinh xảo ngự thú thuật, nói vậy các hạ ở giang hồ ở trong danh tiếng cũng không phải bình thường, vì sao không hiện thân? Âm thanh vang dội vang lên, Thủy Băng Nguyệt, Triệu Vân chờ người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói bầy sói là bị người khống chế? La Thế Tín sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người tản mát ra e sợ sát khí, nắm chặt trong tay binh khí, xoài bước về phía trước đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh. Ha ha! Thiên sở bệ hạ, quả nhiên là không bình thường, trong nháy mắt liền có thể thấy được này bầy sói là bị tại hạ khống chế, có điều có thể a, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành đàn sói trong miệng đồ ăn. Thanh âm rét lạnh vang lên, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười, rất hiển nhiên người này căn bản là không biết bản lãnh của chính mình. Cái này ngự thú thuật có thể không chỉ có hắn một người sẽ. Một trận kỳ dị thanh âm từ Lý Thiên Dịch trong miệng phát sinh, mượn chân khí lực lượng, làm cho chu vi cuồng bạo bầy sói đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, quay đầu hướng về phương hướng phía sau chạy đi. Các hạ điểm ấy tiểu thủ đoạn, e sợ đối với chấm không có tác dụng gì. Nói xong, Lý Thiên Dịch để Triệu Vân ba người thu hồi binh khí, mấy người tiếp tục đi đến phía trước. Theo không ngừng thâm nhập, giữa hư không mùi máu tanh càng ngày càng mãnh liệt, mấy người không khỏi tăng nhanh tốc độ. Tí tách. Chỉ thấy tùng lâm ở trong cổ thụ trên, không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống, rất nhanh sẽ là nhuộm đỏ mấy người y phục trên người. Nhất định là có thế lực bắt đầu liều mạng, cũng không biết đều là những kia thế lực. Qua xem một chút không phải là biết không. Về phía trước đi không bao xa, đập vào mi mắt chính là biến địa tàn thi, sắp tới ngàn bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch không khỏi vẻ mặt cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những này chết thảm người, đều là đấu la môn nhân. hơn nữa ngày hôm qua cùng Thiên Vân Tông phát sinh xung đột mấy người kia cũng ở trong đó. Băng Nguyệt, những người này có thể hay không đều là Vân Thiên Tông cao thủ giết, bọn họ chết vào một kiếm đứt cổ, rất hiển nhiên người giết người đều là sử dụng kiếm cao thủ. Công tử, tiến vào U Minh Sơn bên trong đông đảo thế lực ở trong, có thể làm được một kiếm đứt cổ quá nhiều thế lực, có điều ta có thể xác định những người này không phải Thiên Vân Tông người giết. Tại sao nói như vậy? Thủy Băng Nguyệt nghe vậy, ngữ khí kiên định nói rằng, công tử, Thiên Vân Tông sử dụng trường kiếm đều là đặc thù chế tạo, thân kiếm trước hẹp sau rộng. Nhìn kỹ những thi thể này, bọn họ trên cổ vết thương nhất trí, rất hiển nhiên là bị trước sau đều trường kiếm giết chết. Lãnh Băng Nguyệt nói xong, trong đầu đột nhiên nghĩ đến mấy đại thế lực, trong này liền bao quát Địch Nhân Kiệt bọn họ vị trí cái kia đội ngũ. Những người trước mắt này bị giết phương pháp, cùng Lý Nguyên Phương giết người phương pháp có chút nói hùa, bởi vì không dám xác định, cho nên nàng cũng không có nói ra đến. Tiếp tục tiến lên đi, nếu dám tiến vào cái này U Minh Sơn bên trong, liền nên có lúc khắc bị giết chuẩn bị. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch không có ở chỗ này dừng lại lâu, tiếp tục xoải bước đi về phía trước. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Phía trước truyền đến hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm cho Tùng Lâm ở trong bách điểu dồn dập đập cánh cao phi. Ầm. Một áng lửa phóng lên trời, nguyên vốn có chút tối tăm Tùng Lâm bị soi sáng dị thường minh lượng. Chương 605: Giết người phương pháp. Dưới bầu trời, hỏa quang diệu mắt, mọi người dồn dập giơ tay che khuất hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Công tử, ánh lửa trùng thiên, hẳn là bảo tàng hiện thế, vẫn là mau chóng quá khứ đi. Không thể nào, cái này U Minh Sơn nguy hiểm như vậy, bảo tàng liền như thế dễ dàng hiện thế. Có phải là quá đơn giản một chút? Lý Thiên Dịch cảm giác chuyện này quá kỳ lạ, nếu như thế dễ dàng liền bị người được bảo tàng, e sợ căn bản là sẽ không chờ tới hôm nay, cũng đã bị người đánh cắp. Có điều bất kể nói thế nào, phía trước ánh lửa trùng thiên, một bộ bảo vật xuất thế dấu hiệu, nhất định phải qua xem một chút. Hai canh giờ sau khi màn đêm buông xuống, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, La Thế Tín, Thủy Băng Nguyệt bốn người cầm cây đuốc nhanh chóng hướng về U Minh Sơn nơi sâu xa đi đến. Trước ánh lửa chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, mấy người căn cứ đại thể phương hướng đi rồi hai canh giờ, Lý Thiên Dịch biết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến ánh lửa trùng thiên cái kia địa phương. Gió thu tiêu sát, cây cối chập chờn. Trùng tiếng hót biến mất, trong không khí pha một ít nhàn nhạt máu tanh, mấy người đi tới phía trước trống trải địa, hỏa đem ánh sáng chiếu rọi trên đất. Nhìn thấy chính là một chỗ thi thể, tàn tạ khắp nơi, Lý Thiên Dịch cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, hắn tin tưởng nơi này chính là ánh lửa xuất hiện địa phương, những này chết thảm người, đều là bị ánh lửa hấp dẫn tới được. Đến tột cùng là người nào ra tay, đưa chúng nó chém giết. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện cái kia ánh lửa, hiện tại lại ở nơi nào. Trong lòng nghi hoặc tầng tầng, liếc nhìn trong đầu địa đồ, phát hiện tại chung quanh đây lại không có bất luận cái nào điểm đỏ xuất hiện. Còn lại những kia giang hồ cao thủ đều chạy đi đâu cơ chứ? Nơi này đến tột cùng là có cái gì kỳ lạ? Màn đêm thăm thẳm, tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục tiến lên. Triệu Vân, La Thế Tín hai người nghe vậy, bắt đầu đi bốn phía tìm một ít gỗ về tới nhúng lửa. Lý Thiên Dịch nghiêng người liếc nhìn Thủy Băng Nguyệt. Gió thu thổi, cây đuốc ánh sáng qua lại chập chờn. Băng Nguyệt, đã đi rồi một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi, ngươi không cần sốt sáng như vậy, nơi này phát sinh ác chiến, nghĩ đến hẳn là sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm gì. Công tử nói có lý, có điều nơi này mùi máu tanh quá nặng, e sợ sẽ đưa tới một ít hung thú, mặc dù là không sợ, nhưng cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Ân, chờ hai người bọn họ trở về, liền rời đi nơi này. Bán chén trà nhỏ sau khi, một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch, Thủy Băng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là La Thế Tín vẻ mặt hoang mang chạy tới. Thế Tín, làm sao? Hốt hoảng như vậy. La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dừng bước, miệng lớn thở hổn hển. Công tử, ở mặt trước cách đó không xa, phát hiện một mật đạo, bên trong đều là thi thể, hẳn là cùng nơi này những này cùng bị giết đi. Lý Thiên Dịch rất là không rõ, La Thế Tín nhưng là trên chiến trường dũng mãnh cực kỳ, giết qua kẻ địch nhiều vô số kể, tại sao nhìn thấy thi thể lại bị dọa thành bộ dáng này? Chờ một chút, Tử Long trở về, tại quá khứ. Chốc lát, Triệu Vân mang theo hai bó gỗ trở về, Lý Thiên Dịch ba người thấy trở về, bước nhanh đi về phía trước. Thế Tín dẫn đường. Nhìn cái kia trong mật đạo đến tột cùng là phát sinh cái gì? Triệu Vân đem gỗ vứt trên mặt đất, bước chân mềm mại đi theo, ở La Thế Tín dẫn dắt đi, rất nhanh bọn họ liền đến mật đạo vào miệng, lôi vào. Dây đặc mùi máu tanh truyền đến, Lý Thiên Dịch bốn người vẻ mặt cảnh giác tiến vào mật đạo ở trong. Nửa nén hương sau khi, đi tới mật đạo phần cuối, phát hiện lượng lớn tàn thi, những thi thể này có một điểm giống nhau, chính là đầu lâu cùng tứ chi đều bị người chém xuống. Như vậy tàn nhẫn tình cảnh, cũng khó trách như là La Thế Tín như vậy hắn tướng, sẽ bị kinh sợ. Thật kỳ quái, những thi thể này vì sao lại không có đầu lâu cùng tứ chi đây? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía vách tường, hắn không cho là đây chính là mật đạo phần cuối, muốn tìm được cơ quan, mở ra bốn phía thạch bích. Công tử như vậy đặc thù giết người thủ đoạn rất hiếm thấy, đã từng có một phi thường cổ lão tông phái, bọn họ quen dùng giết người thủ đoạn chính là cái này, có điều cái này môn phái đã biến mất mấy trăm năm, lẽ nào tái hiện giang hồ? Thủy Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong có chút kinh hoàng, âm thanh run rẩy nói rằng: "Băng Nguyệt, đến tột cùng là cái gì môn phái, lại tàn nhẫn như vậy?" Luyện ngục ma. Truyền thuyết cái này luyện ngục ma là một nữ tử kiến lập, nàng tăng lớn tiếng muốn giết sạch khắp thiên hạ nam nhân, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, đắc tội rồi Chiến Vương Thái A. Bị Chiến Vương dưới trướng đại quân tàn sát, thật giống là cái này luyện ngục ma ma chủ muốn xưng hoàng, cùng Chiến Vương tranh cướp thiên hạ, cho nên mới gặp tàn sát. Luyện ngục ma. Băng Nguyệt, cái này luyện ngục ma tổ chức, có phải là đều là nữ nhân? Đúng, luyện ngục ma tổ chức thành viên đều là nữ nhân, bất quá bọn hắn tại sao giết người, chém xuống đầu lâu cùng tứ chi cái này liền không rõ ràng. Lý Thiên Dịch trong đầu tâm tư vạn ngàn, chẳng lẽ nói Âu Dương Hy, Nghiên Vận, Nghiên Thơ bọn họ đều là bị luyện ngục ma mang đi. Có điều trộm trích nhưng là nam nhân, cái này chính là có chút giải thích không thông. Hơn nữa cái này luyện ngục ma tổ chức tại sao muốn dẫn đi, Âu Dương Hy cùng Nghiên Vận bọn họ. Lý Thiên Dịch càng muốn chuyện này, càng cảm giác nghi hoặc tầng tầng. Trước tiên ở bốn phía tìm xem có hay không cái gì cơ quan, chấm cảm giác còn lại những kia tiến vào U Minh Sơn bên trong giang hồ cao thủ, đều ở bên trong. Ngày hôm nay nhìn thấy ánh lửa trùng thiên, rất có thể chính là cái này trong mật đạo bộ mở ra gây nên. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kiên định nói rằng. Thủy Băng Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Nhất Dịch, mở miệng tuân hỏi, lẽ nào công tử cho rằng, nơi này chính là đi tới lòng đất lối vào vị trí. Ân. Lý Thiên Dịch ngữ khí phi thường kiên định, bởi vì từ mới vừa tiến vào đến mật đạo ở trong, hắn liền phát hiện trong đầu trên bản đồ, xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Vì lẽ đó hắn phi thường khẳng định, nơi này nhất định là hữu cơ quan, có thể tiến vào lòng đất. Công tử, chung quanh đây đều tìm một lần, căn bản cũng không có phát hiện cơ quan vị trí A. Triệu Vân, La Thế Tín, Thủy Băng Nguyệt ba người trở về, bọn họ mang về kết quả cũng giống nhau, Lý Thiên Dịch có chút không rõ. Chẳng lẽ nói cơ quan ở cung điện bên trong? Tiểu Tuyết, ngươi có biện pháp nào hay không có thể mang cái này cơ quan mở ra? Tích, gợi ý của hệ thống, này lý căn vốn là không phải lòng đất cung điện chân chính vào miệng, lôi vào, nếu như túc chủ tưởng yếu cường hành tiến vào, sẽ tạo thành thương tổn chí mạng. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch mặc dù là giật mình, có điều chính mình suy đoán cũng không phải tất cả đều là sai. Phía dưới này xác thực là có một chỗ dưới cung điện, chỉ có điều chân chính lối vào không ở nơi này mà thôi, nếu như mạnh mẽ phá tan bích, sẽ có thương tổn chí mạng. Chẳng lẽ nói những người này đều là chết ở cơ quan dưới? Có điều này mấy mặt bích cũng không giống như là hữu cơ quan dáng vẻ. Có điều nếu Tiểu Tuyết nói rồi nơi này không phải chân chính lối vào, Lý Thiên Dịch dự định trước tiên lui ra lại nói. Chương 606, Tội Nghiệt Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù trắng xóa đem U Minh Sơn bao phủ. Lý Thiên Dịch hơi mở hai mắt ra, nhìn xuống bốn phía, phát hiện đã là trời đã sáng, vô vô bên cạnh La Thế Tín, cùng Triệu Tử Long hai người bọn họ. Làm sao không thấy Thủy cô nương đây? Nghi hoặc thanh âm vang lên, ba thân thể người dựng lên, bắt đầu nhìn chung quanh, có điều vẫn không có phát hiện Thủy Băng Nguyệt thiên ảnh. Thủy cô nương! Thủy cô nương! Âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Chỉ chốc lát sau, một trận mềm mại tiếng bước chân truyền đến, ba người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Băng Nguyệt thiến ảnh bước liên tục đi tới. Thủy Băng Nguyệt bái kiến công tử, để công tử lo lắng. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt bình an trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống, mở miệng tuân hỏi, Băng Nguyệt, ngươi vừa đi nơi nào? Công tử, giờ thìn thời điểm, Băng Nguyệt nghe được có tiếng chuông truyền đến, vì lẽ đó liền quá khứ kiểm tra một hồi, vừa vặn phát hiện lòng đất cung điện đường nối. Cái gì? Phát hiện thông đạo dưới lòng đất. Băng Nguyệt, cái này đường nối ở nơi nào? Lý Thiên Dịch nghe vậy thanh âm rồn dập vang lên, chỉ thấy Thủy Băng Nguyệt thiến ảnh đi về phía trước, ba người theo sát phía sau. Hôm nay thần thì thời điểm, Thủy Băng Nguyệt nghe xuống đất truyền đến tiếng chuông, thuận thanh lần theo, rất nhanh sẽ phát hiện một đội người, lén lút theo dõi liền tìm đến cái này thông đạo dưới lòng đất. U Minh Sơn trung ương vị trí, một viên mấy ngàn năm cổ thụ cao lập, ở này viên cổ thụ bên dưới, chính là dẫn tới lòng đất cung điện đường nối. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, La Thế Tín ba người bọn hắn ở Thủy Băng Nguyệt dẫn dắt đi tới cổ thụ bên, dựa theo phương pháp của nàng, rất nhanh sẽ mở ra thụ dưới lối vào. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng vang truyền đến, che trời cổ thụ chu vi dưới mặt đất trầm, xuất hiện một khổng lồ hang động, một mảnh đen như mực. Băng Nguyệt, nơi này chính là dẫn tới lòng đất cung điện đường nối. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Thủy Băng Vân, luôn mãi xác định. Hẳn là sẽ không sai, buổi sáng thời điểm, ta gặp được một đội người từ nơi này sau khi tiến vào, liền cũng lại không đi ra quá. Thủy Băng Nguyệt vẻ mặt kiên định, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía La Thế Tín cùng Triệu Vân hai người, chỉ thấy hai người cấp tốc tiến vào bên trong. Rất lâu sau đó, Triệu Vân, La Thế Tín hai người xuất hiện lần nữa, lại như là Thủy Băng Nguyệt nói như vậy, cái này lòng đất cửa động mặc dù là sâu không thấy đáy, có điều bên trong nhưng là không có càn khôn, bốn thông bát đạt. Công tử, này thông đạo dưới lòng đất đông đảo, nghĩ đến nhất định chính là đi tới lòng đất cung điện đường nối vị trí. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thân thể nhảy một cái, tiến vào hố to ở trong, bốn người theo một con đường, đi tới một chỗ cửa đá lớn trước mặt. Trong thông đạo dưới lòng đất, hai bên trên vách đá khảm nạm đông đảo dạ Minh Châu, đem đường nối chiếu sáng sủa, như đồng ban ngày. Xem tới nơi này xác thực chính là tiến vào cung điện đường nối, chính là làm người ta giật mình a, ở dưới lòng đất nơi này lại sẽ có như thế quỷ phụ thần công. Công tử, trước Băng Nguyệt suy đoán đối với, luyện ngục ma ở chiến tranh đại lục đột nhiên biến mất, nên vẫn luôn trốn ở cái này lòng đất trong cung điện. Luyện ngục ma. Băng Nguyệt, ngươi tại sao chắc chắn như thế? Lý Thiên Dịch nghi hoặc mở miệng tuân hỏi. Chỉ thấy Thủy Băng Nguyệt tay ngọc giơ lên, chỉ vào trên vách đá đồ án. Công tử, những này đồ án chính là ghi chép thời đó cùng luyện ngục ma cùng chiến vương Thái A đại chiến cảnh tượng, đồng thời luyện ngục ma vẫn luôn là sử dụng loại này hắc long đồ án, làm tiêu chí. Mấy ngàn năm trôi qua, từ khi luyện ngục ma bị chiến vương Thái A tàn sát sau khi, sẽ không có bất kỳ thế lực dám sử dụng hắc long đồ đằng, rất sợ cùng luyện ngục ma dính líu quan hệ. Ân. Lý Thiên Dịch giơ tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút trên vách tường hắc long đồ đằng. Đối với cái này luyện ngục ma tổ chức, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng bọn họ là một như thế nào tổ chức. Ầm ầm ầm. Thạch cửa mở ra âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch bốn người cấp tốc trốn ở một bên trụ tử, cây cột, mặt sau, một loạt tiếng bước chân vang lên. Cái này luyện ngục ma chủ còn thật sự cho rằng thiên hạ đều là nàng sao? Như vậy ngông cuồng. Nàng nếu như thật sự lợi hại, cũng không đến nỗi trốn ở này ám vô thiên nhật hầm ngầm ở trong, nếu như không phải là bởi vì có lợi ích theo. Ta đã sớm là không cống hiến cho. Trước tiên ở nhịn một chút đi, chờ ma chủ đại sự chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, đến thời điểm liền có thể rời đi nơi đây. Hy vọng là như vậy đi. Mấy người chạm tại cửa, chỉ chốc lát sau, lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, rất hiển nhiên bọn họ là đang đợi người nào. Quách công tử không xa vạn dặm đến đây, ma chủ đã xin đợi đã lâu, xin mời Quách công tử theo ta chờ tiến vào lòng đất cung điện. Cái nào liền phiền phức dẫn đường. Thanh âm hùng hậu vang lên. Trước chờ đợi mấy người xoay người dẫn đường, xoài bước hướng về trong đường nối bộ đi đến. Lý Thiên Dịch biết hiện tại chính là tiến vào lòng đất cung điện cơ hội, ánh mắt bén nhọn đứng ở tên kia Quách công tử trên người. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi nàng. Tích, quét hình thành công, đã đem gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Nhìn mấy người này mở ra phía trước cơ quan, tiến vào cửa đá ở trong, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, bắt đầu kiểm tra trong đầu. Quách Giật Tài. Lục cấp Nam Lương Đế quốc hoàng thị thành viên, thực lực vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Không nghĩ tới cái này, Nam Lương Đế quốc lại trong bóng tối cùng luyện ngục ma cấu kết. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm suy đoán, biết này kiện sự tình tuyệt đối không đơn giản, có điều muốn thật sự làm rõ sự tình đến Long Khứ Mạch, chỉ có thể là tiến vào cái này lòng đất trong cung điện. Băng Nguyệt, Từ Long, Thế Tín, theo chấm tiến vào cung điện, nhìn cái này luyện ngục ma bọn họ đến tột cùng ở làm trò xếp gì. Nói xong, xoài bước đi tới. Dựa theo trước nam tử kia phương pháp, đem cửa đá mở ra. Ầm ầm ầm. Nổ vang truyền đến, chỉ thấy bốn thân thể người lóe lên, nhanh chóng vọt vào lòng đất trong cung điện. Dọc theo thông đạo nhất trực về phía trước, rất nhanh sẽ truyền đến từng trận huyên náo âm thanh, bốn người cấp tốc gần giấu đi, ánh mắt hướng về Thanh Nguyên nhìn lại, trong nháy mắt trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Này căn bản là không phải một tòa lòng đất cung điện, mà là lòng đất thành A. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên đường phố tới lui lui người đi đường, nối liền không dứt, bọn họ từng cái cười chụp nói mở. Đột nhiên, Lý Thiên Dịch rơi vào đến kinh hoàng ở trong, ánh mắt đứng ở đường phố trước thạch cổng vòm tiến lên. Tội nghiệt thành. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói người nơi này đều là thân có tội nghiệt? Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn Triệu Vân ba người bọn hắn, mở miệng nói, đi, qua xem một chút. Công tử, những người này mặc dù là cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Có điều như vậy tùy tiện đi ra ngoài, có thể hay không bị phát hiện. Quá khứ thử một lần chẳng phải sẽ biết. Chương 607, bị nốt. Tội nghiệt thành, thân ở U Minh Sơn bên trong ở trong, Lý Thiên Dịch đều là cảm giác được có chút khó mà tin nổi, nhưng lại những chân thực tồn tại trước mắt của hắn. Mặc kệ cái này tội nghiệt thành là làm sao hình thành, hắn đều dự định tự mình nhìn một chút, làm rõ luyện ngục ma ý đồ. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân bốn người nhanh chân hướng về trên đường phố đi đến, trường trên đường hai bên cửa hàng, hàng phô, tiểu lâu không thiếu gì cả, ngoại trừ nơi này ánh đèn có chút tối tăm ở ngoài, hoàn toàn cùng trên mặt đất thành trì, không có một chút nào khác nhau. Ngay ở Lý Thiên Dịch bọn họ bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một đội trên người mặc màu đỏ thiết giáp, cầm trong tay đại kiếm binh sĩ vọt tới, đem bốn người bọn họ vây quanh lên. Đi đầu chính là một cô gái, trên mặt mang theo nửa tấm mặt nạ màu vàng kim, nhìn qua một bộ khí khái anh hùng hừng hực dáng vẻ. Hoan nghênh mấy vị quý khách đến đây tội nghiệt thành, chủ nhân đã chờ đợi đã lâu. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Triệu Vân bọn họ đem chính mình binh khí thu hồi, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía tên này mang nửa tấm mặt nạ nữ tử. Dẫn đường. Hờ hững thanh âm vang lên, bị người khác phát hiện hắn không có một chút nào kinh ngạc, luyện ngục ma ở cái này lòng đất thành kinh doanh nhiều năm. Nếu như đột nhiên xuất hiện người xa lạ, không có bị phát hiện, lúc này mới sẽ làm Lý Thiên Dịch cảm thấy kinh ngạc. Nữ tử giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch tiến lên, ở đông đảo binh sĩ dẫn dắt đi, mọi người rất nhanh sẽ xuyên qua đường phố, đi tới một tòa như cự long chiếm giữ cung điện trước mặt. Xin mời vào. Lý Thiên Dịch bọn họ ở tên này mang nửa tấm mặt nạ nữ tử dẫn dắt đi, tiến vào trong cung điện, một đường tiến lên, hắn cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Lãnh công tử, ma chủ có lệnh, để quý khách phía trước thương khung đài chờ đợi. Thuộc hạ xin nghe ma chủ chi khiến. Thanh âm đột ngột vang lên, nhưng cũng là người thanh không gặp một thân. Nữ tử mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ hướng đi một bên khác đường nối, đi tới thương khung đài. Lúc này Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, cái này dẫn đường rõ ràng là cái nữ tử, tại sao được gọi là lãnh công tử đây? Thương khung đài đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là óng ánh khắp nơi tinh hải, sao lốm đốm đầy trời. Thiên sở bệ hạ, bài trừ muôn vàn khó khăn đi tới ta tội nghiệt thành, bản ma chúa vinh hạnh đến cực điểm. Nhất đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, một vệ thiến ảnh lăng không rơi vào, thức tha dáng người, khuynh thế dung nhan, phiêu giật linh động, uyển như cửu thiên tiên tử hạ phàm. Như vậy một như tiên nữ nữ tử, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn, căn bản là không cách nào đem nàng cùng luyện ngục ma liên lạc với đồng thời. Thiến ảnh hạ xuống, giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch, Triệu Vân chờ người vào chỗ, nhẹ nhàng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiên sở bệ hạ, lần này đến đây tội nghiệt thành, có phải là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc chỗ? Các hạ này không phải ở biết rõ còn hỏi. Tội nghiệt thành ẩn thân ở U Minh Sơn bên trong, mấy trăm năm không ra, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất thế? Nhàn nhạt dị hương đến nhào tới trước mặt, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, đối với loại này dị hương hắn ấn tượng quá sâu sắc. Âu Dương Hy mất tích bí ẩn ngày ấy, nàng trong gian phòng, lưu lại chính là loại này dị hương. Hiện tại hắn có thể xác định, có chưa Âu Dương Hy nữ nhân, chính là cái này luyện ngục ma ma chủ, hay là giờ khắc này Âu Dương Hy liền bị giam ở cái này tội nghiệt trong thành. Phong hỏa lang yên, thiên hạ đại loạn, ta luyện ngục ma ẩn nút mấy trăm năm, hiện tại xuất thế vì là chính là quét ngang thiên hạ, ở chiến tranh đại lục ở trong xương bá. Không biết bản ma chúa đáp án này, thiên sở bệ hạ cảm giác hài lòng không? Ma chủ coi là thật là phong khoáng, thẳng thắn, không quá thiên hạ phân tranh, chư quốc săn sát, mỗi một cái quốc chủ đều muốn nhất thống thiên hạ, ma chủ thật sự cho rằng luyện ngục ma có thể làm được xương bá thiên hạ sao? Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo cực kỳ. Căn bản cũng không có đưa cái này luyện ngục ma ma chủ coi là chuyện đáng kể, càng thêm không có nhân vì chính mình thân ở hoàn cảnh mà cảm thấy chút nào lo lắng. Thiên hạ đại loạn, chư quốc ngọn lửa chiến tranh chưa bao giờ gián đoạn, có điều quá khứ mấy trăm năm, vẫn là không có người nào có thể kết thúc loại này loạn thế. Hiện tại thiên hạ công chủ thế cuộc đã xuất hiện, đế vương tinh quật khởi mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch âm thầm hoảng sợ, hắn rõ ràng cái này luyện ngục ma chủ trong lời nói ý tứ. Ma chủ, đế vương tinh chính là thiên mệnh sở quy, ngươi cần gì phải muốn đi ngược lên trời đây? Ha ha, chiến tranh đại lục, mấy ngàn năm qua thống nhất quá mấy lần. Trong này xuất hiện cường giả vô số, đế vương tinh mặc dù là thiên mệnh sở quy, có điều cũng không phải là chỉ có chính hắn có thể xưng bá thiên hạ. Bá tinh đem thế, người phương nào có thể địch? Vẫn không có triệt để trưởng thành liền chết trẻ đế vương tinh, có thể cùng bá tinh tranh huy. Lý Thiên Dịch cảm nhận được luyện ngục ma ma chủ trên người truyền đến sát khí. Tuấn Tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thanh âm hùng hậu vang lên. Bá Tinh tuy rằng xuất thế, có điều ma chủ muốn phụ trợ Bá Tinh cùng chấm tranh thiên hạ, cái này tính toán mưu đồ đáng tiếc phải hủy bỏ. Nói cho chấm, Âu Dương Hy hiện tại nơi nào? Ha ha, không nghĩ tới thiên sở bệ hạ cũng biết mình chính là đế vương tinh, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống rời đi này tội nghiệt thành sao? Âu Dương Hy nhưng là thánh nữ, tương lai nhất thống thiên hạ nữ đế, là ngươi một kẻ hấp hối sắp chết muốn gặp là có thể nhìn thấy sao? Ha ha, tiểu tiểu tội nghiệt thành liền muốn nhốt lại chấm, các hạ có phải là có chút quá đánh giá cao thực lực của chính mình? Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, chỉ thấy luyện ngục ma ma chủ thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, tay ngọc vung lên, nhất đạo bàng bạc chân khí bắn ra, bên cạnh nơi bóng tối, đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nguyên lai còn lại những kia không có chết giang hồ cao thủ đều ở nơi nào. Địch Nhân Kiệt, Cựu Thiên Lãnh, Lý Nguyên Phương, Vương Ngạn Trương bốn người bọn họ cũng ở, bất quá bọn hắn lúc này đều là nằm trên đất, rơi vào đến hôn mê ở trong. Lý Thiên Dịch, nửa nén hương sau khi, những người này đều muốn trở thành thánh nữ trung thực nô lệ, ngươi không phải là muốn liền dựa vào bốn người các ngươi người đã nghĩ đánh bại nhiều cao thủ như vậy chứ? Đúng rồi, có một việc ta thiếu một chút quên, nơi này nhưng là che kín kỳ độc, loại độc này tuy vô sắc vô vị, nhưng lại có thể khống chế lại tâm thần của người ta, không biết đạo thiên sở bệ hạ, hiện tại có hay không cảm nhận được thân thể có chút không khỏe đây? Ha ha! Ma chủ thanh âm rét lạnh vang lên, Lý Thiên Dịch chờ người cấp tốc bịt lại miệng mũi, tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn kỹ nàng. Chậm rãi hưởng thụ loại đãi ngộ này đi. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, nguyên bản ở trên đài cao thiến ảnh biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm đạo bóng người nhanh chóng vọt tới. Thân tôn, ngươi rời đi trước, băng nguyệt ở đây lót sau. Bá. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thủy băng nguyệt thiến ảnh lực động, không ngừng vung ra ác liệt ánh kiếm. Chương 608, hung thú quân đoàn xuất hiện. Sát khí lạnh lẽo, ánh kiếm lực động. Từng đạo hắc ảnh không ngừng đánh giết mà lên, Triệu Vân, La Thế Tín, hai người bước dài ra, cùng Thủy Băng Nguyệt cùng tác chiến. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng xung phong mà đến bóng người, thần thức hơi động, thanh âm lo lắng vang lên, "Tiểu Tuyết, cái này đại điện ở trong che kín chính là cái gì độc tố?" Tích, xin sau, chính đang quét hình. Tích, quét hình thành công, hệ thống vẫn chưa ở đại điện ở trong phát hiện bất kỳ độc tố, túc chủ yên tâm liền vâng. Lý Thiên Dịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Rất hiển nhiên vừa cái này luyện ngục ma chủ đang đùa bỡn chính mình, nếu nơi này cũng không có độc tố, như vậy những người ở trước mắt đều phải bị đổ lục sạch sẽ. Biết rồi Âu Dương Hy khả năng ở cái này tội nghiệt trong thành, thêm vào Cựu Thiên Lãnh bọn họ đều bị bắt, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch định đem những người này tất cả đều cứu ra ngoài. Băng Nguyệt, Từ Long, nơi này cũng không có cái gì độc tố, đem những người này toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Nói xong, Trạm Lô kiếm ra khỏi vỏ. Độc Cô Cửu Tuyệt kiếm kỹ phóng thích mà ra, ở giữa hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Bá, bá, bá. Ác liệt ánh kiếm xẹt qua, ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra, hắc ảnh sát thủ không ngừng ngã vào trong vũng máu. Nửa nén hương sau khi, Triệu Vân, La Thế Tín, Lạnh Băng Nguyệt ba người đi tới Lý Thiên Dịch phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay binh khí trên huyết tích không ngừng nhỏ xuống. Bệ hạ, mặt tướng cảm giác lần này U Minh Sơn bảo tàng, tựa hồ cũng là cái này luyện ngục ma chủ cố ý đặt ra bẫy. Vì là chính là muốn dẫn bệ hạ lại đây. Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, thanh âm hùng hậu vang lên. Ân, mặc kệ hắn là cố ý đặt ra bẫy, vẫn là lâm thời chuẩn bị nghĩ, nếu chậm đến rồi, như vậy âm mưu của nàng liền sẽ không được như ý. Từ Long, Thế Tín giết ra cái này đại điện, đem Địch Nhân Kiệt, Cựu Thiên Lãnh bọn họ cứu ra, bằng không chỉ cần dựa vào bốn cái, không đủ để giết ra tội nghiệt thành. Vâng, bệ hạ chưa tướng lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu. Nắm chặt trong tay Trạm Lô kiếm, xoài bước về phía trước lao đi, một đường lao ra ngoài điện, lại chưa hề đi ra người ngăn cản, điều này hiển nhiên vô cùng quái lạ, khiến cho người hoài nghi. Hàn phong từng trận, nguyên bản huyên náo động đến trên đường phố, không có một bóng người, từng trận tiếng gầm nhẹ truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên đường phố tràn đầy khát máu hung thú, ở những hung thú này trên lưng, ngồi từng cái trên người mặc chiến giáp binh lính. Đây là hung thú quân đoàn. Thực sự là không nghĩ tới à. Luyện ngục ma mấy trăm năm không ra, lại sẽ nắm giữ như vậy cường hãn hung thú quân đoàn, làm thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Hống, hống, hống. Đông đảo khát máu hung thú ngửa mặt lên trời thét dài, các binh sĩ dồn dập dơ lên cao trong tay đại cung, trong nháy mắt, lít nha lít nhít mũi tên phá không kéo tới. Chết, rút về điện bên trong. Lý Thiên Dịch hạ lệnh lui lại, trên đường phố hung thú quân đoàn cũng không co sống tới, bọn binh lính dồn dập đại cung nhắm thẳng vào cửa điện. Lui trở lại đại điện sau khi Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, vừa hung thú quân đoàn xuất hiện thời điểm, hắn lợi dụng ngự thú thuật, muốn khống chế những hung thú này, có điều cuối cùng phát hiện mình ngự thú thuật, lại đối với những hung thú này không có bất kỳ tác dụng gì. Bậy hạ, cái này tội nghiệt thành thực lực thực sự là cường hãn a, nắm giữ hung thú quân đoàn, e sợ rất khó thủ thắng. Thế Tín, không cần kinh hoàng, xe tới trước núi tất có đường. Những hung thú này tuy rằng cường hãn, có điều cũng không phải là không thể đối phó. Đúng là những cung tiễn thủ đó là cái vấn đề, có bọn họ tồn tại, không thể tới gần người. Lúc này, Lý Thiên Dịch bọn họ bị vây ở bên trong cung điện, ở tội nghiệt thành một đầu khác trên lầu cao luyện ngục ma ma chủ, nằm nghiêng ở trên giường, đôi mắt đẹp ở trong hàn quang lạnh lẽo. Quách Giật Tài trở lại thông báo Nam Lương quốc chủ, lập tức phát binh tấn công Thiên Sở, trong vòng 10 ngày nhất định phải đem Thiên Sở diệt. Mặt khác, đem hai vị tinh thần hộ pháp cũng mang về, kể cả thánh nữ đồng thời đưa đến nhị cấp Cuồng Long Đế quốc ở trong. Ma chủ, Cuồng Long Đế quốc khoảng cách ta Nam Lương cách Đông Đảo Đế quốc, đường xá xa xôi, e sợ quốc chủ hữu tâm vô lực a. Quách Giật Tài, ngươi đây là đang chất vấn buôn ma chủ. Ngươi chỉ cần đem tin tức truyền đạt liền có thể, còn lại sự tình, hắn tự nhiên sẽ đi xử lý. Ma chủ thanh âm lạnh như băng vang lên, Quách Giật Tài thân thể nơm nớp lo sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đi đi. Quách Giật Tài thi lễ sau khi, nhanh chóng xoay người rời đi. Tiểu lãnh, truyền lệnh cho cửu đại ma nữ, để bọn họ ra tay, đem Lý Thiên Dịch rơi vào đại điện ở trong, đến thời điểm để Lý Thiên Dịch tùy chỗ dưới cung điện đồng thời biến mất. Ma chủ, hung thú quân đoàn thực lực cường hãn, chẳng lẽ còn giữ không nổi hắn Lý Thiên Dịch? Tiểu lãnh, đế vương tinh bản lĩnh phi phàm, e sợ có thể mang hung thú quân đoàn đánh bại. Còn có truyền lệnh cho Uma, để hắn cho những kia giang hồ cao thủ ăn dược, khống chế bọn họ chém giết Lý Thiên Dịch. Luyện ngục ma ma chủ cho rằng, không có Lý Thiên Dịch Thiên Sở, không ra trong vòng 10 ngày, sẽ bị Nam Lương thiết kỵ diệt. Ẩn nhận mấy trăm năm luyện ngục ma dự định từ phúc diệt Thiên Sở bắt đầu, đế vương tinh vẫn lạc, bá tinh quật khởi, thống nhất thiên hạ ngay trong tầm tay. Tiểu lãnh xuống truyền lệnh đi, nhớ kỹ không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi tội nghiệt thành, lúc cần thiết, có thể mang nổ hủy kế hoạch sớm. Vâng, ma chủ, tiểu lãnh rõ ràng. Nhìn tiểu lãnh rời đi bóng lưng, ma chủ trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Lẩm bẩm nói nhỏ, mấy trăm năm, ta luyện ngục ma rốt cục có thể gặp lại quang minh. Tham trác quân đoàn, thiên vương các, trong lúc đó ân oán muốn bắt đầu thanh toán. Vô hình ở trong Lý Thiên Dịch đã rơi vào đến, tham trác quân đoàn, thiên vương các cùng luyện ngục ma này ba đại thế lực tranh đấu ở trong. Từng có lúc này ba đại thế lực nhưng là chiến tranh đại quân nhân vật hàng đầu, giữa bọn họ ân oán đã sớm là thâm căn cố đế. Ba đại thế lực giữa bọn họ có rất nhiều bí ẩn, những này chỉ có bọn họ người giật dây sau lưng mới biết. Lý Thiên Dịch ngang trời xuất hiện, đánh vỡ cân bằng cục diện, vì lẽ đó Thiên Sở liền thành chúng thị nơi. Kỳ thực luyện ngục ma từ lúc Thiên Sở lên cấp làm cấp 7 đế quốc thời gian, liền trong bóng tối lập ra kế hoạch, từng bước đem Lý Thiên Dịch dẫn vào đến cái tròng ở trong. Vì là chính là triệt để tiêu diệt hết đế vương tinh, sau đó nâng đỡ bá tinh, thống nhất thiên hạ. Làm người trong cuộc Lý Thiên Dịch hắn căn bản liền không biết những này, hắn bây giờ đối với Như Hà trùng ra đại điện, vô cùng căm tức. Đại điện bên ngoài hung thú quân đoàn hoàn toàn vây quanh, chỉ cần là bọn họ dám đi ra ngoài, sẽ bị loạn tiện bắn giết. Suy nghĩ hồi lâu sau khi, Lý Thiên Dịch vẫn không có muốn đến bất kỳ biện pháp, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiểu tuyết. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại nhưng là còn có một trường quân đoàn triệu hoán thẻ còn chưa sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể tiêu hao danh vọng, hối đoái vật lý phòng ngự chiến giáp, có thể hoàn toàn chống lại vật lý công kích. Cần tiêu hao 20 vạn điểm danh vọng hối đoái. Người ý này chính là công kích miễn dịch. Ha ha, cái này được, có cái này chiến giáp bên ngoài cái kia hung thú quân đoàn liền không tạo thành được uy hiếp. Chương 609, trên đường phố tàn sát. Tiểu tuyết, ta muốn hối đoái 4 bức. Tích, hối đoái thành công, 4 bức phòng ngự chiến giáp đã gửi ở túc chủ cột tẹm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Nghe được tiểu tuyết tăng lên thanh sau khi, Lý Thiên Dịch nhìn xuống chính mình cột tẹm, quả nhiên thêm ra 4 bức chiến giáp, thần thức hơi động. Đem những chiến giáp này phóng tới chính mình càn khôn nhận ở trong. Băng Nguyệt, Tử Long, Thế Tín, chấm nơi này có chiến giáp, các ngươi trước tiên mặc vào, sau khi giết ra ngoài. Nói xong, 4 bức chiến giáp đông dưng ra hiện tại mấy người trước mặt, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện chiến giáp, Triệu Vân ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Có điều Thủy Băng Nguyệt trước hết phản ứng lại, đôi mắt đẹp nhìn kỹ ở Lý Thiên Dịch trên tay, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, không nghĩ tới thần tôn, lại ủng có như thế thiên địa chí bảo. Càn khôn nhẫn. Người khác biếu tặng cho chấm, chẳng có gì lạ. Nói xong Lý Thiên Dịch liền bắt đầu đổi chiến giáp, Triệu Vân, Thủy Băng Nguyệt, La Thế Tín ba người thấy thế, cũng đều chuyển động. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch bọn họ đổi được rồi phòng ngự chiến giáp, từ đại điện ở trong sông ra ngoài, bọn họ cả người bị chiến giáp bao vây, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, vừa hối đoái đến phòng ngự chiến giáp, xem ra rất nặng nề, có điều sau khi mặc vào nhưng là phi thường nhẹ nhàng. Đồng thời phòng ngự phi thường hoàn mỹ, chính là trên mặt đều có tương ứng cụ. Hống hống hống hống. Đông đảo hung thú nhìn thấy 4 người lao ra sau, từng cái mục khẩu hung quang, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ xung phong mà đến. Giết! La Thế Tín, Triệu Vân quát lên một tiếng lớn, trước tiên nhảy vào hung thú quân đoàn ở trong. Bá, bá, bá. Thương mang sẽ qua, chỗ đi qua, gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Băng Nguyệt, không cần lưu tình, những hung thú này quân đoàn chiến sĩ, không giữ lại ai. Âm thanh vang dội vang lên, hai người cũng đến ác chiến ở trong, tuy rằng chỉ có bốn người, bất quá bọn hắn trên người sát khí trùng thiên. Hống hống hống hống. Đại điện ở ngoài, trên đường phố, một trường giết chóc chính thức bắt đầu, mấy người có phòng ngự chiến giáp bảo vệ, vốn là không cần lo lắng bị hung thú quân đoàn thương tổn được. Hung thú gầm nhẹ, kêu rên, binh khí va chạm âm thanh không dứt bên tai, Lý Thiên Dịch kiếm khí hộ thân, một đường xung phong thế không thể đỡ. Chạm lô rơi kiếm, hung thú thoi thoát, trên lưng binh lính đã bị chém giết, giữa hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Hung thú quân đoàn rất nhanh sẽ là bị Lý Thiên Dịch bọn họ giết tự loạn trận cước, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, La Thế Tín trên người bọn họ loại kia khát máu khí tức, chính là hung thú nhìn đều cảm thấy hoảng sợ. La Thế Tín cầm trong tay kiếm bản to, điên cuồng múa lên, phàm là có tới gần hắn hung thú binh sĩ, không một người sống, thậm chí ở hắn dưới tình thế cấp bách, lại lợi dụng hai tay sống sờ sờ đem hung thú xé ra. Nhìn cả người là huyết La Thế Tín, Lý Thiên Dịch biết hắn giờ phút này, đã là kích hoạt rồi trong cơ thể hung thú huyết mạch, đem hết thể sức mạnh toàn bộ phát huy được. Cách đó không xa Triệu Vân trường kiếm trong tay thay đổi khó lường, mặc dù là không có La Thế Tín điên cuồng như vậy, đến tiếp xúc được hắn mũi kiếm người, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Nửa nén hương sau khi, ác chiến kết thúc, trên đường phố tràn đầy hung thú cùng binh sĩ thi thể, chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Triệu Vân, Thủy Băng Nguyệt bốn người chỉ dựa vào nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện những này mai phục hung thú quân đoàn đã toàn bộ bị đổ lục hết sạch. Hô, rốt cục giết sạch rồi. Mấy người miệng lớn thở hừng hực, mặc dù là bọn họ không có bị thương, có điều thể lực cùng chân khí tiêu hao nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Bá, bá. Một trận kính gió thổi tới, trên đất huyết hà xuất hiện đạo vệ sóng gợn. Phi thường quái dị cầm âm, tiếng địch, tỷ ba âm vang lên, mấy người theo tiếng đi tới, chỉ thấy từng đạo chân khí ngưng tụ mà thành âm phủ phong tới, lại như là lưỡi dao sắc. Loạch xoạch. Ác liệt như đao âm phủ qua đi, chỉ thấy trên hư không chín đạo thiến ảnh hạ xuống, bọn họ mỗi người tay nắm một thanh không giống nhạc khí. Cầm, địch, tiêu, tỷ bà chờ chút, chín đạo thiến ảnh trên người tỏa ra nồng đậm sát khí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ. Thần tôn cẩn thận, bọn họ chân khí chất phác, sử dụng âm phủ giết người, vô ảnh vô hình. Thủy Băng Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ này chín đạo thiến ảnh, trong đầu kiểm tra quan cho bọn họ. Cựu đại ma nữ, thực lực của bọn họ cũng không tệ, có điều nhưng là trợ trụ vi ngược, chết chưa hết tội. Biết rồi bọn họ, Lý Thiên Dịch rõ ràng đón lấy lại là một hồi ác chiến, vừa trải qua tàn sát, hiện tại lại muốn cùng cựu đại cao thủ quyết đấu, không thể có chút nào xem thường. Nghĩ đến đây, thần thức hơi động, càn khôn nhẫn ở trong, bay ra một bình đan dược, qua tay giao cho Thủy Băng Nguyệt bọn họ. Mỗi người các ngươi ăn một viên, nhanh chóng hấp thu dược hiệu, khôi phục chân khí. Thủy Băng Nguyệt tiếp nhận đan dược không chút nghĩ ngợi ăn một viên, sau đó đưa cho La Thế Tín cùng Triệu Vân. Nhưng vào lúc này, cựu đại ma nữ di chuyển, nhanh chóng thôi động bọn họ nhạc khí, mấy trăm đạo ác liệt khí nhận phá không kéo tới, bốn người vung lên trường kiếm, ngân thương, tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm, mũi thương không ngừng đem kéo tới khí nhận đánh bay ra ngoài, đánh tới đường phố bốn phía kiến trúc trên. Sát khí ngang dọc, cựu đại ma nữ thiến ảnh không ngừng biến ảo, có điều Lý Thiên Dịch bọn họ làm sao cuồng bạo công kích, trước sau không thể đem bọn họ 9 người tạo thành trận hình cho pha tan. Có chút tối tăm trên đường phố, 13 đạo bóng người ngươi tới ta đi, thay đổi khó lường, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, giữa hư không bụi trần nổi lên bốn phía, đá vụn đầy trời, lại như là ngày tận thế. Đạp đạp đạp đạp. Một trận cấp thiết tiếng bước chân truyền đến, tội nghiệt thành Tây Thành một chỗ cao lầu bên trên, Tiểu Lãnh trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu Lãnh, phát sinh cái gì sự tình, để ngươi như vậy kinh hoàng? Ma chủ, không tốt, hung thú quân đoàn binh tướng toàn bộ bị Lý Thiên Dịch bốn người bọn họ chém giết, không ai sống sót. Hiện tại cửu đại ma nữ ở đại điện trên đường đang cùng Lý Thiên Dịch bọn họ giao thủ, đánh cho rất kịch liệt, Tiểu Lãnh lo lắng, e sợ cửu đại ma nữ cũng sẽ chết ở Lý Thiên Dịch trong tay bọn họ. Trên mặt mang theo nửa tấm mặt nạ Tiểu Lãnh cấp thiết thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lo lắng. Không sao, coi như là cửu đại ma nữ toàn bộ bị chém giết cũng là không sao. Chuyện mệnh lệnh ra đi. Để U Ma cùng những kia giang hồ cao thủ ở lại tội nghiệt thành, người toàn bộ lui lại, đem tội nghiệt thành rời đi cơ quan đóng. Ma chủ, lẽ nào ngươi là muốn tướng? Đúng, chính là đem tội nghiệt thành phá hủy, để Lý Thiên Dịch vĩnh viễn biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Chương 610, định vị ma chủ. Tội nghiệt thành, Tây Thành cao lầu bên trong, luyện ngục ma ma chủ thiến ảnh dựng lên, nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến. Trên đường phố, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía đại điện phương hướng, trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Lý Thiên Dịch, ngươi sẽ trở cùng tòa thành này, đồng thời chôn sâu lòng đất đi. Nói xong, ma chủ thiến ảnh lướt trên, trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Lúc này, Tiểu Lanh đã đi truyền lệnh cho U Ma, để hắn khống chế đông đảo giang hồ cao thủ, đi vào chém giết Lý Thiên Dịch chờ người. Mấy trăm tên giang hồ cao thủ đều ăn U Ma đặc chế đan dược, trở nên không lý trí chút nào, chỉ nghe từ U Ma một người hiệu lệnh. Này mấy trăm tên giang hồ cao thủ ở trong, thình lình thì có Địch Nhân Kiệt, Cửu Thiên Lánh mấy người bọn họ, ở U Ma dẫn dắt đi, trăm tên như xác chết di động giang hồ cao thủ, xoài bước địa đi ở trên đường phố. Ầm ầm ầm. Binh khí va chạm thanh âm vang lên, trên đường phố Lý Thiên Dịch, Thủy Băng Nguyệt bốn cái đã cùng Cửu Đại Ma Nữ gần người giao chiến. Ánh kiếm thương ảnh, rất nhanh bị gần người Cửu Đại Ma Nữ chính là ngã vào trong vũng máu. Thân tôn, như vậy tàn sát tội nghiệt thành cao thủ, có điều cái này ma chủ không hiện thân nữa, e sợ trong này có âm mưu gì. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, Thủy Băng Nguyệt lo lắng, cùng hắn lo lắng như thế, không biết tại sao cái này luyện ngục ma chủ không hiện thân nữa, mà là tùy ý bọn họ điên cuồng đổ lục. Nếu như chân tâm muốn phải trừ hết chính mình, luyện ngục ma chủ sẽ không biết, nàng phái tới những người này thực lực, không đủ để đối phó chính mình. Băng Nguyệt, ba người các ngươi trước tiên ẩn đi, chấm quá đi tìm một chút cái này luyện ngục ma chủ, nhìn nàng đến tột cùng ở làm trò xiếc gì. Vừa nói xong, cuối con đường truyền đến trận loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thình lình chính là những kia mất tích giang hồ cao thủ. Băng Nguyệt, Từ Long, Thế Tín, ba người các ngươi mau chóng lui lại, ghi nhớ kỹ không nên cùng bọn họ ác chiến. Thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Lý Thiên Dịch mũi chân nhẹ chút, thân thể lăng không mà lên, ở giữa hư không, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lý Thiên Dịch, ngươi đừng hòng trốn. Các ngươi mang theo những người này đi truy sát ba người kia, những người còn lại đi với ta chém giết Lý Thiên Dịch. Thanh âm lạnh như băng vang lên, U Ma nhanh chóng đem người chia làm hai đội, hắn tự mình dẫn người hướng về Lý Thiên Dịch đuổi theo. Bạch. Mấy tức sau khi, Lý Thiên Dịch liền ra hiện tại, đại điện trước trên đường phố, nhìn lướt qua bốn phía, vốn là không nhìn thấy một bóng người, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng lên. Tiểu Tuyết, định vị luyện ngục ma ma chủ vị trí, nhìn hắn hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Tích, chính đang định vị, xin sau. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tuyết coi thành công, Lý Thiên Dịch căn cứ Tiểu Tuyết nhắc nhở, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ trước cung điện, căn cứ hệ thống định vị, ma chủ liền ở ngay đây diện. Ngay ở hắn đang chuẩn bị tiến vào cung điện thời điểm, đột nhiên giữa hư không, hạ xuống bách bóng người, bọn họ đều là cầm trong tay trường kiếm. Hai mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Đem Lý Thiên Dịch chém giết. U Ma ra lệnh một tiếng, trăm tên cao thủ đồng thời ra tay, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch giết đi. Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong bội kiếm, thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi đã sống đủ, chấm sẽ đưa các ngươi ra đi. Chạm lô kiếm ở tay, sát phạt không ngừng, chỗ đi qua không người nào có thể địch. Xông lên phía trước nhất hơn 40 tên giang hồ cao thủ, đều làm một chiêu liền bị Lý Thiên Dịch chém giết. Trên, lên một lượt, đem hắn giết. Bạo nộ âm thanh truyền đến, còn lại đông đảo giang hồ cao thủ lần thứ hai hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, nhìn trước mặt đánh tới kẻ địch, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không treo lên, trong cơ thể bàng bạc chân khí thả ra ngoài. Vạn kiếm quy tông. Một chiêu vạn kiếm quy tông, xung phong mà đến giang hồ cao thủ toàn bộ chết, trên đường phố lưu lại nhất đạo mấy trượng thâm hố to. U Ma một tay đỡ chính mình ngực, tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đi xa bóng lưng. Ma chủ. Hiện tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Nghe vậy, luyện ngục ma ma chủ đôi mắt đẹp liếc nhìn cung điện bốn phía, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, 22 năm, bản ma chúa ở đây lớn lên, rốt cục muốn rời khỏi. Tiểu lãnh, vũ khí trang bị, tiền tài, lương thảo toàn bộ đều đưa đi. Ma chủ yên tâm chính là, từ lúc 5 ngày trước, cũng đã đưa đi, hiện tại nên đã tới Tử Long Quang Thành. Ma chủ thỏa mãn gật gật đầu, cười lạnh nói, Lý Thiên Dịch, vĩnh biệt. Ha ha. Ma chủ khuynh thế dung nhan, chấm còn chưa kịp thưởng thức, ngươi làm sao liền muốn rời khỏi đây, có phải là quá sốt ruột? Khí ngược thanh âm vang lên, ma chủ xoay người, đôi mắt đẹp tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, trên mặt lộ ngoại trừ một tia vẻ kinh ngạc. Ngươi tại sao lại tới nơi này? U Ma cùng mấy trăm tên giang hồ cao thủ liên thủ, ngươi nên là không cách nào đột phá. Ha ha, ma chủ, chấm đi tới nơi này, ngươi cảm giác rất giật mình, rất bất ngờ. Chấm mặc kệ ngươi làm tất cả là vì các ngươi luyện ngục ma. Vẫn là vì Âu Dương Hy, nếu là đánh với tính kế, chấm sẽ để ngươi trả giá nên có đánh đổi. Làm sao, nghe ý của ngươi, là muốn cùng bản ma chủ động tay. Chỉ có điều chính là vũ hoàng cảnh giới cao cấp thực lực mà thôi, liền tự tin như thế. Phúc diệt thiên sở chỉ có điều là bước thứ nhất kế hoạch mà thôi, tương lai thiên hạ đều sẽ ở ta luyện ngục ma trưởng không giới, có điều Lý Thiên Dịch ngươi là không có cơ hội này có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, ánh mắt bén nhọn ở tại thiến ảnh trên xe qua, lẩm bẩm nói nhỏ. Hàn Thu Thủy, 22 tuổi, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao thực lực, đã đạt nửa bước võ tôn cảnh giới. Chẳng trách ngươi sẽ có như thế cuồng khẩu khí, 22 tuổi liền đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới, này xác thực là ngạo nhân tư bản. Có điều chỉ cần dựa vào cái này, còn chưa đủ ở chấm trước mặt kêu gạo, cho rằng chấm sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt kích phát rồi chính mình long thần huyết mạch, cùng bạo bàng bạc chân khí toàn diện bạo phát, cầm trong tay trường kiếm, giữa hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Hàn Thu Thủy giết đi. Lý Thiên Dịch chỉ có điều là vũ hoàng cảnh giới cao cấp thực lực mà thôi, liền không nhọc ma chủ ra tay, để tiểu lãnh tới đối phó hắn là đủ. Tiểu lãnh trảo phúng giống như thanh âm vang lên, thiên ảnh nhanh chóng về phía trước lao đi, trường kiếm trong tay lăng không vồ ly. Luyện ngục ma ma chủ, Hàn Thu Thủy vừa định muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là lúc này Lý Thiên Dịch cùng tiểu lãnh hai người đã đánh ở cùng nhau. Lý Thiên Dịch cánh tay vung lên, ác liệt một chiêu kiếm đâm ra, cùng bạo ánh kiếm đem tiểu lãnh thiên ảnh bao phủ lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiểu lãnh mặt nạ trên mặt bóc ra ở địa, thiên ảnh về phía sau bay ngược ra ngoài. Ha ha, không chịu được như thế một đòn đến thực lực, còn muốn cậy mạnh. Ngươi vẫn là tự mình ra tay đi, miễn cho để thủ hạ hưởng đưa tính mạng. Lý Thiên Dịch tốc độ không giảm, trong nháy mắt liền đến Hàn Thu Thủy trước mặt, chỉ thấy đem vung ra tiểu lãnh, khởi xướng hung ác công kích. Lý Thiên Dịch, vốn là muốn ngươi lưu một bộ toàn thây, chôn sâu lòng đất. Có điều ngươi hiện tại chính mình quá đi tìm cái chết, thì đừng trách bản ma chủ tướng ngươi phần vụn thi thể vạn đức đoạn mất. Chương 611, khi chồng sinh tử phụ. Bá. Hàn Thu Thủy thân thể nhanh chóng xoay tròn, ống tay áo thả ra ác liệt công kích, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch bao phủ ở bên trong. Tiểu Lanh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới cùng mình cảnh giới như thế Lý Thiên Dịch lại cường hãn như vậy, một chiêu chính là đem chính mình kích thương. Nhìn cùng Hàn Thu Thủy ác chiến mấy hiệp mà không bị thua Lý Thiên Dịch, nàng rõ ràng chính mình đúng là coi thường hắn, chẳng trách sẽ một chiêu kiếm đều không tiếp nổi. Bên trong cung điện, hai bóng người bay tán loạn, ngươi tới ta đi, hai người công kích đều càng thêm bắt đầu ác liệt. Hàn Thu Thủy trong ống tay áo lại bay ra ngoài mấy đạo lụa mỏng, cuồng bạo chân khí tràn ngập ở nàng thiến ảnh trên, đôi mắt đẹp ở trong hàn mang lạnh lẽo tiếng quát vang lên. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Ha ha, này đều là bao nhiêu cái hiệp, ngươi vẫn không có đem chấm đánh bại, làm sao hiện tại dễ kích động. Yên tâm, chấm từ trước đến giờ đều sẽ không thương hương tiếc ngọc, coi như ngươi hôm nay bị thua, chấm cũng sẽ không lấy mạng của ngươi. Lý Thiên Dịch cất tiếng cười to, hai mắt ở trong hàn quang lạnh lẽo. Khởi động trong cơ thể đạo huyền thần kiếm. Trong lúc nhất thời, điện nội kình phong nổi lên bốn phía, Hàn Thu Thủy định thần nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lý Thiên Dịch như một cái khai thiên lưới giao sắc, khắp toàn thân tản mát ra một loại thôn phệ lòng người sát khí. Luyện ngục ma chủ, ngươi thử xem có thể hay không tiếp được chấm chiêu kiếm này. Bá đạo thanh âm vang lên, chu vi hư không dồn dập phá nát, kiếm khí trùng thiên, tiếp theo một làn sóng cuồng bạo kiếm hải chém xuống. Lý Thiên Dịch rõ ràng chỉ có thể là xuất kỳ bất ý mới có thể thủ thắng. Hàn Thu Thủy cảnh giới cao hơn chính mình, nếu như tiếp tục cùng hắn khổ tiếp tục đánh, cuối cùng bị thua chỉ có thể là chính mình. Cuồng bạo kiếm hải. Hắn lại có thể đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được như vậy cảnh giới. Hàn Thu Thủy trong lòng khiếp sợ không thôi, cánh tay nhanh chóng múa lên, đem trong cơ thể toàn bộ chân khí thả ra ngoài, mấy chục đạo sắc bén lụa mỏng đón lấy kiếm hải. Oeng. Ầm ầm ầm. Vang vọng vân tiêu tiếng nổ mạnh vang lên, đại điện bị hai người cuồng bạo một đòn, chấn động có chút run rẩy lên. Đây trời bụi trần nổi lên bốn phía, Lý Thiên Dịch cánh tay nhẹ lay động, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hàn Thu Thủy, chỉ thấy nàng một bộ bạch y ở bên trên, xuất hiện nhất đạo đỏ sẫm màu máu, mặt ngọc trắng bệnh, đôi mắt đẹp ở trong có chút bối rối. Không thể, không thể, hắn làm sao có khả năng sẽ cường hãn như vậy? Hàn Thu Thủy khiếp sợ không thôi, hắn không tin mình sẽ bị Lý Thiên Dịch đánh bại, đây là hắn không thể tiếp thu sự tình. Những ngày qua phát sinh đồng thời đều là Hàn Thu Thủy bố trí, dùng tới đối phó Lý Thiên Dịch cục. Vì lẽ đó bất luận làm sao nàng đều sẽ không để cho Lý Thiên Dịch, liền như thế bình yên vô sự rời đi tội nghiệt thành. Luyện ngục ma chủ, chấm biết ngươi chỉ có điều chính là cái này tội nghiệt thành quản sự giả mà thôi, e sợ toàn bộ luyện ngục ma ở trong, còn có cao hơn ngươi quản sự giả chứ. Trả lời chấm, Âu Dương Hy hiện tại nơi nào? Còn có ngươi tại sao muốn bố trí ván cờ này muốn giết chấm, tất cả những thứ này đều là nhân tại sao? Hoặc là nói này sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi âm như gì? Lý Thiên Dịch giọng nghi ngờ vang lên, liên tục hỏi mấy vấn đề, Hàn Thu Thủy nghe vậy, thiến ảnh lực động, tay ngọc giơ lên, ấn xuống một cái trên vách tường cơ quan, dự định chạy trốn. Tiểu Lãnh nhìn thấy Lý Thiên Dịch bay tới bóng người, trọng thương thân thể đột nhiên bay lơ lửng lên trời, ngăn ở trước mặt, dự định vì là Hàn Thu Thủy chạy trốn tranh thủ thời gian. Bá. Lý Thiên Dịch xem đều không có xem Tiểu Lãnh một chút, ánh kiếm vung ra, cột máu tung tóe. Tiếp theo Tiểu Lãnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ánh kiếm phá thể, Tiểu Lãnh thiến ảnh ngã xuống đất, Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi quá Hàn Thu Thủy trên người. Chấm vẫn không nói gì, bất luận người nào đều không được rời. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể hạ xuống, giơ tay nhanh chóng đưa về phía bích, đem cơ quan lần thứ hai mở ra, nhảy vào đến bên trong thạch thất. Hàn Thu Thủy liếc nhìn phía sau, phát hiện Lý Thiên Dịch đuổi bất xá, đôi mắt đẹp ở trong không khỏi sinh ra một tia vẻ hoảng sợ. Này hơn 20 năm đây là nàng lần thứ nhất chật vật như vậy. Bị kích thương Hàn Thu Thủy, bước tiến rõ ràng có chút ngổn ngang, mà phía sau Lý Thiên Dịch nhưng là nhanh chóng tiến lên, đồng thời còn ở càn khôn nhận ở trong, lấy ra đan dược dùng, đến khôi phục chính mình tiêu hao chân khí. Long Dương đan vừa vào miệng liền tan ra, bàng bạc thật khí du đi ở trong cơ thể các đại kinh mạch ở trong, chỉ thấy bóng người ở giữa hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, đối với Hàn Thu Thủy cùng truy bất xá. Hàn Thu Thủy cảm nhận được phía sau kình phong đột kích, mới vừa dự định xoay người, trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại mạnh mẽ uy thế kéo tới. Bá. Lý Thiên Dịch cánh tay giò ra, trực tiếp nắm chặt rồi Hàn Thu Thủy tay ngọc, dùng sức lôi kéo, chỉ thấy thiến ảnh nhào vào đến Lý Thiên Dịch trong lòng. Chấm vừa đã nói, chấm vẫn không có để ngươi rời đi, ngươi liền trốn không thoát. Hàn Thu Thủy cảm nhận được bên thai truyền đến nhiệt lượng thừa, trong lúc nhất thời trên mặt ngọc xuất hiện một vệ tường đỏ, thiến ảnh bắt đầu không ngừng dãy rủa, muốn thoát ly Lý Thiên Dịch trong lòng. Mãnh liệt dãy rủa, khí dị hương vị xông vào mũi. Ha ha, ngươi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, vẫn là thức thời một chút, đem luyện ngục ma bí mật nói cho chấm, chấm hay là còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không thì, chấm ngày hôm nay liền muốn không thương hương tiếc ngọc, đến thời điểm cũng đừng nói chấm vô tình. Nghe được Lý Thiên Dịch uy hiếp lời nói, Hàn Thu Thủy cười lạnh một tiếng, thiến ảnh yên tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, thanh âm bình tĩnh vang lên. Luyện ngục ma ẩn nút mấy trăm năm, lần này cường thế phục xuất, chiến tranh đại lục sẽ rơi vào đến hỗn loạn ở trong. Lý Thiên Dịch, ngươi nếu là dám phá hoại luyện ngục ma đại sự, coi như ngươi có bách mệnh cũng không đủ chết. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lý Thiên Dịch bung ra trong lòng thiến ảnh, bá đạo lăng thiên nói rằng, chấm mệnh chỉ có chấm đến khống chế, đừng nói là các ngươi luyện ngục ma, coi như là lao thiên cũng không được. Mau chóng trả lời chấm vấn đề, nếu không, đừng trách chấm ra tay vô tình. Nói xong, Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào, trực tiếp rút ra Trạm Lô kiếm, gác ở Hàn Thu Thủy trên cổ, chỉ cần nàng hơi có dị động, trong nháy mắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thiên Dịch, ngươi có thể động thủ. Hàn Thu Thủy vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra vẻ kiên định, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, giết ngươi, chấm sẽ làm ngươi thần phục. Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa khống chế càn khôn nhẫn, từ trung phi ra mấy chục nhỏ rượu, bàng bạc chân khí quanh quẩn ở ngón tay, hình thành từng đạo hàn băng giọt nước mưa, trực tiếp bị đánh vào đến Hàn Thu Thủy trong thân thể. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Hàn Thu Thủy căn bản liền không biết Lý Thiên Dịch đây là ý gì. Trên mặt ngọc mới vừa lộ ra vẻ nghi hoặc, trong cơ thể trong nháy mắt chính là cảm giác được đau đớn kịch liệt. Lý Thiên Dịch, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Ha ha, cũng không có gì, chỉ có điều vừa ở trên thân thể ngươi gieo xuống sinh tử phù mà thôi. Chương 612, đến Long Khứ Mạch. Sinh tử phù. Lý Thiên Dịch, ta muốn giết ngươi. Hàn Thu Thủy cau mày, mạnh mẽ nhịn xuống bên trong thân thể kịch liệt đau đớn, giơ tay hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng ác liệt công kích. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, trực tiếp tránh thoát công kích, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hàn Thu Thủy thiến ảnh. Ma chủ, đừng trách chấm không nhắc nhở ngươi, ngươi trúng rồi cái này sinh tử phù, không thể sử dụng chân khí, nếu không, chỉ có thể là thêm trọng sinh chết phù đau đớn. Cái này sinh tử phù, trong thiên hạ, chỉ có chấm mới có thể giải mở, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc có muốn hay không trả lời chấm vấn đề. Tan nát tâm can đau đớn lan khắp toàn thân, Hàn Thu Thủy cánh tay phủ ở một bên trên vách tường, thống nàng thiếu một chút thiến ảnh ngã trên mặt đất, đôi mắt đẹp ở trong, tràn đầy lửa giận nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch. Hàn Thu Thủy rõ ràng hiện tại còn không phải là mình thời điểm chết, còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì lẽ đó nhất định phải sống sót. Lý Thiên Dịch, ta có thể nói cho ngươi muốn biết sự tình, có điều ngươi nhất định phải giải trừ trong cơ thể ta sinh tử phủ. Bá. Lý Thiên Dịch thủ trưởng vung lên. Nhất đạo chân khí bay vào đến Hàn Thu Thủy trong cơ thể, trong nháy mắt Hàn Thu Thủy trên mặt ngọc vẻ thống khổ biến mất không còn tăm hơi. Chấm tạm thời giúp ngươi áp chế lại sinh tử phù đau đớn, có điều chỉ có thời gian một ngày, sau đó mỗi ngày trên người ngươi thống sở đô sẽ tăng cường mấy lần. Bây giờ nói đi, Âu Dương Hy ở nơi nào? Ngươi đến cùng là tại sao muốn phát sinh U Minh Sơn có bảo tàng, để những này giang hồ cao thủ lại đây. Lạnh lẽo tiếng hỏi thăm vang lên, Hàn Thu Thủy trong đầu tâm tư vạn ngàn, đang định mở miệng thời khắc, trực tiếp bị Lý Thiên Dịch nói đánh gãy. Ma chủ, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không thì, châm sau đó có thể để cho ngươi thống khổ gấp trăm lần, nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hắn ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Hàn Thu Thủy, chỉ thấy vẻ mặt có chút chán nản nói, Âu Dương Hy hiện tại ở lục cấp Nam Lương Đế Quốc ở trong. Cho tới phân tán bảo tàng tin tức, có hai cái mục đích, cái thứ nhất chính là dẫn ngươi tới, đưa ngươi diệt trừ, thứ hai chính là lợi dụng những này giang hồ cao thủ, đem tội nghiệt trong thành tiền, lương, binh khí trang bị áp đưa đi. Nghiên vận 2 tỷ mội có phải là cũng là ngươi cứu đi, nghiên vận nói cái kia tinh thiết vùng mỏ, có phải là ngươi cố ý để hắn nói? Đúng, nghiên vận các nàng xác thực là ta cứu đi, tinh thiết vùng mỏ tin tức cũng là ta làm cho nàng nói cho ngươi. Ha ha, ngươi thực sự là nhọc lòng a, vì đem chấm dẫn tới nơi này. Ha ha, nguyên bản lần này diệt trừ ngươi cũng không ở kế hoạch ở trong, chỉ có điều là bởi vì nghiên vận sai lầm, cho nên mới lâm thời thay đổi kế hoạch. Vì đem chính mình nghi ngờ trong lòng toàn bộ giải trừ, Lý Thiên Dịch để Hàn Thu Thủy đem hết thể sự tình nói hết ra. Nguyên lai ám ảnh Long Vệ truyền đến tin tức nói nghiên vận tư tạo binh khí, ý đồ tạo phản cũng không phải thật sự, mà là nghiên vận luyện ngục ma tướng binh khí, trang bị rời đi, không khéo bị ám ảnh Long Vệ phát hiện. Lý Thiên Dịch phái binh đem Lam Lam Vương phụ diệt, lúc này chính đuổi tới Hỏa Long Đế Quốc cùng Thiên Sở giao chiến. Thiên Sở quốc thổ không ngừng khuếch tăng, làm cho Hàn Thu Thủy chú ý tới Thiên Sở, dự định phúc diệt Thiên Sở, vì là luyện ngục ma tái xuất giang hồ, tìm tới tân chỗ ẩn thân. U Minh Sơn có bảo tàng sự tình, chỉ có điều chính là vì đem Lý Thiên Dịch đưa tới, đem chém giết một kế hoạch mà thôi. Lần này đến đây U Minh Sơn đông đảo giang hồ cao thủ ở trong, có mấy đại thế lực bọn họ đến đây mục đích thực sự, chính là vì Hàn Thu Thủy, đem tội nghiệt trong thành đồ vật vận đưa đi mà đi. Mà những kia vì bảo tàng mà đến giang hồ cao thủ, Hàn Thu Thủy không muốn lãng phí tài nguyên, liền để U Ma cho bọn họ ăn đan dược, khống chế bọn họ vì chính mình hiệu lực. Lý Thiên Dịch biết rồi chỉnh kiện sự tình đến Long Khứ Mạch sau khi, vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Hàn Thu Thủy tâm tư lại kín đáo như vậy. Nếu như không phải Hàn Thu Thủy có chút tự phụ, đánh giá cao thực lực mình, sớm để mấy đại thế lực cao thủ rời đi, Lý Thiên Dịch đều không cho là mình lần này có thể thành công đem đánh bại. Đi thôi, trước tiên trở về tội nghiệt thành, đem chấm dưới trướng vài tên hãn tướng cứu trở về. Lý Thiên Dịch ta đã đem hết thể kế hoạch đều nói cho ngươi, ngươi là có hay không muốn tuân thủ chính mình hứa hẹn, đem này sinh tử phụ giải trừ. Ha ha, cái này không cần vội vã như thế, trước tiên bồi chấm đem hãn tướng cứu ra, sau khi chấm sẽ ngươi giải trừ. Lý Thiên Dịch nói xong, xoay người hướng về đường cũ trở về. Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn kỹ rời đi bóng lưng, lửa giận trùng thiên, tay ngọc nắm chặt văng lên. Lý Thiên Dịch, ngươi chờ xem, chung có một ngày ngươi sẽ chết ở bản ma chúa trong tay. Nửa nén hương sau khi, đại điện bên ngoài trên đường phố, truyền đến một trận binh khí va chạm âm thanh, Lý Thiên Dịch định thần nhìn lại, trên mặt lộ ra mạo hiểm vẻ. Lý Thiên Dịch nhìn thấy, Thủy Băng Nguyệt, Triệu Tử Long, La Thế Tín ba người đã bị đông đảo bị cáo chế giang hồ cao thủ vây quanh. Quay đầu lại liếc nhìn Hàn Thu Thủy, nắm chặt chạm lô kiếm nhanh chóng về phía trước lao đi. Bá, bá, bá. Ba đạo ác liệt ánh kiếm phá không kéo tới, hơn 10 mét giang hồ cao thủ thân thể trong nháy mắt bị chia làm hai đoạn, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Lúc này La Thế Tín, Triệu Tử Long, Thủy Băng Nguyệt ba trên thân thể người phòng ngự chiến giáp, che kín vết máu, một bộ cả người vẻ vải răng rớp. Ba người bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất hiện, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Bệ hạ, ngươi mau mau rời đi nơi này, những này người cũng đã bị cáo chế mất đi lý trí. La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên, nắm chặt trường thương nhanh chóng vọt tới Lý Thiên Dịch trước người. Thế Tín, không cần kinh hoàng. Ma chủ, ngươi còn không qua đây, ngăn lại ngươi những này thủ hạ sao? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía Hàn Thu Thủy, quát lớn thanh âm vang lên. U ma, để thủ hạ ngươi những người này toàn bộ ngừng tay. Ma chủ, hiện tại Lý Thiên Dịch bọn họ đã là cung dương hết đà. Tại sao muốn dừng tay? Ha ha, U Ma, bản ma chúa mệnh lệnh ngươi không nghe được sao? Hàn Thu Thủy trong lòng đã sớm là lửa giận trùng thiên, hiện tại vừa nghe đến U Ma dám nghi vấn chính mình mệnh lệnh, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Hy vọng ma chủ có thể để cho thủ hạ của ngươi đem giải dược lấy ra, châm dưới trướng hãn tướng cũng ở những người này ở trong. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở đông đảo giang hồ cao thủ trên người sẽ qua, cuối cùng đứng ở Cửu Thiên Lãnh, Vương Ngạn Trương trên người bọn họ. Bệ hạ, vẫn là mau chóng cho trời lạnh bọn họ ăn giải dược đi, nếu như không phải vừa chạy trốn nhanh, vừa mạt tướng e sợ đều là sẽ bị trời lạnh cùng Ngạn Trương hai người bọn họ cho xé xác mở ra. La Thế Tín vang lên trước đây không lâu hình ảnh, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, âm thanh có một ít run rẩy nói rằng: "U ma, dựa theo Lý Thiên Dịch nói, đem giải dược giao ra đây, cho bọn họ loại trừ trong cơ thể độc tố." U ma tuy rằng trong lòng 10.000 cái không muốn, có điều hiện tại luyện ngục ma ma chủ đều là chính mồm lên tiếng, hắn làm sao dám không nghe theo, thân đưa tay vào ngực móc ra một bình đan dược, ném cho một bên Triệu Vân. Ẩm. Chương 613, Quyết tuyệt hàn thu thủy. Triệu Tử Long tiếp nhận đan dược sau khi, xoay người hướng về Địch Nhân Kiệt mấy người bọn họ đi đến. Chỉ chốc lát sau, Địch Nhân Kiệt, Cựu Thiên Lãnh, Vương Ngạn Trường, Lý Nguyên Vương bốn người ăn qua đan dược sau khi, khôi phục như cũ thần trí, liếc nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Địch Nhân Kiệt nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, nghi hoặc hỏi. Không sao rồi, Nhân Kiệt, thân thể của ngươi hiện tại không ngại chứ? Hồi bẩm bệ hạ, thân thể cũng không lo ngại. Ân. Ngày hôm trước, U Minh Sơn ánh lửa trùng thiên, hết thể giang hồ cao thủ đều cho rằng là bảo tàng xuất thế, nhanh chóng hướng về ánh lửa trùng thiên nơi phóng đi, có điều mặt sau phát sinh sự tình, bọn họ đều quên. Địch Nhân Kiệt liếc nhìn bốn phía vẻ mặt dại ra, như xác chết di động đông đảo giang hồ cao thủ, đã là đoán 8-9 phần 10. Bệ hạ, những người này xử lý như thế nào? Có muốn hay không cho bọn họ ăn giải dược? Triệu Tử Long mở miệng tuân hỏi, trực tiếp Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hờ hững thanh âm vang lên, đem giải dược cho bọn họ ăn đi. Rất nhanh đông đảo giang hồ cao thủ dùng giải dược sau khi, thần trí đều khôi phục lại, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong, tràn ngập vẻ cảm kích. Ma chủ, có được hay không mang rời khỏi mở cái này tội nghiệt thành? Lý Thiên Dịch xoay người nhìn về phía Hàn Thu Thủy, hờ hững thanh âm vang lên. Được, bản ma chúa hiện tại liền mang bọn ngươi rời đi nơi này. Hàn Thu Thủy đôi mắt đẹp ở trong hết sạch sẽ qua, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn dự định mở miệng hỏi do U Ma, hiện tại trong cơ thể mình bị Lý Thiên Dịch rơi xuống sinh tử phủ, không thể không nghe mệnh lệnh. U Ma cùng đông đảo luyện ngục ma thành viên, bọn họ đều là nghi hoặc vạn phần, không hiểu tại sao Hàn Thu Thủy sẽ nghe Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, có điều bị Hàn Thu Thủy ánh mắt sao ở, căn bản là không dám mở miệng hỏi dò. Rất nhanh, ở Hàn Thu Thủy dẫn dắt đi, tất cả mọi người rời đi tội nghiệt thành, đi ra thông đạo dưới lòng đất, đi tới trên mặt đất. Ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, lúc này Tùng Lâm ở trong màu trắng sương mù lờ lờ, chu vi có vẻ vô cùng yên tĩnh, rất rõ ràng cách bọn họ tiến vào tội nghiệt trong thành, chí ít quá khứ suốt cả ngày. Quay đầu lại nhìn về phía phía sau, chỉ thấy Triệu Vân, La Thế Tín, Thủy Băng Nguyệt, Cửu Thiên Lãnh bọn họ dồn dập từ địa đạo ở trong đi ra. Có điều làm Lý Thiên Dịch nhìn về phía Hàn Thu Thủy, nhìn thấy một trong số đó phó bình tĩnh tự nhiên dáng dấp sau khi, trong lòng không khỏi thêm ra một vẻ lo âu. Hàn Thu Thủy liếc nhìn một bên U Ma, chỉ thấy U Ma thân ảnh ở thứ tiến vào trong thông đạo, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Lý Thiên Dịch, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng đã làm được, hiện tại có phải là nên vì là bản ma chúa giải trừ sinh tử phủ? Gấp cái gì, chờ trở lại Lam Lam Thành sau khi, chấm liền sẽ đích thân vì ngươi giải trừ sinh tử phủ, hiện tại vẫn là xin mời ma chủ ở bồi chấm đi tới đi. U Ma vừa rời đi, để Lý Thiên Dịch trong lòng có một loại linh cảm không lành. Vì lẽ đó hiện tại để hắn giúp Hàn Thu Thủy giải trừ sinh tử phủ, vậy tuyệt đối là không thể sự. Ha ha, bản ma chúa đã sớm là nghĩ đến ngươi sẽ nói không giữ lời, vì lẽ đó bản ma chúa có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Đúng rồi, có chuyện đã quên nói cho ngươi, cái này U Minh Sơn, đi vào dễ dàng, có điều muốn sống sót rời đi nhưng dù là khó khăn, đặc biệt từ này đều trong địa đạo đi ra người. Phía trước là một đám lớn đầm lầy địa, hung thú đông đảo, sống sót rời đi, trừ phi là có lên trời bản lĩnh. Hàn Thu Thủy lời mới vừa nói xong, liền nghe đến ở sau lưng nàng truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, trong lúc nhất thời đại địa bắt đầu run rẩy, trên đất xuất hiện nhất đạo thâm danh sâu. Mọi người dồn dập hướng về phía trước bỏ chạy, chỉ chốc lát sau, đông đảo giang hồ cao thủ biến mất ở tầm nhìn ở trong. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, bụi trần nổi lên bốn phía, loạn thạch bay tán loạn, toàn bộ U Minh Sơn rơi vào đến địa chấn ở trong. Tùng Lâm ở trong Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cao vút trong mây U Minh Sơn đã biến mất không còn tăm hơi, hãm sâu ở đại địa ở trong. Kịch liệt run rẩy kéo dài sắp tới nửa canh giờ mới dừng lại, sâu không thấy đáy hố to ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Lý Thiên Dịch chung quanh, phát hiện Hàn Thu Thủy Thiến ảnh đã sớm không biết tung tích, chỉ thấy sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Hắn không nghĩ tới cái này Hàn Thu Thủy lại như vậy quyết tuyệt, lại đem đường nối nổ hủy, đem chính mình khốn ở mảnh này Tùng Lâm ở trong. Hơn nữa nàng trên người bây giờ nhưng là chúng rồi sinh tử phụ, chỉ cần là không giải trừ đi, sẽ chịu đủ thống khổ, này có thể không phải người bình thường có thể làm được đến. Nhân Kiệt, Băng Nguyệt, mau chóng đi rời đi nơi này, dựa theo luyện ngục ma chủ ca tính, hắn không thể liền chỉ cần nổ hủy đường nối đơn giản như vậy. Mọi người nhanh chóng về phía trước lao đi, vừa mới đi ra mấy bước, chỉ thấy Triệu Tử Long dưới chân truyền đến cọt kẹt âm thanh, túi đầu nhìn lại, phát hiện lòng đất tất cả đều là tùm bạch cốt. Bậy hạ, xem ra cái kia ma chủ nói tuyệt đối không phải nói ngoa, nghĩ đến những này bạch cốt nên chính là trước bị vây ở chỗ này người lưu lại. Địch Nhân Kiệt vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, đột nhiên hai mắt ở trong hết sạch lấp lóe, não hải nội xuất hiện một ý nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, bậy hạ, nếu như thần không có đoán sai. Luyện ngục ma chủ không tiếc hết thể đem vây ở chỗ này, chỉ sợ là muốn đối với ta Thiên Sở phát binh. Nghe được Địch Nhân Kiệt âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt phát hiện, đống nhiên tỉnh ngộ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái này ma chủ, nàng tâm tư thực sự là kín đáo, đem chấm vây ở chỗ này, đối với ta Thiên Sở dụng binh, xác thực là một đáng sợ đối thủ. Từ Long, trời lạnh, bốn người các ngươi phía trước dò đường, nhìn có thể hay không tìm tới rời đi nơi này đến thế giới bên ngoài đường. Triệu Từ Long, Vương Ngạn Trương, Cựu Thiên Lãnh, La Thế Tín, bốn người lĩnh mệnh sau khi, nhanh chóng về phía trước lao đi, có điều trực tiếp bị Địch Nhân Kiệt gọi lại. Bốn vị tướng quân chờ, bệ hạ mảnh này Tùng Lâm nhìn qua, không hề trương tiết, kỳ thực không phải vậy, đây là dựa theo ngũ hành bát quái đến bố trí. Nếu như hơi bất cẩn một chút, tiến vào sai con đường ở trong, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đến đầm lầy bên trong. Nhân Kiệt, ngươi nếu nhìn ra rồi, có thể không tìm tới chính xác đường lối. Địch Nhân Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng nói, bệ hạ, nơi này trận pháp e sợ bố trí chí ít hơn trăm niên, thần tuy rằng có biện pháp rời đi, có điều sẽ tốn nhiều một ít thời gian. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, cần ngũ ngày. Lý Thiên Dịch rơi vào đến trầm tư ở trong, 5 ngày thời gian thật có chút dài ra, Hàn Thu Thủy như vậy giả dối, 5 ngày thời gian nhất định sẽ là Thiên Sở đại quân trở nên phi thường bị động. Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới Tiểu Tuyết, hay là hắn có biện pháp có thể mau chóng để cho mình mở. Chương 614, Bạch Khởi điều động. Gió thu tiêu sát, lạc diệp bay tán loạn. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng võ ngựa rồn dập vang lên, bàn long bên dưới thành, xếp hàng vào thành bách tính rồn dập nhường đường. U Minh quan chiến báo. Thanh âm hùng hậu không ngừng truyền đến, cửa thành binh sĩ không ngừng sơ tán dân chúng chung quanh, để lính liên lạc cấp tốc tiến vào thành trì ở trong. Sau nửa canh giờ, phòng Huyền Linh, Gia Cát Lượng mấy người nhận được chiến báo, trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ lo âu. U Minh quan trọng gấp chiến báo, Tử Long Đế quốc phát binh 10 vạn, binh lâm thành hạ. Mấy vị đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, hiện tại bệ hạ không ở hoàng thành, chúng ta vẫn là mau chóng tiến cung, xin mời hoàng hậu nương nương định đoạt. Huyền Linh nói rất có lý, hiện tại liền tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương. Nửa nén hương sau khi, Tử Hương cung bên trong, Nam cung Lưu Ly giơ tay ra hiệu để ra cắt lượng, phòng Huyền Linh mấy người tỏa. Khi nàng nghe được Tử Long Đế quốc phát binh 10 vạn tấn công U Minh quan sau khi, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Mấy vị đại nhân, bọn ngươi đều là ta Thiên Sở xà chi thần, lần này Tử Long phát binh, kính xin mấy vị đại nhân đa đa nhọc lòng. Hoàng hậu nương nương, Tử Long quốc chủ là xưng tên hoang dâm vô độ, bao nhiêu năm rồi hoang phế triều cường, hiện tại đột nhiên phát binh tấn công ta Thiên Sở, e sợ trong này nhất định là có âm mưu gì. Thiên Sở binh cường mã tráng, quân tiên phong cường hãn coi như là lục cấp đế quốc cũng chỉ đến như thế, Tử Long quốc chủ lý lịch, hắn tính cách còn nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối là không thể chủ động xuất kích. Đại nhân đây là ý gì? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần cho rằng Tử Long đế quốc đột nhiên phát binh, này nhất định là có người ở sau lưng thao túng. Phong Huyền Linh vẻ mặt nghiêm túc, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, ngựa khí kiên định nói rằng: "Phong đại nhân, bất kể là ai trong bóng tối thao túng Tử Long đế quốc, can đảm dám đối với ta Thiên Sở phát binh, liền tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nếu như bệ hạ ở đây, tương tự là sẽ hạ lệnh phát binh tấn công Tử Long đế quốc, vì lẽ đó xin mời mấy vị đại nhân đi tới quân doanh điểm binh, đi tới U Hàn thành." Nam cung Lưu Ly trên mặt ngọc lộ ra băng sương vẻ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Nói xong, Phong Huyền Linh, Gia Cát Lượng mấy người dồn dập đứng dậy dồn dập thi lễ, chuẩn bị rời đi." Lúc này Nam cung Lưu Ly đứng dậy, hướng về một bên đi đến. Chỉ chốc lát sau, Nam cung Lưu Ly với tay cầm một hộp gấm, giao cho Gia Cát Lượng trong tay, âm thanh lạnh nhạt nói: "Mấy vị đại nhân, cái hộp gấm này ở trong trang chính là ta Thiên Sở binh phủ. Dựa vào binh phủ có thể điều phối ta Thiên Sở hết thảy quân đội, hiện tại binh phủ giao cho mấy vị đại nhân, tuyệt đối không thể để cho Tử Long đại quân lướt qua lôi chỉ một bước. Nương nương yên tâm, chúng ta hiện tại liền đi quân doanh điểm binh, lập tức đi tới U Hàn thành." Bàn Long thành Thiên Sở quân bên trong trại lính, Gia Cát Lượng, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Lưu Bá Ôn bốn người đến, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi chờ đem cũng đều là dồn dập đi tới phòng nghị sự ở trong. "Chư vị tướng quân, Tử Long đế quốc phát binh 10 vạn tấn công U Minh quan, hiện tại bệ hạ không ở hoàng thành, chúng ta chuyên tới để chuyện hoàng hậu nương nương ý chỉ, để bọn ngươi đi tới U Hàn thành chống đỡ quân địch. Mấy vị đại nhân, đã có hoàng hậu nương nương ý chỉ, còn có binh phù ở tay, chúng ta lập tức tập hợp đại quân. Ngồi ngay ngắn Hoắc Khứ Bệnh thân thể trong nháy mắt dựng lên, thanh âm hùng hậu vang lên. Nghe vậy, Phong Huyền Linh gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Lượng, mở miệng nói, Gia Cát, hành quân việc, do ngươi đến an bài. Bá. Gia Cát Lượng thân thể dựng lên, rung động trong tay vũ phiến, hờ hững thanh âm vang lên, Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Tiên, bọn ngươi xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, hỏa phong doanh tức khắc phía trước Cú Hoàn Thành, chống đỡ quân địch. Nam Cung Hùng, Cao Thuận, Cung Nghĩa, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, mang theo công thành khí giới, sau đó đi tới U Hàn Thành. Tân Quỳnh, Nhạc Phi hai vị tướng quân xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn, áp giải Lương Thảo, ngày mai giữa trưa xuất phát, đi tới U Vân Thành. Quân sư, vì sao yêu bất đem Lương Thảo áp giải đến U Hàn Thành, mà lại áp giải đến U Vân Thành đây? U Hàn Thành chính là tiến vào ta thiên sở tòa thành thứ nhất chỉ, Lương Thảo để ở nơi đâu không an toàn. Nhìn thấy Gia Cát Lượng một bộ định liệu trước dáng vẻ, Tân Quỳnh, Nhạc Phi hai người gật gật đầu. Lý Nguyên Bá, Trương Phi, Điển Vi, Dương Đại Nhãn bốn người nghe lệnh, ngày mai bọn ngươi xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh theo bản quân sư cùng xuất phát. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh sau khi, dồn dập xuống điểm binh, sau đó Gia Cát Lượng cùng Trương Lương bọn họ thương lượng một chút, bàn Long Thành phòng ngự việc sau khi, chính là rời đi, trước hướng ngoài thành quân doanh. Lần này hắn trước hướng ngoài thành tinh thiết vùng mỏ quân doanh, chỉ là muốn đến Bạch Khởi. Bạch Khởi hắn nhưng là trên chiến trường làm người nghe tiếng đã sợ mất mật sát thần. Gia Cát Lượng lần này an bài cũng không phải muốn chỉ cần đánh bại Tử Long đại quân đơn giản như vậy, hắn muốn chính là để thiên sở, nhất thống cấp 7 đế quốc. Trinh phạt Tây Tấn đế quốc thời gian, Bạch Khởi dưới trướng thiên cơ vệ tổn thất nặng nề, Lý Thiên Sở mệnh lệnh Bạch Khởi ở vùng mỏ quân doanh trong bóng tối một lần nữa huấn luyện ra một nhánh thiên cơ vệ, này quá khứ thời gian mấy tháng, Bạch Khởi một bước đều chưa từng rời khỏi. Lúc này, binh sĩ đến đây bẩm báo, Gia Cát Lượng đến đây. Bạch Khởi thả rơi xuống công việc trong tay, cấp tốc đến đây đón lấy. Quân sư đường xa mà đến, mặt tướng có thất viễn nên. Tướng quân không chối từ gian lao vì là bệ hạ huấn luyện thiên cơ vệ, khổ cực văn phần, liền không muốn khách khí như thế. Bạch Khởi cười nhạt một tiếng nói, giơ tay ra hiệu để cho vào chỗ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nói, quân sư lần này đến đây, nghĩ đến là có cái gì trọng yếu sự tình truyền đặt đi, kính xin quân sư nói thẳng. Tướng quân coi là thật là liệu sự như thần. Lần này đến đây ra cắt xác thực là có chuyện quan trọng muốn cùng tướng quân nói. Bạch tướng quân, hiện tại Tử Long đế quốc phát binh tấn công ta thiên sở, chúng tướng đã dồn dập điều động đi tới U Hoàn Thành, ta nghĩ mời tướng, mời đem quân xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ tấn công Tử Long Hoàng Thành. Quân sư đây là ý gì? Trực đảo Hoàng Long một lần diệt Tử Long. Ân, Tử Long quốc chủ Lý Lịch ngu ngốc không đạo, chưa bao giờ Lý Triều Cường, đồng thời tính cách nhu nhược, hắn căn bản cũng không có can đảm phát binh tấn công ta thiên sở. Huyền Linh, Trương Lương bọn họ hoài nghi này sau lưng có người trong bóng tối dở trò, vì lẽ đó xin mời Bạch tướng quân công phá Tử Long Hoàng Thành, đưa cái này sau lưng hắc thủ cho tìm ra. Quân sư yên tâm chính là, mặt tướng vậy thì điểm binh xuất phát, đi tới Tử Long Hoàng Thành. Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, cả người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Hắn nhưng là ở này tinh thiết vùng mỏ ở trong huấn luyện thiên cơ vệ mấy tháng, đã sớm là không nhẫn mại được muốn dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ, trên chiến trường giết địch cùng bây giờ nghe cơ hội tới. Trong lòng kích động không thôi. Chương 615, Tùng Lâm Quỷ Ảnh. Hai ngày sau, U Minh Sơn phía Tây Sơn Lâm ở trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nghỉ lại ở cổ thụ trên chim nhỏ, đập cánh cao phi, chung quanh thoát đi. Toàn bộ Sơn Lâm ở trong tràn ngập sợ hãi quỷ dị bầu không khí, mấy bóng người không ngừng qua lại ở Sơn Lâm ở trong, bọn họ từng bước cẩn thận. Nhân Kiệt, đã qua hai ngày, nghĩ đến hẳn là mau rời khỏi đi tới. Đúng đấy, vẫn là bệ hạ lợi hại. Chí ít thiếu đi rồi tam thiên chặng đường oan uổng, dựa theo tốc độ bây giờ, e sợ trời tối trước đây là có thể đi ra ngoài mảnh này sơn lâm. Địch Nhân Kiệt vẻ mặt hưng phấn, kiên định thanh âm vang lên. Không biết rời đi mảnh này sơn lâm sẽ tới đạt cái gì địa phương, từ phương hướng đến xem, hẳn là khoảng cách Lam Lam thành phi thường xa xôi. Bậy hạ, phía trước xa xa, loạn thạch lâm lập, đỉnh cao trong mây, nghĩ đến sơn lâm phần cuối hẳn là chút cao sơn trung điệp, trở về bàn Long Thành nên sẽ nhiều hơn một chút thời gian. Mặc kệ phía trước đến cùng là cái gì địa phương, rời khỏi nơi này trước lại nói. Vừa nói xong, liền nghe đến Tùng Lâm ở trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người vẻ mặt cứng lại, cảnh giác nhìn kỹ phía trước. Triệu Vân, Cựu Thiên Lãnh, Vương Ngạn Trương chờ người đều là nắm chặt trong tay binh khí, thời khắc chuẩn bị đánh giết xâm lấn chi địch. Trời lạnh, Tử Long, bình tĩnh đừng nóng, xem trước một chút tới được là cái gì. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, hắn cảm giác tới được nên không phải cái gì hung thú. Trước tiên qua xem một chút. Đoàn người cảnh giác đi về phía trước, đột nhiên cảm nhận được sau lưng kình phong đột kích, phía sau lưng một trận ý lạnh như băng. Ai? Người nào lén lén lút lút? Nếu đến rồi, tại sao còn không hiện thân gặp mặt? La Thế Tín nắm chặt trong tay thiết thương, âm thanh chất phác, cảnh giác nhìn bốn phía, có điều tất cả nhưng là khôi phục lại bình tĩnh ở trong. Bệ hạ, nay đến tuột cùng là món đồ gì? Lén lén lút lút, bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Không cần kinh hoàng, mặc kệ đối phương là người là quỷ, chỉ cần đem bọn họ nắm lấy, vừa hỏi liền biết. Nói xong, Lý Thiên Dịch cho Triệu Tử Long bọn họ một cái ánh mắt, xoài bước đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, vừa cái kia xuất quỷ nhập thần bóng người xuất hiện lần nữa, Thủy Băng Nguyệt Thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, bay về phía một bên cổ thụ. Bá! Nhất đạo ác liệt ánh kiếm xét qua, trực tiếp đem dự định đào tẩu bóng người ngăn lại, còn bên cạnh Triệu Vân, La Thế Tín cũng đều là xông tới. Loạch xoạch! Mấy cái binh khí đồng thời chỉ về bóng người, lúc này bọn họ mới nhìn rõ, bóng người này lại là một ăn mặc rách nát thiếu niên. Trên người thiếu niên bắp thịt cường tráng, da thịt ngăm đen, vừa nhìn liền là phi thường có sức mạnh loại kia, có điều chiều cao của hắn nhưng là làm người ta giật mình không ít, bởi vì hắn thực sự là quá ải, chỉ có cao bằng nửa người mà thôi. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nơi này làm sao xuất hiện nhân loại đây, mảnh này sơn lâm trình độ nguy hiểm hắn nhưng là rõ ràng trong lòng. Một đường tiến lên nhìn không xuống vạn cụ bạch cốt, chính là những kia giang hồ cao thủ, sống sờ sờ chết thảm ở sơn lâm ở trong, hắn cũng đã gặp mấy lần. Như thế nguy hiểm khu vực sẽ xuất hiện nhân loại. Vẫn là một người thiếu niên, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Trước tiên đem binh khí thu hồi lại, Nhân Kiệt hỏi một chút hắn vì sao lại ra hiện tại nơi này. Triệu Vân, Thủy Băng Nguyệt chờ người đem vũ khí của chính mình thu hồi, có điều cái này hải nhân vẫn là không có thanh tĩnh lại, vẫn là cảnh giác nhìn bọn họ. Ngươi là người nào? Vì sao lại ra hiện tại mảnh này sơn lâm ở trong? Ngã tộc đời đời vẫn luôn sinh sống ở nơi này, đúng là các ngươi là người nào? Vì sao lại ra hiện tại nơi này? Hải nhân nghe được địch nhân kiệt sau khi, trực tiếp hỏi ngược lại lên. Lý Thiên Dịch chờ người nghe vậy không không khiếp sợ, nếu hắn tộc nhân đời đời sinh sống ở nơi này, e sợ chung quanh đây hẳn là có bọn họ bộ lạc. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không cần sốt sáng như vậy, đều không phải người xấu, các ngươi không thể mang rời khỏi mở nơi này, đi các ngươi bộ lạc ở trong. Không, tộc trưởng đã nói, tuyệt không có thể mang theo người ngoài tiến vào bộ lạc ở trong, các ngươi đã rời đi cái kia mảnh tử vong tùng lâm. Đón lấy không có ta dẫn đường cũng có thể sống rời đi nơi này. Hải nhân nói xong cũng muốn rời khỏi, có điều Triệu Vân, Vương Ngạn Trường, La Thế Tín ba người xoải bước về phía trước, trực tiếp đem ngăn lại. Để hắn rời đi đi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, để Triệu Vân bọn họ thả hải nhân, chỉ thấy hải nhân thân thể bay lơ lửng lên trời, thân thủ nhanh nhẹn lại như là hầu tử giống như vậy, rất nhanh sẽ biến mất ở mấy người trước mặt. Đi, theo hắn. Lý Thiên Dịch đã để Tiểu Tuyết khóa chặt tên này hải nhân. Hắn biết chỉ cần là theo tên này hải nhân, nên có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh này sơn lâm. Một đường theo đuôi, chiều tà xuống núi thời khắc, mọi người rốt cục ngừng lại, tránh né ở một chỗ lùm cây ở trong, chỉ thấy phía trước một chỗ đỉnh cao bên dưới, xuất hiện một thôn xóm. Không nghĩ tới a, nguy hiểm như vậy nơi, lại còn có một chỗ thôn xóm. Những người này rời xa trần thế, không chịu đến chiến tranh quấy nhiễu cùng hãm hại, nơi đây được cho là không tranh với đời thế ngoại đảo nguyên. Bậy hạ, có muốn hay không tiến vào nhìn? Hỏi thăm một chút làm sao rời đi nơi này. Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi. Chỉ thấy trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu, bởi vì hắn nghĩ tới rồi những người này trưởng kỳ sinh sống ở này thâm sơn ở trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, nếu như tùy tiện đi vào quấy rối, e sợ sẽ khiến cho bọn họ bất mãn cùng phản cảm. Thế Tín, Tử Long, các ngươi ở lại chỗ này, chấm cùng Nhân Kiệt, Băng Nguyệt ba người vào xem. Bệ hạ, nếu như bọn họ gây bất lợi cho bệ hạ làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là tùy tùng bệ hạ đi. Không sao, nếu như đi vào quá nhiều người, thế tất sẽ làm cho đối phương phản cảm. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Vân cùng La Thế Tín vai, rất nhanh Lý Thiên Dịch, Địch Nhân Kiệt, Thủy Băng Nguyệt người xoải bước hướng về phía trước bộ lạc đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, tà dương ánh chiều tà bao phủ ở bộ lạc ở trong, rất xa nhìn thấy bộ lạc ở trong, khói bếp lượn lờ, cho mảnh này tràn ngập tử vong sơn lâm ở trong, bằng thêm rất nhiều sinh cơ. Lý Thiên Dịch, Địch Nhân Kiệt, Thủy Băng Nguyệt ba người bọn hắn mới vừa đi tới bộ lạc khẩu, chỉ thấy mấy danh sĩ binh tướng các nàng ngăn lại, đi đầu binh lính quát lớn thanh âm vang lên. Các ngươi là người nào? Vì sao lại đi tới nơi này? Là từ Sơn Lâm bên trong Triệu Trạch chi địa đi tới, cũng không có bất kỳ địch ý, lại đây chính là muốn tuân hỏi một chút, xuống núi đường mà thôi. Không quan tâm các ngươi là người nào, vì chuyện gì, mau mau rời đi nơi này, ải nhân bộ tộc không hoan nên các ngươi những này người ngoại lai. Ải nhân bộ tộc. Lý Thiên Dịch trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ, ánh mắt bén nhọn ở trước mặt mấy tên lính trên người đảo qua, lẩm bẩm nói nhỏ. Không trách vóc người của bọn họ sẽ như vậy thấp bé, nguyên lai đều là ải nhân A. Hỏi do việc không thể trả lời, ba vị mau mau rời đi đi. Đi đầu binh lính rất rõ ràng phi thường bất hữu thiện, giơ tay trong tay binh khí nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Chương 616, Sơn Đạo đã phong. Lớn mật. Quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy địch nhân kiệt trong tay kháng long giản dò ra, trực tiếp đem trường thương đánh bay ra ngoài. Ẩm. Đi đầu binh sĩ bị đẩy lui mấy bước mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Lại dám ở chỗ này động võ, các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi. Nói xong, đi đầu binh sĩ liếc nhìn bên cạnh ải nhân, chỉ thấy ải nhân nhanh chóng hướng về bên trong bộ lạc chạy đi. Rất nhanh, huyên náo tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên ải nhân cầm trong tay binh khí vọt ra. Ẩn dấu ở lùm cây ở trong La Thế Tín, Vương Ngạn Trương chờ thân thể người dựng lên, chuẩn bị giết ra ngoài, có điều đều là bị Triệu Tử Long cho kéo xuống. Thế Tín, trời lạnh, Ngạn Trương, không nên vọng động, không có bệ hạ mệnh lệnh, đều ở nơi này chờ. Nhưng là bệ hạ hắn. Cựu Thiên Lánh hai mắt trợn lên lão đại, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng. Yên tâm đi, bệ hạ có địch đại nhân cùng thủy cô nương bảo vệ sẽ không có chuyện gì, huống hồ các ngươi đều đã quên bệ hạ thực lực sao. Nói xong, mấy người đều là nắm chặt binh khí, nhìn kỹ phía trước, chỉ cần Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nhanh chóng giết tới. Mấy trăm tên ải nhân cầm trong tay trường thương, từng cái đằng đằng sát khí không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch ba người bọn họ áp sát. Làm càn, tất cả dừng tay cho ta. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mấy trăm tên ải nhân dồn dập lùi tới hai bên, một tên cầm trong tay ba thong, tóc trắng phơ ải nhân ông lao đi tới. Chỉ thấy Tang Thương ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, không lưng thi lễ nói, các hạ đường xa mà đến, chính là khách, mời theo lão phu đi tới trong bộ lạc một tự. Được. Lý Thiên Dịch, Địch Nhân Kiệt, Thủy Băng Nguyệt ba người đi theo ở ông lão phía sau, tiến vào bộ lạc ở trong, một bụi cỏ bên trong phòng, ông lão để đông đảo ải nhân lui ra. Xin mời. Ông lão giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch ba người vào chỗ, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười nói, ba vị thực sự là phúc trạch thâm hậu người, được thượng thiên quan tâm, có thể từ tử vong chi địa đi tới nơi này. Lão ba quá khen, chỉ có điều là may mắn mà thôi. Lão ba tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão bá, không biết lão bá có thể hay không giải đáp. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt bén nhọn đứng ở trên người ông lão. Các hạ có vấn đề gì nói thẳng chính là, lão phu hy vọng có thể giải đáp các hạ vấn đề. Lão tiên sinh, các ngươi bộ tộc vẫn sinh sống ở nơi này, không biết đúng hay không biết xuống núi con đường. Nơi này đã từng đúng là có một cái xuống núi con đường, có điều ở mấy năm trước bị ta hạ lệnh che lại. Nếu như muốn rời đi nơi này phi thường khó khăn, nơi này trọc khí bao phủ, nhiều chỗ là đầm lầy, hung thú nằm dày đặc. Không có thời gian một tháng rất khó đi ra ngoài. Cái gì? Cần thời gian một tháng? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thanh âm kinh ngạc vang lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt ông lão. Lão tiên sinh, các ngươi đã bộ tộc đời đời sinh sống ở nơi này, tại sao phải đem này xuống núi con đường cho che lại đây? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do, ông lão trên mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ, thanh âm trầm thấp vang lên. Các hạ có chỗ không biết, ta ải nhân bộ tộc đời đời đánh thép mà sống. Trước đây sẽ lợi dụng chế tạo tốt thiết khí hối đoái một ít sinh hoạt đồ vật. Nhưng là ngay ở mấy năm trước, đột nhiên thôn xóm ở trong xuất hiện một chút khách không mời mà đến, bọn họ muốn ngã tộc vì bọn họ chế tạo binh khí trang bị, nếu không, liền muốn đem ngã tộc đổ lục hết sạch. Vì bảo toàn tộc nhân, ta chỉ có thể là làm bộ đáp ứng bọn họ, đem những người này mang tới trong ao đầm, từ đó về sau, ta hạ lệnh phong sơn đường, không ở cùng thế giới bên ngoài có bất kỳ gặp nhau. Hóa ra là như vậy, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là thiên sở quốc chủ, hiện tại quốc bên trong chính sự khẩn cấp, kính xin lão bá ra tay giúp đỡ. Chỉ cần lão bá có thể giúp chấm rời đi nơi đây, tên này có thể dẫn dắt các ngươi bộ tộc, một lần nữa về đến thế giới bên ngoài, dung nhập vào phồn hoa ở trong. Lý Thiên Dịch chăm chú nhìn chằm chằm ông lão, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phác nói rằng. Các hạ người mang hạo nhiên chính khí, lão phu nhìn ra các hạ thân phận định là bất phàm, không nghĩ tới lại là một quốc gia chi chủ. Thế nhưng này xuống núi con đường cũng không phải là chuyện dễ, cũng là vô năng vô lực, bởi vì muốn xuống núi, chỉ có thể là đem che lại sơn đạo một lần nữa mở ra. Đồng thời ta ải nhân bộ tộc mấy ngàn năm qua sinh sống ở nơi này, đã sớm là quen thuộc tiểu sinh hoạt này, ở đây sinh hoạt không có câu tâm đấu giác, không có người lừa ta gạt, cho dù thế giới bên ngoài ở phồn hoa, cũng không thích hợp ải nhân. Ngày hôm nay chư vị liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ngày mai lão phu sẽ phái người đưa các ngươi xuống núi. Đúng rồi. Các hạ cái kia vài tên bằng hữu, lão phu đã phái người đưa chúng nó mời đi theo, tối nay ăn cơm tối xong sớm chút nghỉ ngơi, nửa đêm thời gian sẽ xuất hiện loại cỡ lớn hung thú, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Ông lão nói xong, chống ba tong chậm chậm rời đi thảo phòng, nhìn hắn cái kia lọm khọm đi xa bóng lưng, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Bệ hạ, hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Địch Nhân Kiệt mặt lộ vẻ lo âu, mở miệng tuân hỏi, Lý Thiên Dịch trầm mặc không nói, rất nhanh Triệu Vân, Lý Nguyên Vương, Cửu Thiên Lánh mấy người bị dẫn theo lại đây. Thảo phong nội khí phân vô cùng yên tĩnh, Triệu Vân bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch trầm mặc không nói, cũng đều là không có mở miệng hỏi dò. Thời gian nửa nén hương quá khứ, Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng nói, đã buôn ba mấy ngày, tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, tất cả chờ sáng sớm ngày mai ở một lần nữa thương lượng. Mọi người đều là gật đầu, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, vừa muốn rời khỏi thảo phòng đi ra ngoài đi một chút, lúc này hơn 10 tên ải nhân bộ lạc nữ tử bưng lên phiêu hương cơm nước. Nay quá khứ mấy ngày, Lý Thiên Dịch bọn họ vẫn luôn là ăn lương khô vượt qua, vì lẽ đó vừa thấy được phiêu hương cơm nước, ánh mắt đều là biến nóng rực cực kỳ. Sau buổi cơm tối, tên kia ải nhân lao bá ở thứ đến đây, cho Lý Thiên Dịch bọn họ sắp xếp dừng chân. Màn đêm bao phủ, hàn phong lạnh lẽo, bốn phía trên ngọn núi, thỉnh thoảng truyền đến từng trận hung thú tiếng gào thét. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch, thân thể dựng lên, xoài bước hướng về thảo phòng phía trước cửa sổ đi đến, ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, nhìn treo lơ lửng với hư không tinh thần, rơi vào đến trầm tư ở trong. Bá. Một đạo kình phong tập quá, tiếp theo chỉ thấy trong bóng tối một bóng người sẽ qua, Lý Thiên Dịch thân thể nhảy một cái, theo sát hắc ảnh phía sau. Bộ lạc bên trái một chỗ trên núi cao, hắc ảnh rốt cục dừng lại, mông lung nguyệt quang tùy ý ở trên người hắn, Lý Thiên Dịch định thần nhìn lại, cảm giác người trước mặt, có loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi là không phải là muốn xuống núi, rời đi nơi này đây. Thanh âm hùng hậu vang lên, bóng người ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng tuân hỏi. Đúng, là muốn xuống núi, các hạ đem tại hạ dẫn tới nơi này, lẽ nào chính là muốn còn muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đi về phía trước, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó như thế, giọng nghi ngờ vang lên. Lại là ngươi. Chương 617, cải trang nạn dân. Lý Thiên Dịch triệt để thấy rõ hắc ảnh diện mạo sau khi, thanh âm kinh ngạc vang lên. Cái này hắc ảnh chính là trước Lý Thiên Dịch bọn họ một đường theo đuôi cái kia ải nhân, giờ khắc này hắn phi thường nghi hoặc cái này ải nhân tại sao muốn đem chính mình dẫn tới nơi này. Các hạ đến tột cùng là có ý gì? Ta nghĩ cùng ngươi làm cái buôn bán, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, không biết các hạ muốn làm cái gì buôn bán đây, nguyện nghe tưởng. Ta biết các ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta có biện pháp có thể ở trong vòng 2 ngày, mang bọn ngươi rời đi, có điều nhất định phải mang theo ta cùng rời đi. Đồng thời muốn đem ta đưa đến Nam Lương ở trong. Ngươi muốn đi Nam Lương? Điều này là bởi vì cái gì? Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, bọn họ ải nhân bộ tộc vẫn sinh sống ở nơi này, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, tại sao người trước mắt biết Nam Lương, đồng thời vừa nhắc tới Nam Lương thời điểm, trên người tản mát ra nồng đậm sát ý. Ta đi tới Nam Lương mục đích bất tiện cho biết, ngươi là có hay không có hứng thú cái này buôn bán, nếu như có thể, ngày mai ta sẽ cùng tộc trưởng nói, để ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Được. Có điều không biết các hạ tục danh là Quy Hải Thiên Ngai. Thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Quy Hải Thiên Ngai thả người nhảy một cái, biến mất ở Lý Thiên Dịch trước mặt. Quy Hải Thiên Ngai. Thực sự là một người kỳ quái. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoay người hướng về bộ lạc trở về. Đệ nhị thiên thần quang chiếu đến thảo phòng ở trong, Lý Thiên Dịch đình chỉ tu luyện, từ trên giường dựng lên. Có kẹt. Đẩy cửa phòng ra, đi tới giữa sân, lúc này Triệu Vân, La Thế Tín bọn họ đã lên. Tộc trưởng cũng phái người đưa qua điểm tâm. Điểm tâm qua đi, tộc trưởng mang theo mười mấy tên ải nhân đến đây vì là Lý Thiên Dịch chờ người tiễn đưa, mà vì là Lý Thiên Dịch bọn họ dẫn đường cái kia ải nhân, chính là tối ngày hôm qua xuất hiện Quy Hải Thiên Ngai. Sơn lâm bên trong, Quy Hải Thiên Ngai thân thủ nhanh nhẹn, không ngừng ở đi khắp ở cổ thụ bên trên, như giống trên đất bằng. Lý Thiên Dịch biết Quy Hải Thiên Ngai thực lực, được cho là một tên cao thủ, ở từ thế không ra sơn lâm ở trong, tu luyện tới võ vương cảnh giới cao cấp thực lực. Coi là thật là làm người thán phục. Quy Hải, ngươi có thể hay không nói cho ta, tại sao tộc trưởng sẽ làm ngươi mang đến Sơn? Bởi vì ta là này Sơn Lâm ở trong quen thuộc nhất đường người, ở đây không có ai so với ta càng nhận thức đường. Ta biết ngươi trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, có điều hy vọng ngươi không muốn hỏi đến quá nhiều, nếu không, ta không dám hứa chắc trong vòng 2 ngày có thể rời đi nơi này. Vừa nói xong, Quy Hải Thiên Ngai thân thể lăng không nhảy một cái, mấy tức trong lúc đó biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. U Hàn bên dưới thành, nạn dân đông đảo, bọn họ đều là từ U Minh quan trốn về, trên tường thành, vừa đến U Hàn thành Hoắc Khứ Bệnh cùng lệnh Hồ Phạt Thiên 2 người, nhìn thấy những này nạn dân, cương nghị trên mặt đều là lộ ra lạnh lẽo sát ý. Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, đem cửa thành mở ra, để nạn dân vào thành. Hoắc Khứ Bệnh Bá đạo thanh âm vang lên, lính liên lạc vừa xoay người, lúc này lệnh hồ phạt thiên thanh âm hùng hậu vang lên. Khứ Bệnh, vân vân. Lệnh hồ làm sao? Chẳng lẽ nói làm như không thấy, không cho những này nạn dân vào thành? Khứ Bệnh, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ là người như vậy, chỉ có điều hiện tại hai nước giao chiến sắp tới, những này nạn dân tư cách không rõ, ta là lo lắng nơi này có quân địch gian tế. Gian tế? Coi như là có gian tế có thể làm sao? Chẳng lẽ nói có gian tế tồn tại liền mặc kệ những này nạn dân sao? Bọn họ đều là ta thiên sở bách tính, thiên sở bách tính không thể không quản. Mở cửa thành. Lệnh hồ phạt thiên nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh thái độ kiên định, vì lẽ đó không có tiếp tục nói hết, ánh mắt bén nhọn nhìn bên dưới thành nạn dân, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. U Hàn thành vừa mở ra, nạn dân trùng vào trong thành, xa xa liền truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, chỉ thấy ngoài thành tối om om quân địch chạy như điên tới. Không được, quân địch đến rồi. Lệnh hồ phạt thiên la to một tiếng, nhanh, mau chóng đem cửa thành đóng, tuyệt không thể để cho quân địch tiến vào trong thành. Nhìn thấy ngoài thành chạy như điên tới quân địch, Hoắc Khứ Bệnh xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, chỉ thấy lúc này cửa thành loạn thành một mảnh. Thật sự như là lệnh hồ phạt thiên nói như vậy, những này nạn dân ở trong ẩn giấu quân địch gian tế. Kỳ thực những này nạn dân ở trong, ẩn giấu không đơn thuần chỉ là mấy cái gian tế mà thôi, mà là hết thể nạn dân đều là quân địch cải trang trang phục. Cửa thành hỗn loạn cực kỳ, những này cải trang nạn dân, dồn dập hướng về thủ binh phát động công kích, dự định kéo dài thời gian, làm cho ngoài thành đại quân thuận lợi trùng vào trong thành. Lệnh hồ, xin lỗi, là ta bất cẩn. Khứ Bệnh, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, ta trước tiên mang theo Hỏa Phong doanh ra khỏi thành giết địch. Lệnh hồ ngươi lưu lại thủ thành, Lôi Long quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao trong tay trượng bát bình màn thương, phi thân nhảy lên chiến mã, cấp tốc hướng về ngoài thành giết đi. Lôi Long quân đoàn tướng sĩ ở Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt đi, không ngừng đồ lục cửa thành cải trang quân địch, có điều lúc này ngoài thành quân địch kỵ binh đã càng ngày càng gần. Không thể như vậy tiếp tục nữa, nếu không, quân địch nhất định sẽ giết vào đến trong thành. Lệnh hồ phạt thiên nóng ruột cực kỳ, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng kéo tới quân địch, nắm chặt trong tay thiết thương, chỉ chốc lát sau, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Doanh bàn, Bắc Môn Liệt, tường thành thủ vệ việc liền giao cho các ngươi, ta hiện tại mang theo Hỏa Phong doanh ra khỏi thành nên chiến thành ở ngoài quân địch. Dưới cửa thành Lôi Long quân đoàn giờ khắc này đã cùng quân địch gác chiến ở cùng nhau, bọn họ từng cái không màng sống chết. Một bộ thể sống chết hãn vệ thành trì dáng vẻ. Lệnh hồ phạt thiên nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Hỏa Phong doanh tướng sĩ theo sát phía sau, lệnh hồ phạt thiên ánh mắt bén nhọn tìm đến phía quân địch tướng lĩnh trên người, thanh âm hùng hậu vang lên. Hỏa Phong doanh tướng sĩ nghe lệnh, chém giết quân địch tướng lĩnh, không thể ham chiến, đem quân địch đẩy lùi liền có thể. Hỏa Phong doanh trọng kỵ binh buôn tập mà ra, giữa hư không lưu lại nồng đậm khí sát phạt, trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Bá. Lệnh hồ phạt thiên dưới thân chiến mã nhảy một cái, trường thương trong tay phá không đâm ra, trực tiếp động xuyên liếu hai tên địch binh thân thể. Giết! Cuồng bạo lệnh hồ phạt thiên không ngừng tiếp cận quân địch tướng lĩnh, chặn đường địch binh dồn dập chết thảm ở hắn thương dưới. Trường thương kéo tới, địch tướng vung lên trong tay binh khí đón lấy, không quá to lớn lực công kích dưới, địch tướng cùng hắn dưới thân chiến mã tất cả đều là bị chấn động lùi ra. Chiến mã chấn lùi về sau ngã xuống đất, địch tướng từ trên ngựa ngã xuống. Đâm ra một thương, địch tướng chết thảm. Quân địch kỵ binh quân đoàn trong nháy mắt rơi vào đến hoảng loạn ở trong, sĩ khí một lạc thiên trượng. Chương 618, lui lại bách lý, án binh bất động. Chiến mã hí lên, đạo quang thương ảnh. Giết! Hỏa Phong doanh tướng sĩ quyết đoán mãnh liệt, trong tay đại đao, trường thương không ngừng vung dậy, ân hồng tiên huyết tung tóe, từng cái địch binh ngã vào trong vũng máu. Xa xa, Tử Long Đế quốc 10 vạn đại quân mênh mông quần quận đánh tới, nhìn không ngừng bại lui phe mình kỵ binh, thống suất sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cấp tốc thúc ngựa về phía trước. Chấn thiên tiếng vó ngựa truyền đến, lệnh hồ phạt thiên ngẩng đầu phát hiện quân địch 10 vạn đại quân đến đây, trường thương trong tay giơ lên cao. Chết, lui về U Hàn thành. Âm thanh hùng lượng, sắc mặt lạnh lùng lệnh hồ phạt thiên, quay đầu ngựa lại, cấp tốc hướng về phía sau cửa thành buôn tập mà đi. Lúc này, triệt để cửa, cải trang quân địch đều bị Hoắc Khứ Bệnh cùng dưới trướng Lôi Long quân đoàn tướng sĩ đồ lục hết sạch, nhìn thấy lệnh hồ phạt thiên xuất binh trở về, lập tức hạ lệnh đem cửa thành đóng. Tiếng trống chấn thiên, chiến kỳ phân phật. 10 vạn Tử Long đại quân buôn tập đến bên dưới thành, lúc này khắp nơi đều có tiên huyết chảy dòng thi thể, cùng đi qua đi lại chiến mã. Tử Long đại quân thống soái lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi bay lên cầu treo, khắp khuôn mặt là tức giận vẻ mặt, cả người tản mát ra sát khí. Chết! Ra lệnh một tiếng, Tử Long 10 vạn đại quân hậu quân biến trước quân, còn giống như là thủy triều nhanh chóng tối lui. Trên tường thành Hoắc Khứ Bệnh nhìn quân địch lui lại, khắp khuôn mặt mãn tự trách vẻ, nếu như không phải lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh Hỏa Phong doanh đem quân địch vọt tới kỵ binh quân đoàn đánh tan, e sợ hiện tại quân địch đã giết vào trong thành. Chuyện hôm nay đa tạ lệnh Hồ tướng quân, nếu như không phải ngươi đúng lúc phát hiện, e sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khứ Bệnh, ngươi nói quá lời, quân địch giả dối cực kỳ, cố ý ngụy trang nạn dân đến ma túy, nếu như không phải đem quân tâm hoài bách tính, cũng sẽ không trúng rồi quân địch gian kế. Trận chiến này đã kết thúc, Khứ Bệnh ngươi cũng không nên tự trách, hiện tại việc cấp bách, nên suy nghĩ một chút làm sao đánh bại quân địch 10 vạn đại quân. Lệnh Hồ Phạt Thiên cười nhạt một tiếng, giơ tay vô vô hoắc Khứ Bệnh vai, thanh âm hùng hậu vang lên. Thám báo đem ở đâu? Mặt tướng ở. Một tên thám báo tướng lĩnh, cấp tốc đi tới hoắc Khứ Bệnh phía sau, thanh âm cung kính vang lên. Dẫn người ra khỏi thành tham tra một chút quân địch tình huống. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Thám báo đem sau khi rời đi, hoắc Khứ Bệnh một thân một mình đứng trên tường thành, tùy ý gió lạnh thổi đánh vào người, mặt lộ vẻ sâu sắc tự trách vẻ, vẻ mặt tâm u. Chính là hiện tại hoắc Khứ Bệnh cũng không dám tưởng tượng xuống, nếu như không phải là bởi vì chính mình sai lầm, thiếu một chút liền đem U Hàn thành thất lạc, đây chính là tội lớn, vạn tử khó cứu. Nắm chặt trong tay trượng bát bình man thương, phát sinh cọt kẹt tiếng vang, cả người tỏa ra sát ý, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành quân địch lui lại phương hướng. Vào buổi trưa, ra khỏi thành điều tra quân địch tin tức thám báo đem và mấy tên thám báo an nhiên trở về, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới tướng quân phủ bên trong. Lúc này, tướng quân phủ bên trong, trong phòng nghị sự, tướng lĩnh không đơn thuần là hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Thiên, Doanh Bản cùng Bắc Môn Liệt bốn người bọn họ. Nam Cung Hùng, Cao Thuận, Cung Nghĩa, Tần Quỳnh chờ đem cũng đều là trước sau đến. Chư vị tướng quân, hiện tại Tử Long đại quân ở U Minh Quan An doanh cắm trại, xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là cũng không vội vã tấn công U Hàn Thành. Ở U Minh Quan An doanh cắm trại. U Minh Quan khoảng cách U Hàn Thành nhưng là có một bách đổ lý lộ trình, coi như quân địch lui lại dựng trại đóng quân, cũng không đến nỗi lùi tới bách lý ở ngoài, trong này sẽ có hay không có cái gì kế sách đây. Hoắc Khứ Bệnh trong lòng vô cùng nghi hoặc, Tử Long đại quân giả dối, hắn sợ sẽ quân địch lại làm ra đến cái gì gian kế đến. Quân địch đây là ý gì đây? Chờ chủ động đánh tới. Vẫn là ở chờ cái gì đây? Ta cho rằng, hiện tại là chủ động xuất kích thời cơ tốt, hiện tại quân địch vừa cắm trại, còn không phải quá ổn định, hiện tại đánh tới, bọn họ nhất định sẽ không ứng phó kịp. Nhạc Phi thanh âm hùng hậu vang lên, nhìn bên cạnh các vị tướng lĩnh, thân thể bỗng nhiên dựng lên. Ngày hôm nay một trận chiến mặc dù là hữu kinh vô hiểm, có điều nhưng cũng có thể thấy được quân địch giả dối, hiện tại quân địch đột nhiên thái độ khác thường. Ta cảm giác trong này nhất định là có cái gì cả bấy, vì lẽ đó ta tán thành chờ quân sư đến rồi lại nói. Nghe vậy, hoắc Khứ Bệnh chờ người, đều là gật đầu tán thành, biểu thị đồng ý lệnh Hồ Phạt Thiên ý nghĩ. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt hai ngày quá khứ. Sáng sớm ngày hôm đó, U Hàn ngoài thành, Gia Cát Lượng mang theo Lý Nguyên Bá, Dương Đại Nhãn chờ tướng, xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh đến. Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ người, dồn dập ra khỏi thành nên tiếp, sau đó cấp tốc phản hồi tướng quân trong phủ. Đồng thời đem hai ngày nay sự tình, cùng nhau nói cho Gia Cát Lượng. Người nôn chi sau, chỉ thấy Gia Cát Lượng trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Quân địch đột nhiên lui giữ ở Bách Lý ở ngoài U Minh Quan, hai ngày không có bất cứ động tĩnh gì, chính là biết đối phương chi kỷ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó hiện tại quân địch tình huống không biết, quân ta không nên chủ động xuất kích. Quân sư đây là ý gì? Nhạc Phi nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Quân địch giấu ở U Minh Quan nội không ra. Mặc dù là không hiểu quân địch đến tột cùng là có ý gì, có điều bản quân sư đúng là có biện pháp gì, có thể để cho quân địch chủ động xuất kích, đến thời điểm một lần đưa chúng nó đánh bại. Quân sư, cái gì kế sách, trực tiếp hạ lệnh chính là, chúng ta đã không nhẫn lại được. Dương Đại Nhãn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thanh âm hùng hậu vang lên. Kế sách chính là không thành kế. Gia Cát Lượng trên mặt vẫn là mang theo thần bí nụ cười, hờ hững thanh âm vang lên. Quân sư ý tứ là, để chủ động từ bỏ U Hàn Thành. Để quân địch lại đây đoạt thành. Đúng, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ cùng dân chúng trong thành toàn bộ lui ra thành, chỉ còn dư lại một tòa thành trống không cho quân địch. Đồng thời, đem trong thành hết thể lương thảo, toàn bộ rời đi, đến thời điểm chỉ để y vây thành chính là, trong vòng 3 ngày quân địch sẽ tự loạn trận cước. Ha ha, kế sách hay a. Chúng ta chờ đợi quân sư an bài. Sau đó Gia Cát Lượng đem chính mình kế hoạch cùng an bài, toàn bộ nói cho chúng tướng. Trong phòng nghị sự hoắc Khứ Bệnh đám người trên mặt vẻ lo âu, tất cả đều là biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ hưng phấn. Được rồi, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, đều xuống chuẩn bị đi. Hoàng hôn thời khắc, trải qua thời gian một ngày, trong thành bách tính đã rút đi, đi tới U Vân Thành, mà trong thành thiên sở mấy vạn đại quân cũng đều là không biết tung tích. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. U Hàn Thành bốn cửa thành lớn mở ra, có thể rõ ràng mà nhìn rõ ràng trong thành tất cả tình huống. U Minh quan ngoại tử Long Đế quốc đại quân thám tử trở về, mấy người phi thân dược chiến mã, trên mặt lộ ra gấp gáp vẻ, nhanh chóng hướng về trung quân đại doanh chạy đi. Bẩm báo tướng quân, đi tới U Hàn Thành tìm hiểu địch tình thám báo trở về. Chương 619, nhìn thấu không thành kế. Được, để bọn họ đi vào. Âm thanh vang dội vang lên, rất nhanh vài tên thám báo xoải bước hướng về lều trại ở trong đi tới. Bẩm báo tướng quân, hiện tại U Hàn trong thành Thiên Sở đại quân cùng bách tính không biết tung tích, còn lại một tòa thành trống không. Thành trống không? Đây là ý gì? Những này Thiên Sở tướng lĩnh bọn họ muốn làm gì? Chủ động rút đi. Bành Đường mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không rõ ban ngày Sở đại quân tại sao phải làm như vậy. U Hàn thành nhưng là Thiên Sở dẫn tới Tử Long tòa thành thứ nhất chỉ, Thiên Sở đại quân đột nhiên lui lại, hắn hoài nghi trong này tuyệt đối là có âm mưu gì. Tướng quân, thần cho rằng Thiên Sở đại quân bỏ thành, trong này nhất định là có gian kế. Chủ động bỏ thành, nên chính là muốn dẫn quân ta đi vào công thành, đến thời điểm, đem quân ta một lần đánh bại. Ở một bên ngồi ngay ngắn một tên thư sinh trang phục nam tử, mắt lộ ra hết sạch, thanh âm hùng hậu vang lên. Quân sư, nói rất có lý, lần này chinh phạt Thiên Sở nhiệm vụ gian khổ, vì lẽ đó tất cả nhất định phải hành sự cẩn thận, miễn cho chúng rồi quân địch gian kế. Vị này được gọi là quân sư, chính là Hỏa Long Đế quốc chiến bại chạy trốn đi quân sư Ngô Dụng. Lúc này hắn thân phận bây giờ là Tử Long Đại quân quân sư. Nói đúng ra, hắn hiện tại trở thành Nam Lương Đế quốc quý khách, lần này đến đây Tử Long Đại quân kích bại Thiên Sở. Quân sư, ý của ngươi là? Bành Đường vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Ngô Dụng, mở miệng tuân hỏi. Tạm thời trước tiên án binh bất động, thính quan kỳ biến. Ngô Dụng cười nhạt một tiếng, giơ tay ra hiệu dựng lên Bành Đường vào chỗ, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Tướng quân, chúng ta đã tiến vào trong thành cẩn thận tra xét mấy lần, cũng không có phát hiện một quân địch, nếu đều là tĩnh quan kỳ biến, vì sao yêu bất lựa chọn ở một cái cao vóc trong thành trì trấn thủ, mà lựa chọn ở chỗ này đây? Phía dưới thám báo vẻ mặt không rõ, mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy Bành Đường vẻ mặt có chút hơi giận, quát lớn nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì, mau chóng xuống. Quân sư, tại sao tiên sinh không muốn cướp đoạt này được một cách dễ dàng U Hàn thành đây? Ha ha, tướng quân thật sự nhận vì cái này U Hàn thành được một cách dễ dàng sao? U Minh quan khoảng cách U Hàn thành mặc dù là chỉ có bách lý trở lên, tuy rằng khoảng cách không phải rất xa, nhưng muốn đi vào trong thành chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ta quá quen thuộc Thiên Sở đại quân, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không công từ bỏ một tòa thành trì đây? Hy vọng tướng quân thận trọng, chỉ cần thủ tại chỗ này, đợi được chư thành sau khi chuyện thành công, tướng quân vẫn là đại công, tại sao tướng quân muốn bí quá hóa liều đây? Bành Đứng nghe vậy gật gật đầu, trên mặt lộ ra hiện nồng đậm ý cười, nhìn về phía Ngô Dụng ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Quân sư thần cơ diệu toán, cái kia quân ta liền trấn thủ ở U Minh Quan, nhìn quân địch đến tột cùng là muốn chơi ra hoa chiêu gì đến. U Vân trong thành, Gia Cát Lượng nhận được truyền về tin tức, nói U Minh Quan nội Tử Long đại quân án binh bất động, vốn là không có xuất kích gì tứ. Tin tức này để Gia Cát Lượng rơi vào đến nghi hoặc ở trong, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ nói quân địch xem xuyên liếu không thành kế. Gia Cát Lượng càng muốn chuyện này càng cảm thấy kỳ lạ, trong đầu hiện lên đông đảo ý nghĩ. Tử Long Đế quốc đột nhiên đánh lén Thiên Sở, tại sao chỉ đặt xuống U Minh Quan sau khi, chính là án binh bất động đây? Chẳng lẽ nói là muốn cho Thiên Sở đại quân toàn bộ đình ở lại chỗ này? Vừa nghĩ tới đó, Gia Cát Lượng thân thể bỗng nhiên dựng lên, xoài bước đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, vừa ý tưởng kia, hắn hiện tại nhớ tới đến đều là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như ý nghĩ này là thật, như vậy Tử Long Đế quốc nhất định còn có đại quân chính đang tấn công Thiên Sở chư thành. Quân sư, làm sao? Lý Nguyên Bá nhìn thấy Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ vẻ lo âu, trực tiếp mở miệng tuân hỏi. Nguyên Bá mau chóng truyền lệnh xuống, phát binh tấn công U Minh Quan, quân địch hiện tại tử thủ U Minh Quan chính là một cái bẫy. Gia Cát Lượng rõ ràng, hiện tại coi như là xuất lĩnh đại quân trở về e sợ cũng đã chậm, hiện tại việc cấp bách, nhất định phải cấp tốc công phá U Minh Quan, đại quân trưởng khu thẳng vào, một lần công phá Tử Long Hoàng Thành, mới có thể giải trừ hiện tại nguy cơ. Kỳ thực Gia Cát Lượng suy đoán không sai. Nam Lương quốc chủ để Tử Long Đế quốc đại quân tấn công U Minh Quan, mục đích gì chính là kiểm chế lại Thiên Sở đại quân, mà Nam Lương quốc đại quân nhưng là vòng qua Ô Vân Sơn, trực tiếp tấn công Hán Dương Thành. Nếu là Hán Dương Thành bị công phá, như vậy Nam Lương đại quân là có thể một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trực tiếp đánh tới Bản Long bên dưới thành. Tất cả những thứ này Gia Cát Lượng cũng không biết, U Vân trong thành mấy chục đạo chạy vội chiến mã buôn đằng mà ra, sau đó tứ tán ra, tướng quân lệnh truyền đặt xuống. Màn đêm buông xuống, thương khung bên trên treo đầy hóng ánh tinh thần, U Minh quan ngoại, điểm điểm cây đuốc ánh sáng hình thành mấy điều hỏa long, không ngừng hướng về U Minh Quan buôn tập mà đi. Chúng tướng sĩ đã nhận được Gia Cát Lượng mệnh lệnh, nhanh chóng hội hợp, chuẩn bị tấn công U Minh Quan. Lúc này, cách xa ở Vạn Lý Chi ở ngoài một chỗ cô phong dưới, mấy bóng người sẽ qua, trắng nón nguyệt quang quang chiếu vào trên người mấy người. Thiên Sở Quốc Chủ, hiện tại đã rời đi Sơn Lâm, từ nơi này về phía trước không ra Bách Lý, là có thể đến Thương Long Trấn, ở hướng về trước đi chính là Thương Long Thành. Thương Long Trấn, Thương Long Thành. Lý Thiên Dịch biết này hai cái địa phương có thể đều là Tử Long Đế Quốc quốc cảnh, hắn không nghĩ tới, từ Lam Lam Thành xuyên qua U Minh Sơn, lại liền đến Tử Long Đế Quốc quốc cảnh. Ân, tối hôm nay e sợ không cách nào tiến vào Thương Long Trấn, vẫn là ở ngoài trấn ngủ ngoài trời đi. Chờ ngày mai hừng đông, tái xuất phát, tiến vào Thương Long trong trấn, chấm sẽ trở về Thiên Sở. Thiên Nhai ngươi nói đi tới Nam Lương Đế Quốc việc, chấm trở về Thiên Sở liền sẽ phái người hộ tống ngươi đi vào. Đa tạ bệ hạ, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên Nhai, nơi này đã không phải ở Thâm Sơn ở trong, ngươi cũng đừng gọi ta là Thiên Sở quốc chủ, trực tiếp gọi ta là công tử là được. Quy Hải Thiên Nhai tuy rằng từ nhỏ ở hải nhân bộ lạc sinh hoạt, có điều hắn còn là hiểu rõ một chút đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy gật gật đầu. Sau đó Quy Hải Thiên Nhai mang theo Lý Thiên Dịch đám người bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Sau 3 canh giờ, mọi người tới đến khoảng cách Thương Long Trấn mấy dặm ở ngoài một mảnh thụ lâm đương bên trong, ở chỗ này qua đêm. Ở đêm đó ở trong, Gia Cát Lượng chỉ huy Thiên Sở đại quân đối với U Minh Quan khởi xướng 5 lần tiến công, có điều kết quả cuối cùng đều là thất bại. Gia Cát Lượng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể là để đại quân lui lại, đợi được Minh Thiên Thần thì tiếp tục phát động tiến công. U Minh đóng lại, nhìn Thiên Sở đại quân lui lại sau khi, Bành Đừng trên mặt vẻ sốt sắng, biến mất không ít. Nhưng người liếc nhìn Ngô Dụng mở miệng nói, quân sư, nhìn dáng dấp ngươi không lo lắng Thiên Sở đại quân hội công phá U Minh Quan. Ân, tất cả dựa theo ta an bài, U Minh Quan chí ít có thể chống đỡ 10 ngày. 10 ngày kỳ thực cũng là hưởng công, bởi vì không ra 5 ngày, hoặc là 6 ngày, vậy hạ quân tiên phong là có thể đạp phá Thiên Sở chư cái thành trì. Đến thời điểm bên ngoài Thiên Sở đại quân chính là không đáng để lo. Ngô Dụng tự tin tràn đầy, trong ánh mắt phóng ra ác liệt sát ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng,